Chương 351 quát lớn Lý Văn Đình. Tiểu Tạ giờ phút này nội tâm rất là bực bội, ngay từ đầu, hắn phát hiện này vấn đề, dẫm lên phanh lại thời điểm, nguyên bản nội tâm là thực vui vẻ. Tuy rằng không biết đây là đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là đây là một cái cơ hội tốt đã anh hùng cứu mỹ nhân, tốt nhất kiều đoạn, cũng là nhất có thể gia tăng người với người chi gian quan hệ kiều đoạn. Chính là hắn nghe được Dương Đào kêu gọi, hơn nữa nhìn đến đối phương xuống xe sau. Nội tâm tức khắc liền lạc một chút, nghĩ tới Dương Đào tồn tại. Đặc biệt là nhìn đến hai cái mỹ nữ, đều phải đang nghe đến Dương Đào lời nói sau. Thế nhưng tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền phải đẩy ra cửa xe thời điểm, tức khắc lửa giận liền toát ra tới. Chính mình mới là chuyên nghiệp bảo tiêu, như vậy thời điểm, căn cứ bình thường phạm tội tâm lý tới sở, đối phương chính là muốn lợi dụng Dương Đào như vậy trong lòng, ra cửa xe, vậy trở thành đối phương sống miệng ngắm. Sắt. Cho nên tiểu Tạ tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền khóa lại mặt sau cửa xe. Phân phật phân phật. Lý Văn Đình cùng An Nhã đều không ngừng lôi kéo cửa xe chốt mở, nội tâm cũng kinh hoàng lên. Tiểu Tạ, ngươi đây là làm gì? Cho ta mở cửa xe. An Nhã đối với Tiểu Tạ giống lên lên, vẫn luôn nàng liền biết Tiểu Tạ có không đơn thuần mục đích. Chính là ngại với Phương Tỷ mặt mũi, hơn nữa Tiểu Tạ ngày thường cũng không có cái gì quá phận địa phương, cũng liền không có nhiều lời. Nhưng là hiện tại, ở như vậy thời khắc, Tiểu Tạ thế nhưng làm ra như vậy hành động. An Nhã căn bản là không có đi tự hỏi đối phương vì cái gì sẽ phải làm ra như vậy hành vi, liền trực tiếp nhận định Tiểu Tạ hành động là sai lầm. An Nhã, không được a, nếu chúng ta đi ra ngoài, kia trở thành người khác sống bia ngắm. Nhìn đến An Nhã giống chính mình, Tiểu Tạ tức khắc liền đem này phân lửa giận, trực tiếp ghi tạc Dương Đào trên người. Này hết thể đều là Dương Đào, nếu không phải Dương Đào, căn bản là sẽ không thay đổi thành như vậy. Ta là chuyên nghiệp, An Nhã, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Nghe được Tiểu Tạ lời này, An Nhã nội tâm tức khắc liền sinh ra ý tứ dao động tới. Đúng vậy, Tiểu Tạ xác thật là chuyên nghiệp bảo tiêu, hắn vừa mới lời nói, tựa hồ cũng rất có đạo lý. Chạm vào. Tiểu Tạ nói vừa mới vừa dứt, trên xe tức khắc truyền ra tới một trận trầm đục. Chỉ thấy Lý Văn Đình bên kia cửa xe, bị Dương Đào rất là bá đạo trực tiếp kéo ra. Chuyên nghiệp ngươi muội, bên trong có thuốc nổ. Dương Đào tức giận mắng, đồng thời trực tiếp lôi kéo Lý Văn Đình cánh tay, dùng một chút lực, một kéo một thế hệ, trực tiếp liền đem Lý Văn Đình cấp từ trong xe mặt kéo ra tới. Văn Đình, mau tìm cái thủ mặt sau trốn tránh. Dương Đào trực tiếp đẩy Lý Văn Đình thân mình, hướng tới một bên triển núi mà đi. Kim Mao. Phía trước Ngọc Lão Bản, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Hắn vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy đâu. Bất quá ở Dương Đào kêu gọi hạ, Kim Mao trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, ở chung quanh núi rừng trung xuyên qua lên. Thuốc nổ. Tiểu Tạ nghe thế hai chữ sau, cả người sắc mặt tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Cả người đều run run lên, cũng mặc kệ An Nhã, trực tiếp liền từ trên xe nhảy xuống tới. Tay. Nghe được thuốc nổ hai chữ thời điểm, An Nhã đốn trong đầu trống rỗng. Thế nhưng là có thuốc nổ, ta thế nhưng có nghi ngờ Dương Đào. An Nhã a, vì cái gì mỗi lần, ngươi đều phải làm ra chuyện như vậy đâu. An Nhã giờ phút này rất là ảo não, có đối với chính mình, cũng có đối với Tiểu Tạ. Bất quá Dương Đào một tiếng gầm lên, tức khắc làm An Nhã hồi qua thần tới. Theo bản năng, nàng bay thẳng đến Dương Đào vươn tay. Ngay sau đó An Nhã liền cảm giác được chính mình cánh tay mặt trên, truyền đến một cổ thật lớn lực đạo, chính mình cả người phảng phất đều bay lên không lên. Tiếp theo cái nháy mắt, An Nhã liền cảm giác, chính mình tựa hồ rơi vào rồi một cái cường hữu lực ôm ấp chung. Mà Dương Đào khuôn mặt, cũng xuất hiện ở An Nhã trong tầm mắt. Một trận sốc này sau, An Nhã cảm giác chính mình rơi xuống đất. Chạm vào. Quả nhiên, giờ phút này xe phía dưới thuốc nổ, trực tiếp nổ mạnh lên. Toàn bộ quá trình, kỳ thật liền ở vài giây nội phát sinh. Kỳ thật cũng chính là Tiểu Tạ nói hai câu lời nói thời gian, xe liền lập tức nổ mạnh. Không tốt, kia con khỉ lại ra tới. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đặt mỗi trong lòng lại sợ lại hận. Đi a, còn có thể đủ làm sao bây giờ? Nhìn kia con khỉ, ta liền cảm giác được từng đợt sợ hãi. Con hảo lần này chúng ta cách khá xa. Đặt tây cũng rất là không cam lòng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, lần này hắn nhất định có thể vì tổ chức tranh đến vinh dự, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng toát ra một cái dương đào tới. Ừ, thật đúng là không biết, nam nhân kia rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có như vậy phản ứng tốc độ. Đặt tây dùng sức vỗ vỗ thân cây, lại lần nữa không cam lòng hướng tới dương đảo phương hướng nhìn thoáng qua, rồi mới trực tiếp xoay người, lui lại mở ra. Nhưng là hắn không có chú ý tới chính là, ở chính mình xoay người thời điểm, chính mình cánh tay mặt trên đại biểu tổ chức phù hiệu trên tay áo, bị nhánh cây quải ở, xả xuống dưới. Người xấu, như thế nào sẽ như vậy? Lý Văn Đình an mại trụ chính mình nội tâm khủng bố, bất quá sắc mặt như cũ rất là trắng bệnh. Còn tốt là, Lý Văn Đình cùng Dương Đảo trải qua quá nguy hiểm cũng có một hai lần, cho nên chỉnh thể tới nói, còn xem như tốt. Bất quá An Nhã liền không giống nhau, giờ phút này nàng cả người đều đang không ngừng run run, mặc dù là nói chuyện, hàm răng đều ở trên dưới không tự giác va chạm. Hảo sao? Yên tâm đi, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. Dương Đào an ủi vài câu, Lý Văn Đình cũng tiến lên, trực tiếp ôm An Nhã hai vai, chậm rãi an ủi lên. Văn Đình, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không làm ngươi có việc. Nhìn Lý Văn Đình giờ phút này biểu hiện, Dương Đào có vui mừng đồng thời, cũng có đau lòng. Ân. Lý Văn Đình dùng sức gật đầu, tựa hồ vừa mới Dương Đào lời này, nháy mắt khiến cho nàng cảm thấy một trận cường đại cảm giác an toàn. Nơi xa, Tiểu Tạ giờ phút này là một cái rất là tiêu chuẩn nằm đảo tư thế, bất quá chính là không dám ngẩng đầu. Như vậy nổ mạnh trường hợp, hắn cũng là lần đầu gặp được, đã sớm sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay đi. Vừa mới nếu không phải Dương Đào nói, kia giờ phút này, hắn phỏng chừng đã chết thẳng cẳng. Hảo, không có việc gì. Chung quanh, kim mao gào giống đang không ngừng truyền đến, Dương Đào có thể phán đoán ra tới, hẳn là đã không có việc gì. A, An Nhã, ngươi không sao chứ? Vừa nghe đến thanh âm này, Tiểu Tạ thế nhưng lập tức liền chạy trốn lên. Cũng mặc kệ giờ phút này chính mình sắc mặt như thế nào trắng bệnh, bay thẳng đến An Nhã chạy vội lại đây, kia hành động nhanh chóng, làm Dương Đào nhìn đều âm thầm liễu lưới. An Nhã, ngươi không sao chứ? Vừa mới thật là quá nguy hiểm, nếu chậm một chút nói, chúng ta đây liền đều xong đời a. Giờ phút này Tiểu Tạ, căn bản là không có nói vừa mới chính mình tại đây trong đó phạm sai lầm, thế nhưng phảng phất chính mình không có làm sai quá cái gì sự tình giống nhau, chủ động ở An Nhã một bên xun xoay lên. Từ từ, mà lúc này, Kim Mao cũng trực tiếp lẻn đến Dương Đảo trước mặt, nó móng vuốt chung, câu lấy một cái băng tay. Mặt trên có một cái rất là độc đáo tiêu chí, nhìn đến cái này tiêu chí sau, Dương Đào hai mắt co rụt lại. Cái này tiêu chí, làm biên cảnh trinh sát binh Dương Đào, như thế nào có thể không quen biết đâu. Ngươi tránh ra. Hẳn là ngươi tránh ra, ta mới là An Nhã bảo tiêu. Giờ phút này an toàn của nàng, hẳn là từ ta tới phụ trách. Tiểu Tạ thế nhưng đúng lý hợp tình quát lớn khởi Lý Văn Đình tới. Chương 352 tìm chết hai người tổ. Văn Đình. Dương Đào trực tiếp ôm Lý Văn Đình bả vai, ở mặt trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tiểu Tạ đúng không, ngươi tốt nhất nói chuyện cho ta phóng tôn trọng điểm. Dương Đào lạnh lùng nhìn nhìn Tiểu Tạ, rồi mới phiết liếc mắt một cái An Nhã. Trong nháy mắt này, An Nhã cùng Dương Đào ánh mắt tương giao, tức khắc, nàng nội tâm bỗng nhiên run rẩy một chút. Tiểu Tạ cũng là ngươi kêu sao. Tiểu Tạ tức khắc liền bực bội, phảng phất là muốn ở An Nhã trước mặt chứng minh cái gì giống nhau. Đối với Dương Đào liền gào giống lên, hơn nữa, tay đã bay thẳng đến sau eo Đào đi. Nơi đó, có một khẩu súng. Không cần ở trước mặt ta chơi uy phong. Dương Đào ánh mắt một ngừng, trong ánh mắt hàn quang phun trào. Mà Dương Đào trên người, vô số sát khí trực tiếp phát ra ra tới, hướng tới phía trước tiểu tạ đánh sâu vào qua đi. Ngươi muốn làm gì? Tiểu tạ hắn chính là một cái bảo tiêu, nơi đó có thể cùng Dương Đào người như vậy đối kháng. Gần là Dương Đào trên người sát ý, khiến cho tiểu tạ toàn bộ run rẩy lên, mặc dù là vướt thương tay, giờ phút này đều ở run run. Người xấu, tính là tốt xấu cũng muốn cấp An An một cái mặt mũi. Lý Văn Đình nhẹ nhàng dùng chính mình bả vai đẩy đẩy Dương Đào ngực, trong thanh âm tràn ngập nhu tình. Như vậy bị Dương Đào vì chính mình xuất đầu cảm giác, thật tốt. Hừ. Dương Đào hừ lạnh, trực tiếp thu hồi chính mình trên người sát khí. Nếu ngươi dám tái xuất hiện một lần đối Văn Đình dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, vậy tiểu tâm ngươi đầu lưỡi. Uy hiếp, đe dọa. Chính là như vậy đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Có người có lẽ sẽ cảm thấy này rất là vật lý, rất là bá đạo, nhưng là mỗi người đàn bà đều sẽ thích trở thành cái kia bị bảo hộ người. Ngươi, tiểu tạ, An Nhã giờ phút này đã phản ánh lại đây, trên mặt treo đầy sương lạnh. Vừa mới, chính là cho rằng tiểu tạ, thiếu chút nữa làm chính mình đã chết, lại còn có cơ hồ liên lụy Lý Văn Đình. Ở nổ mạnh thời điểm, nay tiểu tạ chỉ lo chính mình, giờ phút này lại đây xung xoe, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái tiểu nhân. An Nhã, ngươi không sao chứ? Ngươi biết sao? Ta vừa mới có bao nhiêu sao lo lắng? Đủ rồi. An Nhã lạnh như băng mở miệng, cũng không có nhiều lời cái gì. Ngươi như vậy, giờ phút này chính mình nhiều cùng đối phương nói một chữ, đều cảm giác là lãng phí. Đối với tiểu tạ, An Nhã trong lòng đã có quyết định. Văn Đình, thật là xin lỗi. An Nhã lộ ra một tia cười khổ. Đầu tiên là nhìn Dương Đào, rồi mới đem ánh mắt chuyển qua Lý Văn Đình trên người. Nàng lời này, tự nhiên là vì vừa mới tiểu tạ thái độ mà xin lỗi. Không có việc gì. Lý Văn Đình cũng minh bạch đối phương ý tứ, giờ phút này nàng đang đứng ở bị Dương Đào giữ gìn vui sướng chung đâu. Tự nhiên là sẽ không đi để ý điểm này, làm không tốt, nàng còn muốn cảm tạ tiểu tạ cho nàng như vậy một cái cơ hội. Tới cảm nhận được Dương Đào đối chính mình để ý đâu. An Nhã, ta. Tiểu tạ có điểm sốt ruột, An Nhã như vậy lãnh đạm, làm hắn nội tâm dâng lên từng đợt rất là không tốt cảm giác. Giờ phút này hắn muốn bổ cứu, muốn giải thích. Không cần nhiều lời. Chính là hắn nói còn không có nói xong, đã bị An Nhã đánh gãy. An Nhã giờ phút này ngữ khí, vô cùng lạnh băng, bên trong tràn ngập chân thật đáng tin cường thế. Dương Đào, đối lập khởi. An Nhã lại lần nữa mở miệng, đồng thời cả người đều đối với Dương Đào không lưng. Lần này, xác thật lại là bởi vì nàng. Nếu không phải nàng, phỏng chừng cũng không cần như vậy mạo hiểm. Không có việc gì, mọi người đều không có việc gì liền hảo. Dương Đào khinh phiêu phiêu nói một câu, cầm trong tay kia phù hiệu trên tay áo, trực tiếp nhét vào chính mình túi tiền chung. Hơn nữa xoay người, nhìn nơi xa đi tới Ngọc Lão Bản. Dương Đào thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nay nổ mạnh một vang, tức khắc thiếu chút nữa không đem Ngọc Lão Bản linh hồn nhỏ bé cấp kinh bay. Hắn bắt đầu trong lòng suy nghĩ chính là, xong đời, Dương Đào thiếu gia đã xảy ra chuyện. Kia chính mình lần này khẳng định là chết chắc rồi, bắt đầu cấp chính mình tưởng sau lộ. Bất quá sau lại, hắn lại là phát hiện Dương Đào đều không có cái gì sự tình. Kia viên cao cao huyền tâm, lúc này mới thả xuống dưới. Không có việc gì, Ngọc Lão Bản, xin lỗi, làm ngươi đi theo bị sợ hãi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, một tay lôi kéo Lý Văn Đình, trực tiếp liền hướng tới kia mấy viên hoành ở lộ trung gian trên cây vượt qua đi. Muốn ta ôm ngươi qua đi sao? Ở vượt qua phía trước, Dương Đào còn cố ý hỏi một chút Lý Văn Đình. Chính mình bạn gái, tự nhiên chính mình muốn đau. Không cần làm, ta có thể đi. Như thế nhiều người đâu. Cuối cùng câu kia, Lý Văn Đình thanh âm giống như mua ổi, phỏng chừng nếu không phải Dương Đào thính lực hảo, còn thật lòng sẽ xem nhẹ rớt. Vậy ngươi lôi kéo ta, chậm một chút. Ân, An An, tới, ta lôi kéo ngươi. Lý Văn Đình nhưng thật ra không có nghĩ nhiều mặt khác, còn chủ động kêu lên An Nhã. Cái này làm cho Dương Đào khẽ nhíu mày một chút, bất quá thực mau liền thư giãn mở ra. Liên ở vừa rồi, hắn trong đầu đã trực tiếp tự hỏi rất nhiều vấn đề. Đại khái đã có thể đoán được, lần này đối phương mục tiêu, rất có thể chính là An Nhã. Lý Văn Đình thân phận, đối phương không có khả năng cứ như vậy mau biết. Nếu bọn họ có thể có như vậy trình độ, kia căn bản là sẽ không hoa ở chỗ này. Hảo! An Nhã ngọt ngào cười, trực tiếp lôi kéo Lý Văn Đình tay, ba người cùng nhau vượt qua kia mấy viên đại thụ. Đến nỗi Kim Mao, này hoàn toàn đối nó không có chút nào ảnh hưởng. Mà tiểu cự tuyệt là tủng mặt, cũng vượt lại đây. Dương Đào thiếu gia, chúng ta đây này còn đi sao? Đã xảy ra chuyện như vậy, Ngọc Lao bản giờ phút này hoàn toàn có điểm mông vòng, cho nên vẫn là đem quyền quyết định cho Dương Đào. Đi a, vì cái gì không đi? Phòng trưng lúc này, cũng không có rất xa đi. Hơn nữa trở về nói, xe cũng một chốc một lát đi không được a. Dương Đào tưởng đều không có tưởng mở miệng, hơn nữa hắn nói cũng là lời nói thật. Thu chặn trở về con đường, nếu là đi trở về đi nói, còn không biết muốn bao lâu đâu. Kia hảo, chúng ta đây tiếp tục. Vừa mới ta đã gọi điện thoại cấp tương quan bộ môn, nói vậy đợi lát nữa chúng ta trở về thời điểm, nơi này liền sẽ chuẩn bị cho tốt. Mấy người không có nhiều lời mặt khác, trực tiếp thượng Ngọc Lao bản xe, tiếp tục đi trước. Ca, chúng ta cứ như vậy đi rồi sao? Đạt Mô rất là không cam lòng, vừa mới như vậy tốt cơ hội, thế nhưng vẫn là không có thành công. Đương nhiên không phải, hừ. Bọn họ muốn đi địa phương, chính là kia Tân Hố đi. Kia địa phương, Lão Đại không phải cũng là mắt thèm thật lâu sao? Lần này, chúng ta liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp tạc nơi nào. Đặt Tây cũng không cam lòng, hắn muốn nổi danh, làm tổ chức nổi danh, còn muốn được đến thủ lĩnh ngợi khen. Như thế nào có thể cứ như vậy xám xịt lại lần nữa trở về đâu? Hơn nữa, hôm nay ra tới thời điểm, hắn còn đối với mặt khác huynh đệ, khen hạ cửa biển. Này nếu là lại không có thành công, trở về sau, mặt mũi của hắn hướng nào phóng A? Hảo, ca. Ta nghe ngươi, lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hai người trực tiếp vượt đường núi, hướng tới Tân Hố bên kia mà đi. Bọn họ hai người, đều có một cái ba lô. Giờ phút này bên trong thuốc nổ, còn có cũng đủ còn thừa. Hừ, hảo. Chúng ta lần này, nhất định sẽ thành công. Đặt Tây hào hùng vạn trượng, ngữ khí vô cùng khẳng định. Đại gia cẩn thận một chút, phía trước không xa, chính là đối phương nơi dừng chân. Làm không hảo này phụ cận sẽ có chạm gác ngầm, chú ý. Lý Văn Quân đối với vô tuyến điện trung phân phó vài câu, sáu người tiểu tổ, tức khắc chậm rãi hướng tới phía trước sờ soạn qua đi. Bọn họ khoảng cách phần tử khủng bố mục đích địa, đã không xa. Chương 353 biểu hiện cơ hội tốt. Một giờ sau, Ngọc Lao Bản mang theo Dương Đào đám người, đi tới mục đích địa. Nay một giờ thời gian, tiểu tạ một chữ đều không có nói. Vẫn luôn sụ mặt, ngồi ở trên ghế phụ mặt. Rồi sau đó mặt Dương Đào cũng không có nhiều lời cái gì. Lý Văn Đình nhưng thật ra cùng An Nhã giống như không có việc gì người giống nhau, thường thường nói thầm vài câu. Mà Kim Mao, nó trực tiếp treo ở trên nóc xe mặt, tựa hồ thực thích cái kia vị trí, chạm vào tháp tháp, nhảy cái không ngừng. Ngọc Lão Bản, ngươi hảo ngươi hảo. Xe vừa mới đỉnh, bên ngoài liền truyền đến một cái rất là sang sảng thanh âm. Người đến là một cái đại mập mạp, dáng người không cao lắm, làn da đen nhánh, xa xa nhìn qua chính là một cái thịt heo cầu. Hồ Lão Bản, ngươi hảo ngươi hảo. Ngọc Lão Bản xuống xe sau, trực tiếp cùng Hồ Lão Bản rất là nhẹ thiết bắt tay. Bọn họ hai người tựa hồ rất là quen thuộc, Hồ Lão Bản thủ hạ người, nhìn nhìn sau, thế nhưng đều không co theo kịp, hiển nhiên đối với Ngọc Lão Bản, rất là yên tâm. Tới tới tới, ta tới cấp Hồ Lão Bản giới thiệu một chút, vị này chính là Dương Đào Thiếu Gia. Đây là Lý Cô Nương, vị này chính là An Nhã Tiểu Thư. Mặt sau hai cái mỹ nữ, kỳ thật đều không cần quá nhiều giới thiệu. Hồ lao bản đôi mắt nhỏ chữ đã sớm sáng lên, nhưng là thực mau, hắn liền an mại ở chính mình trong mắt quan mang. Làm bọn họ này một hàng, tự nhiên là biết, có chút người chính mình chính là không thể đủ đắc tội. Cái này Dương Đào thiếu gia, thế nhưng có thể làm An Nhã như vậy quốc tế thai to mặt lớn tiếp khách, đồng thời còn mang theo một cái cùng An Nhã không phân cao thấp mỹ nữ. Hồ lao bản dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể đủ minh bạch, Dương Đào không phải hắn có thể trêu chọc. Dương thiếu gia, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hai vị mỹ lệ cô nương, các ngươi hảo. An Nhã đại minh tinh, ta cũng là người fans. Hồ lao bản vẫn luôn bảo trì thoải mái tươi cười, hắn kia vốn dĩ liền tiểu nhân mắt, giờ phút này hoàn toàn chỉ nhìn đến một cái phùng. Cảm ơn hồ lao bản thích. An Nhã nhẹ nhàng cười, gần mở miệng nói một câu nói. Dương thiếu gia, nghe nói lần trước ngọc lao bản hóa, chính là chuyên môn cho ngài mang. Hoặc, chúng ta hiện tại liền vào xem. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hồ lao bản theo bản năng xoa xoa chính mình kia đại đại bụng, rất là hào sảng mở miệng. Kia vừa lúc, Dương Đào rất là vừa lòng gật gật đầu, bất quá cuối cùng vẫn là hơn nữa một câu. Đúng rồi, hồ lao bản, đây là Kim Mao. Hắn rất có linh tính, không biết có thể đi theo ta cùng nhau sao. Ta có thể bảo đảm, nó sẽ không tùy tiện công kích người. Cái này tự nhiên không có vấn đề, tới. Dương thiếu gia, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hồ lao bản đối với phía trước hai cái tiểu đệ vây vây tay, ý bảo một chút. Rồi mới liền mang theo đoàn người, bay thẳng đến bên trong đi đến. Nơi này, lại là nhìn qua chính là sơn khẩu một cái hầm trú ẩn giống nhau, rất là đơn sơ. Nói hình tượng điểm, kỳ thật liền giống như đảo than đá mỏ than giống nhau. Xin lỗi, ngươi vẫn là ở bên ngoài chờ xem. Đương tiểu tạ muốn đi theo tiến lên thời điểm, bên ngoài hai cái tiểu đệ lại là lấp kín đi lên, bọn họ điểm này nhãn lực kính chính là có. Ngọc lao bản không có giới thiệu, một câu đều không có nói. Nhìn trang điểm cùng kia có điểm chật vật bộ dáng, nhìn liền biết không là cái gì quan trọng nhân vật. Lời này ngữ, làm phía trước Dương Đào bọn người nghe được. Nhưng là tất cả mọi người phảng phất không có nghe được giống nhau, trực tiếp làm lơ. Ta hừ. Tiểu tạ hừ lạnh một tiếng, nội tâm rất là khó chịu. Rơi vào đường cùng, hắn cảm giác thực không có ý tứ. Ta đây đi chung quanh nhìn xem tổng có thể đi. Tiểu tạ nhìn nhìn sơn biên rừng cây, rất là giận dỗi mở miệng. Xin cứ tự nhiên. Tiểu đệ lần này nhưng không có ngăn trở, bọn họ nhất chủ yếu, chính là bảo vệ cho ở Tân Hố. Mặt khác địa phương, bọn họ căn bản là không để bụng. Dương thiếu gia, ngươi xem, chúng ta này Tân Hố, khai thời gian còn không phải rất dài. Hồ lao bản ở phía trước dẫn đường, này dọc theo đường đi, đều truyền đến từng đợt len ca len ken thanh âm, đó là công nhân nhóm đang không ngừng gõ, vận chuyển ra tới. Này đó đều là mau liêu, nhưng là, con người của ta chính là thực bổn phận. Mấy thứ này, ta tùy tiện mọi người tới xem, cũng sẽ không gian lận. Giá thị trường là như thế nào bán mao liêu, ta đây liền là như thế nào bán. Hồ lao bản đây là chỉ mua bán phương thức, bởi vì đều là mao liêu, cho nên căn bản là không có biết, phương diện này rốt cuộc có hay không ngọc thạch. Đương nhiên, nếu người khác tùy tiện lộng mau cục đá bỏ vào tới, việc này cũng từng có, nhưng là giờ phút này hồ lao bản ý tứ này, chính là cho thấy hắn sẽ không làm việc này. Dương Đào thiếu gia. Hồ lao bản người này thực thật sự. Ngọc lao bản cũng ở một bên hỗ trợ mở miệng nói. Ân, Ngọc lao bản ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên là sẽ không nghĩ nhiều. Dương Đào sờ sờ chung quanh cửa động vách đá, trong tay chân khí, không ngừng ở cảm thụ được, muốn nhìn xem, phương diện này rốt cuộc có phải hay không có linh mạch. Dương Đào, chúng ta có thể vào xem sao? Ta có điểm tò mò đâu? Lý Văn Đình lôi kéo Dương Đào tay, có điểm làm nũng mở miệng. Này hồ lão bản! Dương Đào không có mở miệng, nhưng là một bên ngọc lão bản lại là đại lao. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, Dương thiếu gia, hai vị mỹ lệ cô nương, các ngươi yên tâm, ta nơi này an nguy thi thố thực đúng chỗ, vào xem không có việc gì, tùy ý bất quá ta liền không đi vào. Không sợ chê cười, nhìn này thâm động, ta sợ hãi. Ha ha, hồ lao bản thật là sảng khoái người. Chúng ta vào xem liền hảo, ngọc lao bản các ngươi tâm sự đi, không cần cố ý tiếp đón chúng ta. Lý Văn Đình nói, thâm dương đảo nội tâm suy nghĩ. Từ từ Kim Mao đã trực tiếp dẫn đầu, hướng tới bên trong chạy tới. Nơi này, đang xem ra, cũng là có điểm ý tứ. Đáng chết, dương đảo, đều là ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi đẹp. Tiểu tạ trong lòng thầm mắng, ở trong núi lang thang không có mục tiêu thoán. Ca, đều chuẩn bị tốt. Ân, không tồi, bọn họ đều đi vào. Đi tới, tiểu tạ đột nhiên nghe được có người thanh âm. Tức khắc trong lòng tò mò, chậm rãi hướng tới bên kia sờ qua đi. Tư, chính là đến gần vừa thấy, lại là thấy được Đạt Mỗ cùng Đạt Tây hai huynh đệ, trong tay bọn họ giờ phút này chính đùa nghịch thuốc nổ đâu. Lần này, ta nhất định phải bọn họ đẹp. Yên tâm đi, ca, lần này chúng ta nhất định sẽ nổ chết bọn họ. Liên tính không thể đủ nổ chết, kia cũng muốn nghẹn chết bọn họ. Đặt mỗi trong đôi mắt phiếm hương phấn quan mang, căn bản là không có phản hiện, mặt sau có người ở nghe lén. Đáng chết, chính là bọn họ hai người làm cho sao. Tiểu tạ an mại ở trong lòng sợ hãi, ý niệm vừa chuyển, tức khắc sinh ra một trận thật lớn mừng như điên tới. Nếu chính mình hiện tại liền đi báo tin nói, chẳng phải là rút dây động rừng sao. Đến lúc đó, làm không hảo còn sẽ làm người cho rằng, chính mình là ở lừa dối người. Hơn nữa, đối phương liền hai người, nếu lao tử chính mình thu phục hai người kia, kia An Nhã nhất định sẽ đối chính mình nhìn với con mắt khác, làm không hảo còn sẽ sùng bái chính mình. Đến lúc đó, Dương Đảo. Hừ, sang bên đi. Tiểu tạ thế nhưng ý thức được, này thế nhưng là một lần thiên đại làm chính mình biểu hiện cơ hội. Anh hùng cứu mỹ nhân. Nay còn không phải là tốt nhất trường hợp sao, một khi chính mình thành công, kia nhất định có thể làm An Nhã đều mặt dài. Đến lúc đó, An Nhã còn sẽ không cảm kích chính mình sao. Nghĩ nghĩ, tiểu tạ hô hấp đều trở nên thô nặng lên. Chương 354 một viên thạch trứng. Ca, chúng ta đây lựa chọn cái gì thời điểm động thủ? Vị trí này nói, ta nhất định có thể người đến cửa động. Đặt mỗ lời thề son sắt mở miệng, giờ phút này bọn họ tuyển vị trí rất có chú ý hơn nữa đã ở phía trước, dùng nhánh cây làm cái đơn giản đại cung. Nếu đem lực đạo cùng phương hướng khống chế tốt nói, vẫn là có thể trực tiếp đem thuốc nổ hút vào trong động. Không có việc gì, chúng ta liền thủ, chờ bọn họ ra tới kia trong nháy mắt. Chúng ta liền ném ở hắn phía trước, liền tính là tạc bất tử An Nhã, kia cũng có thể đủ làm cục đá tạm chết nàng. Nếu thật sự tạm bất tử, vậy có thể lấp kín quặng mỏ, nghẹn chết nàng. Đạt Tây rất là tự đắc mở miệng, cho rằng chính mình đây là tam liên hoàn ngữ kế. Lần này mặc kệ như thế nào, An Nhã nhất định sẽ chết thẳng cẳng, chính mình nhất định sẽ lập công, được đến thủ lĩnh ngợi khen. Ân, ca, ngươi thật lợi hại. Đạt Mỗ tức khắc chụp khởi mông ngựa tới. Mà Đạt Tây còn lại là một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. Hừ, các ngươi liền chờ đem, đợi lát nữa xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tiểu tạ lại lần nữa nhìn chung quanh, hảo hảo che giấu hảo chính mình, liền chờ trở thành chúa cứu thế kia một khắc. Đây là bên trong nha. Nhìn trước mắt này đó ở gõ công nhân nhóm, Lý Văn Đình tức khắc cảm giác có điểm thất vọng. Nay cùng nàng trong lòng suy nghĩ. Cái kia bốn phía nơi nơi đều là ngọc thạch, ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên địa phương, kém quả thực chính là cách xa vạn dặm sao. Ân, là có điểm làm người thất vọng. Nghe An Nhã này ngữ khí, hiển nhiên hai người là nghĩ tới một khối đi. Người xấu, ngươi đây là làm gì đâu? Nhìn Dương Đào trực tiếp đôi tay dán ở trên vách đá mặt, tựa hồ ở cảm thụ này cái gì, Lý Văn Đình tò mò đi tới. Hơn nữa trực tiếp đem lỗ thai gần sát Dương Đào bàn tay bộ vị, phảng phất là muốn nghe xem, nhìn xem bên trong rốt cuộc có phải hay không có cái gì hảo ngoạn đồ vật. Ngạch Văn Đình, ngươi đây là làm gì? Lý Văn Đình này động tác, có điểm đáng yêu, nhưng là lại đem Dương Đào làm cho có điểm mông vòng. Nha người xấu, ngươi niết ta làm gì? Dương Đào đột nhiên tập kích, trực tiếp méo Lý Văn Đình quỳnh mũi một chút. Nữ thần tức khắc liền không làm, trực tiếp ở Dương Đào cánh tay mặt trên chụp một chút, mặt khác một bàn tay, còn xoa chính mình quỳnh mũi. Kia bộ dáng, sống thoát thoát sợ Dương Đào này méo, đem cái mũi của mình niết vai giống nhau. Ngươi nha đầu này, ta đây là ở cảm thụ đồ vật đâu. Ngươi nghe cái gì nghe? Ngươi cho rằng ngươi có thể nghe được cái gì sao? Dương Đào giờ phút này đã thu hồi đôi tay, vỗ vỗ, rồi mới xoay người. Quả nhiên cảm thụ không đến, nếu là cái dạng này lời nói, kia nơi này nên không phải linh mạch. Nhưng là nếu không phải linh mạch, chính là vì cái gì sẽ có như thế nhiều bao hàm linh khí ngọc thạch đâu. Dương Đào có điểm tưởng không rõ, vừa mới hắn rất là cẩn thận cảm thụ. Nhưng là chút nào đều không có cảm nhận được linh khí dao động, đương nhiên, này bao liêu trùng khả năng có. Nhưng là nếu thật là linh mạch nói, vậy không nên gần là bao liêu trùng có á kia hẳn là toàn bộ chung quanh, đều tồn tại linh khí mới đúng rồi. Vậy ngươi cảm nhận được cái gì đâu? Lý Văn Đình tò mò mở miệng hỏi, một bên An Nhã, cũng là đôi mắt đẹp trùng tràn ngập khác ánh mắt. Không có, không biết vì cái gì, nơi này cùng ta tưởng không giống nhau. Dương Đào chưa từng có nhiều giải thích, việc này, nói nhiều cũng không phải Lý Văn Đình có thể lý giải. Thứ tư, Kim Mao lại là ở trên vách đá không ngừng sờ soạng, có đôi khi còn học Lý Văn Đình vừa mới bộ dáng, đem lỗ thai dán ở trên vách đá mặt, nghiêm túc nghe. Kim Mao vừa mới người xấu đều nói, này vô dụng. Lý Văn Đình đi tới Kim Mao bên người, mang theo mỉm cười nhắc nhở nói. Thứ tư, nhưng mà, làm Dương Đào cảm thấy hơi hơi kinh ngạc chính là, Kim Mao trực tiếp không có đem đầu từ trên vách đá mặt lấy ra. Mà là ở tiếp tục nghiêm túc nghe, đồng thời một móng vuốt đối với Lý Văn Đình đong đưa, tựa hồ là muốn làm Lý Văn Đình không cần quấy rầy nó. Kim Mao, vừa mới người xấu đều nói. Văn Đình. Lý Văn Đình nhìn Kim Mao bộ dáng này đáng yêu, nhưng là nàng rất muốn làm Kim Mao tính, không cần tiếp tục, này vô dụng. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Dương Đào lại là đánh gây Lý Văn Đình nói. Văn Đình, chúng ta từ từ Kim Mao, có lẽ, hắn có cái gì phát hiện đâu. Dương Đào lôi kéo Lý Văn Đình tay, từ nay về sau lui lại mấy bước, hơn nữa, còn đối với một bên công nhân mở miệng nói, các ngươi đều đi mặt khác một bên đi, chúng ta ở chỗ này làm điểm thí nghiệm. Này gần là một cái cớ, Dương Đào cảm giác, Kim Mao hẳn là phát hiện cái gì. Hảo! Công nhân nhóm tuy rằng không biết Dương Đào cụ thể thân phận, nhưng là bọn họ có người là ở khuân vác Mao Liêu. Bắt đầu thấy được chính mình lão bản cùng Dương Đào nhiệt tình nói chuyện với nhau, biết Dương Đào thân phận rất là không bình thường, nghe xong Dương Đào lời này sau, rất là phối hợp đi tới rồi mặt khác một bên. Người xấu, chẳng lẽ ngươi? Hừ! Dương Đào trực tiếp dùng tay chặn Lý Văn Đình môi đỏ, ngón tay chạm vào cái miệng nhỏ thời điểm, Lý Văn Đình khuôn mặt tức khắc bá một chút liền hồng thấu. Ta cảm giác hẳn là, ngươi xem. Theo Dương Đào lời nói, Lý Văn Đình tức khắc nhìn đến, Kim Mao giờ phút này đã không có ở tiếp tục nghe xong, mà là dùng một đôi móng vuốt, không ngừng ở một cái trên vách đá mặt đào lên. Ai, có cái xẻng a? Lý Văn Đình nhìn đến tình huống này sau, tức khắc kinh hô lên. Hơn nữa chạy chậm tới rồi một bên, lập tức chuyển đến một phen xẻng nhỏ. Cho ta đi, các ngươi liền ngốc tại nơi này. Dương Đào cầm cái xẻng, trực tiếp đi tới Kim Mao bên người. Đối với nó đảo địa phương, chỉ. Là nơi này sao? Từ từ, Kim Mao dùng sức gật đầu, trong đôi mắt có từng đợt hưng phấn. Hảo! Dương Đào trong cơ thể chân khí vận chuyển, quán chú tới rồi đôi tay mặt trên, dùng sức đối với trên vách đá mặt huy động lên. Sát sát! Ở Dương Đào lực lượng như vậy phía dưới, vách đá tức khắc bị thực mau mở lên. Sát sát! Biết non nửa tiếng đồng hồ chờ, Dương Đào trước người, đều lõm vào đi có nửa thước bộ dáng. Kim Mao lúc này mới rất là vội vàng đối với trên mặt đất hòn đá quay cuồng lên. Từ từ, Thức mau, kim mao trong tay, tức khắc liền xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ cục đá. Ô sơn ma hắc, hắc không lưu vước. Từ từ, kim mao đem cục đá trực tiếp phóng tới Dương Đào trong tay, rồi mới đối với Dương Đào tay, ấn trên tảng đá mặt, điểm điểm. Liền thứ này, Dương Đào tò mò đánh giá lên, nhìn kỹ đi lên, này ngoạn ý hình như là một quả thạch trứng. Bất quá nhìn kỹ nói, lại không giống. Từ từ, Kim Mao dùng sức gật đầu, rồi mới lại lần nữa cầm chính mình tay, ấn Dương Đào tay, ở trên tảng đá mặt điểm điểm. Kim Mao ngươi đây là làm gì? Dương Đào có điểm buồn bực, trong lúc nhất thời tất nhiên không có lĩnh ngộ đến Kim Mao ý đồ. Bá. Một đạo hàn quang xẹt qua Dương Đào trước mắt, Kim Mao lần này không có nhiều lời, trực tiếp động thủ, dùng nó ngón tay trực tiếp cắt mở Dương Đào bàn tay, rồi mới trực tiếp ấn ở trên tảng đá mặt. Nguyên lai, Kim Mao ý tứ, là muốn cho Dương Đào trực tiếp lấy máu ở trên tảng đá mặt. Làm xong này hết thể sau, Kim Mao đem Dương Đào tay cầm khai, tiếp theo, nó nghiêng đầu, rất là cẩn thận nhìn kia cục đá, tựa hồ rất là kỳ quái. Vì cái gì này cục đá không có phản ứng giống nhau. Từ từ, nhìn nhìn sau, Kim Mao lại lần nữa ngẩng đầu lên, hai mắt mê hoặc nhìn Dương Đào. Phảng phất là ở do hỏi, rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy giống nhau. Ta như thế nào biết? Dương Đào tức giận trợn trắng mắt, trực tiếp phong bế chính mình miệng vết thương chung quanh huyệt vị, ngừng đổ máu. Rồi mới nhìn nhìn chung quanh, liền bay thẳng đến cửa động đi đến. Tới tới. Bên ngoài, Đạt Tây vô cùng kích động, bởi vì bọn họ đã có thể nhìn đến Dương Đào mấy người xuất hiện ở cửa động. Cơ hội tốt, ta cơ hội tới. Tiểu Tạ cũng là một cái cơ linh, tức khắc cảm giác nước gấm sôi trào lên. Chương 355 có ngươi bồi ta. Kim Mao, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Sao nhóm có thể hoa khai người xấu tay đâu? Lý Văn Đình này dọc theo đường đi, đều ở nhắc mãi Kim Mao. Vừa mới nàng chính là bị dọa tới rồi, Kim Mao này động tác, thật sự là quá nhanh. Chờ đến Lý Văn Đình phản ứng lại đây thời điểm, Dương Đào đều đã ở hộ Lý chính mình miệng vết thương. Nhưng là kêu máu chảy ra bộ dáng, như cũng làm Lý Văn Đình từng đợt đau lòng. Từ từ, Kim Mao có điểm sốt ruột lắc đầu. Hơn nữa đôi tay dơ kia giống như thạch trứng giống nhau cục đá, tựa hồ muốn cho thấy cái gì. Nhưng là gọi vào một nửa thời điểm, lại là buồn bực túi đầu nhìn trong tay thạch trứng, biểu tình rất là cổ quái. Không nên a, thứ này, dựa theo chính mình cái nhìn, hẳn là không phải như thế mới đúng rồi. Nếu Kim Mao có thể nói chuyện nói, nhất định sẽ như vậy nói thầm. Đáng tiếc. Giờ phút này Kim Mao còn không thể đủ miệng phun nhân ngôn, cũng không thể đủ xác thực đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra tới. Văn Đình, được rồi. Kim Mao biết đúng mực, có thể là nó nhớ lầm cái gì đi. Dương Đào lôi kéo Lý Văn Đình tay, làm nàng không cần ở nhắc mãi. Đúng vậy, Văn Đình. Ngươi xem, Kim Mao giờ phút này đều cảm giác thật ngượng ngùng đâu. An Nhã cũng ở một bên mở miệng. Giúp đỡ Kim Mao nói chuyện. Từ từ, Kim Mao lúc này cũng rất là phối hợp ngẩng đầu, làm ra một bộ rất là ủy khuất bộ dáng. Đồng thời, còn trực tiếp cầm trong tay cục đá, thực nghiêm túc nhét vào Dương Đào túi tiền trung, hơn nữa còn dùng lực vỗ vỗ. Ý tứ này Dương Đào là minh bạch, thứ này rất quan trọng, nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Hảo, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Dương Đào dùng sức gật gật đầu. Nếu Kim Mao đều như vậy, vậy thuyết minh thứ này có cổ quái. Dương Đào mấy người ở chậm rãi hướng tới cửa động đi đến, giờ phút này đã có thể nhìn đến bên ngoài Ngọc Lao Bản cùng Hồ Lao Bản. Dương thiếu gia, ra tới a, ha ha xem như thế nào. Hồ Lao Bản cùng Ngọc Lao Bản trực tiếp cười ha hả hướng tới Dương Đào bên này đi tới, nhìn dáng vẻ, hai người tựa hồ liêu rất là vui sướng. Mà lúc này, một chiếc vừa mới đảo rất mau liêu xe trống, trực tiếp ở quỹ đạo thượng lướt qua, vừa vặn trải qua Dương Đào bên người. Chính là hiện tại. Đạt Mô đánh ra một tiếng gầm nhẹ, hắn cùng Đạt Tây hai người, đều kéo ra kia thật lớn giản dị cung, bật lửa thuốc nổ kiếp nổ. Dừng tay, cẩn thận, có mai phục. Tiểu tạ nội tâm cái kia kích động à, nhìn hai người bậc lửa kiếp nổ sau, tức khắc liền ở một bên giống lớn lên. Hắn nhưng không có trực tiếp tiến lên, trải qua vừa mới như thế lâu thời gian, hắn nhiệt huyết đã sớm làm lạnh xuống dưới. Làm hắn trực tiếp đi lên, cùng hai người vật lộn. Khai cái gì vui đùa, hắn mới sẽ không đâu. Giờ phút này hắn nghĩ đến tốt nhất biện pháp, chính là ngẫu nhiên phát hiện tình huống nơi này, nhắc nhở đại gia, hơn nữa làm ra chủ động xuất kích biểu hiện giả dối. Nói như vậy, lớn nhất công lao cũng là chính mình. Ít nhất, tiểu tạ chính là cho là như vậy. Bá ba. Chính là, hắn không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng ở hắn này một kêu to hạ, phảng phất bị dọa tới rồi giống nhau, trực tiếp liền buông tay. Hai cái thuốc nổ, cơ hồ liền ở tiểu tạ mở miệng kêu ra tới đồng thời, bay thẳng đến Dương Đào bên này bay lại đây. Đáng chết. Dương Đào nhìn thoáng qua sau, vội vàng nắm thật chặt Lý Văn Đình tay, đồng thời, một bàn tay cầm kia xe trống, trực tiếp dùng sức kéo, hướng tới vách đá bên cạnh tới sát. Kim Mao, chiếu cố An Nhã. Cùng lúc đó, hắn còn làm Kim Mao lôi kéo An Nhã, đuổi kịp chính mình. Không trung phi hành thuốc nổ, Dương Đào đã thấy được kia kiếp nổ ở thiêu đốt. Thực hiển nhiên, dựa theo kia tốc độ nói, chính mình nhanh nhất cũng không thể đủ trực tiếp tung ra sơn động phạm vi. Cho nên hắn lựa chọn vách đá, bởi vì nổ mạnh nói, vách đá bên cạnh, kỳ thật mới là nhất an toàn địa phương. Kim Mao cũng lôi kéo An Nhã, bay thẳng đến một bên mà đi. Ầm vang. Toàn bộ sơn thể đều xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động, thuốc nổ trực tiếp ở cửa động nổ mạnh. Mà Dương Đào bọn họ lại là tránh được này một kiếp. Bất quá sự tình, như cũ không có kết thúc. Chính như Đạt Tây Sở thiết tưởng giống nhau. Thuốc nổ tuy rằng không có tạc đến Dương Đào bọn họ, nhưng là lại làm cửa động xuất hiện sụt xuống, mặt trên cục đá, trực tiếp bắt đầu rơi xuống xuống dưới. Ầm ầm ầm. Đại địa kịch liệt đong đưa, cục đá giống như mưa to giống nhau, trực tiếp rơi xuống. Kim Mao, người hướng bên trong chạy. Dương Đào trực tiếp một tay quay cuồng, đem kia xe đảo khấu ở chính mình trên đầu mặt. Xương cá đồng thời, trực tiếp đối với Kim Mao phi đạp một cục đá lớn. Từ từ, Kim Mao giống giận một tiếng, lôi kéo An Nhã thân thể, tức khắc bay lên không, hơn nữa ở trong nháy mắt, nương Dương Đào đá tới cục đá lực lượng, dùng sức bắn ra, thân thể tức khắc giống như đạn pháo giống nhau, hướng tới bên trong chạy như bay mà đi. Đồng thời, An Nhã bị Kim Mao lôi kéo, cũng cùng hướng tới bên trong mà đi. Ầm ầm ầm. Không thể không nói, Hồ Lao bản thật đúng là không có nói mạnh miệng, này cục đá cũng không có phát sinh cái gì phản ứng dây chuyền. Gần là nổ mạnh địa phương, bị dẫn động. Rơi xuống không ít, trực tiếp chặn cửa động. Qua một phút đồng hồ sau, cũng đã đình chỉ. Văn Đình. Từ từ, An Nhã giờ phút này có điểm chật vật, nhưng là cuối cùng là tránh được một kiếp. Giờ phút này nàng hai mắt mông lung, cùng Kim Mao ở thạch đôi phía trước không ngừng kêu gọi. Không cần, Kim Mao. Không cần. Nhìn Kim Mao muốn đi dọn cục đá, An Nhã tức khắc gọi lại. Ngươi không biết chung quanh kết cấu, giống nhau động nói, làm không hảo sẽ dẫn phát càng nhiều cục đá rơi xuống. Nhìn Kim Mao kia hơi đỏ lên hai mắt, còn có ở bén nhọn hàm răng. An Nhã rất là sợ hãi sau lui một bước, nhưng là trong miệng lại là nhanh chóng giải thích lên. Dương Đào thiếu gia, Ngọc Lão bản kêu gọi xuyên lại đây, liền tính là bên trong An Nhã, đều có thể đủ mơ hồ nghe được. Nhìn dáng vẻ, nay cục đá hẳn là không phải rất dày. Đi, đáng chết. Đem kia hai người cho ta trộm tới. Hồ Lao bản giống giận, chung quanh tiểu đệ tức khắc vọt qua đi. Hỗn đàn. Đạt Mô cùng Đạt Tây vốn là muốn xử lý tiểu tạ, nhưng là nhìn kia một đám thế tới rào rạt tiểu đệ, hai người trực tiếp đối với tiểu tạ phương hướng, thả hai thương, trực tiếp liền khai lưu. A. An Nhã. An Nhã. Tiểu tạ nhìn đến thuốc nổ như cũ bay ra đi thời điểm, tức khắc trong đầu liền trống rỗng. Giờ phút này hắn nơi nào còn dám suy nghĩ mặt khác, bay thẳng đến cửa động bên này chạy như bay lại đây. Dương Đào thiếu gia, ngươi cũng không nên có việc a. Ngọc Lão Bản đều sắp khóc, nếu Dương Đào thật cứ như vậy xảy ra chuyện nói, hắn này nên làm thế nào cho phải a? Yên tâm, ta không có việc gì. Liên ở Ngọc Lão Bản cơ hồ muốn tan vỡ thời điểm, Dương Đào thanh âm rất là hồn hậu truyền ra tới. Các ngươi chạy nhanh tổ chức cứu viện đi, ta nơi này các ngươi liền không cần phải xen vào. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, giờ phút này hắn cùng Lý Văn Đình hai người, trực tiếp tê ở kia dương xe phía dưới, hai người giờ phút này cơ hồ mặt kề mặt, thân thể dán thân thể. Văn Đình, ngươi còn hảo sao? Dương Đào có điểm lo lắng hỏi, vừa mới tình huống quá mức khẩn cấp. Hắn cũng không có chú ý tới, Lý Văn Đình đến đối có hay không bị thương. Ân, ta không có việc gì. Có ngươi bồi ta, ta nhất định sẽ không có việc gì. Lý Văn Đình lời nói, rất là ôn nhu, Dương Đào còn không có mở miệng nói chuyện thời điểm, lập tức cảm nhận được, miệng mình thượng, đột nhiên nhiều ra một trận ôn nhu ướt át. Chương 356 ta chờ ngươi. Ầm vang. Tại ý thức đến, chính mình bên miệng, đó là Lý Văn Đình môi đỏ sau. Dương Đào tức khắc liền trong đầu nổ tung, này vẫn là hắn lần đầu a. Nha đầu này, hôn ta. Vô số dấu chấm hỏi, ở Dương Đào trong đầu không ngừng lưu chuyển. Này phá lệ sự tình, như thế nào liền ở ngay lúc này liền đã xảy ra đâu. Thế cho nên, Dương Đào thế nhưng ngốc nghếch không có đi đáp lại, mà là trực tiếp ngây dại. A. Trên môi, một trận ăn đau truyền vào Dương Đào đại não. Lúc này mới đem Dương Đào đánh thức, bất quá giờ phút này, Dương Đào có thể cảm nhận được, kia mềm ấm ti nhuận, đã rời đi chính mình. Hừ. Lý Văn Đình rất là không vui hừ lạnh một tiếng, vừa mới chính mình thật vất vả như vậy chủ động, cái tên xấu xa này, thế nhưng giống như đầu gỗ giống nhau thờ ơ. Chẳng lẽ, hắn căn bản là không có cái kia ý tứ sao? Này không trải qua làm Lý Văn Đình nghĩ nhiều lên, chính mình như vậy mỹ nữ, vừa mới đều như vậy chủ động. Chính là Dương Đào đều không có chút nào phản ứng, này rất khó làm Lý Văn Đình không nhiều lắm tưởng. A, Văn Đình, cái kia vừa mới ta lần đầu, không kinh nghiệm, liền kia gì ngây người bằng không, chúng ta lại đến một lần. Nghe được Lý Văn Đình kia thanh chứa đầy u oán hừ lạnh, Dương Đào nháy mắt liền hiểu được. Vừa mới chính mình chính là phạm phải một cái thiên đại sai lầm a, mặc kệ như thế nào vừa mới chính mình đều hẳn là như vậy a. Dương Đào muốn bổ cứu, nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại là không thể tưởng được mặt khác phương pháp. Chỉ có thể đủ rất là vô sỉ nói ra lại đến một lần yêu cầu. Hừ, chẳng lẽ ta không phải lần đầu sao? Lý Văn Đình cắn môi, mặt đẹp đỏ bừng phản bác một câu. Bất quá đang nghe đến Dương Đào vừa mới nói sau, cả người vừa mới trong đầu miên man suy nghĩ, trực tiếp liền tiêu tán. Ngốc tử! Nhìn Dương Đào thế nhưng không có chủ động thò qua tới, Lý Văn Đình tức giận chửi nhỏ một câu. Thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không chính mình lại đây sao? Liền như thế đại điểm địa phương, nhân gia có không thể đủ né tránh? Hừ! Chẳng lẽ còn muốn chính mình chủ động a cái tên xấu xa này, như thế nào vẫn là một cái đầu gỗ đâu? Một phút đồng hồ sau. Hai phút sau. Xong đời, nhìn dáng vẻ Văn Đình là sinh khí. Ai, mặt sau chậm rãi ở đi giải thích đi. Dương Đào nội tâm là chua xót, hắn giờ phút này nào dám chủ động tiến lên a nội tâm đang bị rối rắm cùng lo lắng cấp tràn ngập, đến nỗi mặt khác vấn đề. Hắn thiệt tình không có đi nghĩ nhiều. Hừ. Đều qua đi 3 phút, Lý Văn Đình lại là phát hiện, Dương Đào thế nhưng như cũ không có động tác. Nội tâm tức khắc có điểm tiểu giận dỗi lên, bất quá làm nàng lại lần nữa chủ động, nói cái gì nàng đều sẽ không. 10 phút sau. Văn Đình, ngươi thân mình toan sao? Bên ngoài cùng bên trong, giờ phút này đã sớm vang lên công nhân nhóm thanh âm. Hồ Lao Bản tự mình ở chỉ huy, đã bắt đầu đang không ngừng dọn cục đá. Hơn nữa công nhân nhóm rất là có tự, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. An Nhã, ngươi không sao chứ? Ngươi cùng ta nói chuyện, nói như vậy, ngươi liền sẽ không vây. Tiểu Tạ tận tình ở bên ngoài tê tê, tuy rằng nói An Nhã một mở miệng liền nói, chính mình không có việc gì, nhưng là tiểu tạ căn bản là không tin. Hắn còn nghĩ, An Nhã nhất định là bị thương, làm không hảo muốn tê liệt, gia nhập phá tướng đâu. Hủy dung đâu. Không có việc gì, ta nhất định sẽ không rời đi ngươi, ghét bỏ ngươi. Cho đến lúc này, An Nhã nhất định sẽ cảm động. Nhất định là cái dạng này, cho nên ta có thể ngừng lại, ta phải cho An Nhã hy vọng. An Nhã, trên người của ngươi nơi nào đau? Ngươi không cần không mở miệng, ngàn vạn không cần ngủ a. Tiểu tạ ở ra sức kêu to này, cái này làm cho bên trong Kim Mao đều có điểm chuyển cuồng. Này nhân loại, như thế nào liền như thế chán ghét đâu. Thậm chí, Kim Mao móng vuốt đều có điểm chịu không nổi trực tiếp ở trên tảng đá mặt không ngừng bắt lấy. Trên tảng đá đều xuất hiện từng đợt rất sâu vết chảo. Bên ngoài người, ngươi liền không thể đủ ngừng nghỉ điểm sao. Đều nói, An Nhã rõ ràng không có việc gì. Liền tính là công nhân, đều rất là vô ngữ hoán giận lên. An Nhã, ngươi yên tâm, không có việc gì, ta nhất định sẽ trước sau như một bảo hộ ở cạnh ngươi, không rời không bỏ. Tiểu tạ mới mặc kệ những người khác, hắn cho rằng chính mình tưởng nhất định là chính xác. Vừa mới như vậy tình huống, hắn phảng phất đã thấy được An Nhã bị cục đá tạp tới rồi. Nói không có việc gì. Này không phải đậu chính mình sao? Nhất định là An Nhã làm những người đó nói như vậy, chính mình cũng không thể đủ từ bỏ a. An Nhã rõ ràng, ngươi người này, có phải hay không hận ngươi a? Như thế nào cứ như vậy hy vọng ngươi có việc đâu? Như thế lâu đi qua, chúng ta đều mở miệng cường điệu rất nhiều biến, người này thế nhưng vẫn là như vậy ý tứ. Công nhân nhóm thậm chí đều bắt đầu hoài nghi lên, như vậy vẫn luôn kêu to, nghe đều có điểm giả đâu. Ta cùng hắn kỳ thật một chút đều không thân, hắn chính là ta một cái bình thường bảo tiêu thôi. Trời biết, giờ phút này An Nhã tâm tình là hạ xuống tới rồi một cái dạng gì đấy quốc. Vừa mới trong khoảng thời gian này, An Nhã mày liền không có buông ra quá. Văn Đình, ngươi xem này tiểu tạ, vẫn luôn cũng chưa đình yên. Bên trong, Dương Đào như cũ ở vắt hết óc, tưởng này phương pháp cùng Lý Văn Đình nói chuyện. Hừ, đáng tiếc, Lý Văn Đình mỗi lần đều là một cái hừ lạnh thay thế. Tựa hồ mỗi lần nàng đều cảm thấy càng thêm khó chịu, cái này làm cho Dương Đào càng thêm rối rắm. Giờ phút này Dương Đào mày cũng là ninh tới rồi một khối. Hắn không ngừng suy tư, chính mình này rốt cuộc hẳn là như thế nào, mới có thể đủ làm Lý Văn Đình xin bất giận a. An Nhã, nhanh, nhanh, thực nhanh. Mò hơn nửa khi còn nhỏ, cục đá cuối cùng là muốn dọn xong rồi. Tiểu tạ giọng nói, đều kêu nghẹn ngào, nhưng là hắn giờ phút này càng ngày càng có sức lực. Từ từ, Kim Mao phát điên, trực tiếp giống giận một tiếng. Cả người lông tơ đứng chổng ngược dùng sức hướng tới phía trước va chạm, trực tiếp liền đụng vào xuyên đá vụn khối. Từ từ, chạm vào. Kim Mao ra tới sau, không có chút nào dừng lại, lại lần nữa va chạm tới rồi tiểu tạ trên người. Làm tiểu tạ kế tiếp thanh âm, trực tiếp nuốt trở về. Chạm vào. Dương Đào cũng phát lực, cầm trong tay dương xe dùng sức đỉnh đầu, hắn cùng Lý Văn Đình hai người cũng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Văn Đình, ngươi không sao chứ? Cảm ơn ngươi, Dương Đào. An Nhã trực tiếp chạy chậm qua đi, đánh giá cẩn thận khởi hai người tới. Văn Đình, ngươi mặt. Nga. Vừa mới bên trong không khí thiếu. Bị hỏi đến chính mình mặt đỏ tình huống, Lý Văn Đình đại não bay nhanh vận chuyển, vội vội vàng vàng cấp ra một cái cách nói tới. An Nhã nhìn nhìn vẻ mặt không có việc gì Dương Đào, đang xem Lý Văn Đình, tuy rằng nội tâm như cũ nghi hoặc, nhưng là lại không có lại lần nữa truy vấn. A, An Nhã, ngươi thật sự không có việc gì. Tiểu tạ rất là gian nan bỏ dậy, nhìn đến mấy người đều không có việc gì sau, tức khắc sửng sốt. Lời này, tức khắc làm An Nhã mày trực tiếp ninh tới rồi cùng nhau, mặt đẹp lại lần nữa lạnh băng lên. Kim Mao, bảo vệ tốt Văn Đình. Văn Đình, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngọc Lão Bản, mua bán sự tình, ngươi cùng Văn Đình thương lượng. Nếu nói thỏa ta còn không có trở về nói, vậy các ngươi liền đi về trước đi. Không cần chờ ta. Từ từ. Kim Mao trực tiếp đi tới Lý Văn Đình bên người, dùng sức gật đầu. Người xấu, ta chờ ngươi. Lý Văn Đình biết Dương Đào muốn đi làm cái gì, bị người lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy công kích, tượng đất đều có 3 phần hỏa đâu, huống chi là Dương Đào. Ngươi muốn đi làm gì? Tìm bọn họ phiền toái sao? Đều qua đi hơn nửa giờ. Chạm vào. Dương Đào lần này nhưng không có chút nào vô nghĩa, trực tiếp chính là một chân, đem Tiểu Tạ đá bay đến một bên. Rồi mới bay thẳng đến Đạt Mỗ bọn họ bắt đầu nơi địa điểm mà đi. Hừ, dừng cây truy tra. Này đối chính mình tới nói, còn không phải ngựa quen đường cũ sao. Đến nỗi Tiểu Tạ. Giờ phút này đã bị chung quanh mọi người làm lơ. Chương 357 chuyện tốt liên tục. Văn Đình, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Nhìn Dương Đào đi xa thân ảnh, An Nhã đột nhiên đối với một bên Lý Văn Đình tò mò mở miệng hỏi. Đồng thời, nàng chính mình nội tâm, lại là mang theo một tia chua xót. Vì cái gì, chính mình luôn phạm đồng dạng sai lầm đâu? Vì cái gì chính mình liền không thể đủ ở trước tiên liền tin tưởng Dương Đào, mà không lay được đâu? Lo lắng. Làm An Nhã cảm thấy hơi hơi ngoài ý muốn chính là, Lý Văn Đình thế nhưng không có chút nào che giấu cấp ra như vậy một cái vô cùng khẳng định đáp án. Vậy ngươi còn? Nếu lo lắng, vì cái gì còn muốn cho hắn đi đâu? Điểm này, An Nhã tức khắc liền tưởng không rõ. Nhưng là ta càng thêm tin tưởng hắn, hắn nói qua, sẽ trở về. Kia hắn liền nhất định sẽ trở về, Kim Mao. Ngươi nói là sao? Từ từ. Kim Mao lập tức gật đầu, nó nhưng thật ra đầy mặt nhẹ nhàng, tựa hồ đối với Dương Đào, không có chút nào lo lắng. An Nhã. Tiểu Tạ trực tiếp bỏ dậy, thanh âm vô cùng nghẹn ngào, mặt xám mày cho. Nhất làm nhiệt chịu không nổi chính là, rõ ràng đều cái dạng này, hắn thế nhưng còn lộ ra một bộ lấy lòng tươi cười, cái này làm cho người nhìn đều cảm giác được nội tâm buồn nôn. Ngươi biết sao, bọn họ là vì giết ngươi. Vừa mới còn hảo ta phát hiện kịp thời a, bằng không. Hảo, ta đã biết, ngươi vẫn là đi trước thu thập một chút đi. An Nhã nhíu mày, lại lần nữa đánh gãy Tiểu Tạ nói. Nghe thấy cái này đáp án, mặc kệ là Lý Văn Đình hoặc là An Nhã, đều không có quá lớn ngoài ý muốn. Nơi này mặt ngoài xem ra, xác thật cũng chỉ có An Nhã, mới có như vậy giá trị. Hảo! An Nhã thế nhưng quan tâm ta, ta liền nói sao, An Nhã nhất định là cảm động. Không được, ta muốn cho bằng hữu của ta, hỗ trợ tìm xem, rốt cuộc là cái gì người đối An Nhã bất lợi. Tiểu Tạ nội tâm một trận tiểu kích động, nghe An Nhã làm chính mình thu thập sau, tâm tình rất là chuyển biến tốt đẹp, lập tức ngẩng cằm, một bộ công thần bộ dáng đối với bên cạnh tiểu đệ hỏi địa phương, rồi mới đi thu thập. An An, ngươi này bảo tiêu tài xế, thật đúng là. Lý Văn Đình trong lúc nhất thời đều không thể tưởng được một cái thực tốt từ tới hình dung tiểu cảm tạ, nhưng là sắc mặt lại là vô cùng cổ quái. Phảng phất là ở do hỏi, An Nhã rốt cuộc là như thế nào chịu được người như vậy. Ta biết ngươi ý tứ, ngày thường hắn đều sẽ không theo ta tiếp xúc như thế nhiều, trong lòng ta đã có quyết định. An Nhã cười khổ một chút. Lại lần nữa nhìn Dương Đào phương hướng. Văn Đình cô nương, nếu... Ngọc Lão bản thanh âm, ở Lý Văn Đình một bên nhắc nhở nói. Nga, Ngọc Lão bản, Hồ Lão bản, đi, chúng ta đi nói. Lý Văn Đình tức khắc phản ứng lại đây, xoay người đồng thời, trên người khí chất hoàn toàn thay đổi. Giờ phút này phảng phất biến thành một cái thương nghiệp tinh anh giống nhau, trực tiếp cùng Ngọc Lão bản hướng tới vừa đi đi. Ừ, sao lui đều như vậy rõ ràng, như vậy tay mơ, thế nhưng còn dám tới chọc lão tử. Dương Đào một lại đây, liền tìm kiếm tới rồi Đạt Mỗ hai người thối lui phương hướng. Như vậy tung tích, ở Dương Đào xem ra, thật sự là quá rõ ràng. Nếu trêu chọc đến ta, ta đây coi như cấp quốc gia làm cống hiến đi. Nguyên bản, Dương Đào là không tính toán xen vào việc người khác. Bất quá nếu chọc tới chính mình, vậy tuyệt đối không có buông tha đạo lý. Đối với cái này khủng bố tổ chức, Dương Đào trong đầu sớm đã có tương quan tư liệu. Chẳng qua lúc ấy hắn ở bộ đội, có kỷ luật ước thúc. Đương nhiên, Dương Đào người này tính tình cũng không phải như vậy tốt. Bằng không, cũng sẽ không một người trực tiếp xử lý nhân ra một cái chùm buôn thuốc phiện hoa điểm, lúc này mới bị trước tiên xuất ngũ. Hiện tại, Dương Đào nhưng không có như vậy nhiều băn khoăn, theo đạt mộ hai huynh đệ lưu lại dấu vết, hướng tới phía trước sờ soạn qua đi. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật, có cái gì tác dụng? Trong rừng cây, có một cái tiểu sân khẩu. Nơi này, chính là phần tử khủng bố nơi dừng chân. Chung quanh có mấy đống phòng ở, nhìn qua, hơi mang theo một ít hiện đại hóa hơi thở. Nhất trung gian phòng ở có hai tầng, nhị tầng bên trong, một người đầu chọc trong tay nắm một cái tiểu xảo hộp ngọc. Hộp đã bị mở ra, bên trong có một viên màu trắng thuốc viên. Đầu chọc chính là cái này khủng bố tổ chức lão đại, mọi người đều kêu hắn Cường Ca. Tên này, ở Hoa Hạ khả năng sẽ rất có danh khí, đầu chọc Cường sao. Thứ này, liền thật sự như thế giá trị tiền sao. Đầu chọc Cường có điểm buồn bực, thứ này, cũng không phải là chính hắn muốn. Mà là có người ra giá cao tiền, làm hắn đi làm ra. Đây cũng là bởi vì đối phương cấp ra giá cả quá mê người, hắn không có cách nào cự tuyệt, lúc này mới bi quá hóa liều, trực tiếp làm người đi Hoa Hạ. Bằng không, hắn chính là không dám đi Hoa Hạ. Kia địa phương, đối với bọn họ như vậy tiểu đánh tiểu nháo khủng bố tổ chức tới nói, hoàn toàn chính là chịu chết mà. Hy vọng không có bị hố, thật sự có thể giá trị cái kia giá. Nói như vậy, ta đây liền có tiền. Ta là có thể đủ chiêu binh mãi mã, rồi mới làm ra điểm sự tỉnh tới, khai hỏa chính mình danh khí. Ha ha! Đầu chọc Cường từ nhỏ liền có một cái vĩ đại mộng tưởng, đó chính là chính mình đương quốc vương. Hắn phát triển khủng bố tổ chức, chính là muốn trực tiếp chiếm địa vị vương. Nếu lần này mua bán thành công giao dịch nói, kia hắn liền có tiền mở rộng chính mình. Thích thích thích! Cái gì sự? Có thể gõ vang chính mình môn, tự nhiên là chính mình tiểu đệ. Cường Ca, đặt mô huynh đệ đã trở lại. Bọn họ nói, bọn họ thành công. Bên ngoài tiểu đệ thanh âm, tràn ngập kích động. Kia chính là An Nhã A, này hai tiểu tử thật sự thành công sao? Kia thật tốt quá, như vậy, chính mình cũng là danh nhân lạc. Cái gì? Nhanh lên, làm cho bọn họ tiến vào. Đầu chọc Cường lập tức khép lại hộp ngọc, trực tiếp cất vào chính mình túi tiền, biểu tình tức khắc cũng kích động lên. Sắc! Môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, chỉ thấy Đạt Mỗ cùng Đạt Tây hai huynh đệ, mặt mày hồng hào đi đến. Lão đại, chúng ta thành công! Đạt Mỗ gấp không chờ nổi mở miệng, lại còn có cơ chân múa tay lên. Đúng vậy, lão đại, chúng ta thành công! An Nhã bị chúng ta nổ chết! Đạt Tây giờ phút này đều không bình tĩnh, lập tức là có thể đủ đã chịu lao đại ngợi khen, thật kích động à. Thật sự sao? Các ngươi xác định. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi nói. Đầu chọc Cường trong đôi mắt phát ra ánh sáng, nội tâm cái kia kích động à vừa mới chính mình còn tưởng, nếu là có tiền, còn muốn tìm điểm sự tình, khai hỏa chính mình danh hảo. Không nghĩ tới. Trước mắt là có thể đủ làm được. Này thật đúng là tâm tưởng sự thành sao. Ha ha, lão tử kế hoạch, lại gần một bước. Đúng vậy, lão đại, ngươi nghe ta nói. Đạt Tây cùng Đạt Mỗ hai người, tức khắc liền thêm mắm thêm muối mở miệng, trực tiếp đem toàn bộ quá trình miêu tả sinh động như thật. Lão đại, ta dám cam đoan, nếu không bao lâu, là có thể đủ thượng tin tức. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp đứng ra nói đúng lần này sự kiện phụ trách, chật chật chật. Đạt Tây rất là vui sướng phá lên cười. Ha ha không tồi không tồi, các ngươi hai huynh đệ, ngay từ đầu ta liền biết các ngươi là có năng lực, nhất định sẽ vì tổ chức làm đại sự, thực hảo a, thực không tồi. Đầu chọc Cường nghe xong sau, tức khắc liền không bình tĩnh lên. Chuyện tốt ta, cái này chính mình liền nổi danh lạc. Sau này chính mình chỉ cần một thét to, bảo đảm rất nhiều người tới đầu nhập vào A. Lão đại, mấy ngày hôm trước tới người, hiện tại lại đây. Nghe thế tiểu đệ lại đây báo cáo nói sau, đầu chọc Cường càng thêm kích động lên. Nay thật đúng là chuyện tốt liên tục a, giao dịch người cũng tới. Lần này, chính mình thật là muốn phát đạt lạc. Chương 358 quá mất mặt. Chính là nơi này đi, hử, nhìn dáng vẻ, đến trước lộng điểm trang bị. Lúc này, Dương Đào cũng đi tới này căn cứ chung quanh. Hắn rất là cẩn thận tìm hiểu chung quanh tình huống, trong đầu, cũng đang không ngừng tự hỏi cụ thể được không phương pháp. Ân. Chính là liền ở Dương Đào tính toán thay đổi cái địa phương, đổi cái góc độ quan sát thời điểm, đột nhiên mắt có rút lại một chút. Bởi vì vừa mới, hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Tuy rằng rất là nhanh chóng, chợt lóe cho dù. Người bình thường khả năng căn bản là sẽ không phát hiện, nhưng là điểm này lại bị Dương Đào nhớ kỹ. Hô! Dương Đào đống nhiên là xoay người, trực tiếp dựa tới rồi một viên đại thụ mặt sau. Chậm rãi điều chỉnh chính mình hô hấp, vẫn không núp ních. Còn có chạm gác ngầm. Nhìn dáng vẻ, đối phương cũng không phải quá cúi bắp. Dương Đào vừa mới nhìn đến cái kia vị trí, kỳ thật rất là hẻo lánh. Hắn nguyên bản cho rằng, như vậy địa phương, hẳn là sẽ không có nhân tài đối. Nhưng là vừa mới kia nói quang, Dương Đào rất là khẳng định, đó là súng ngắm nhắm chuẩn kính phản xạ ra tới ánh sáng. Dương Đào nghĩ nghĩ sau, trực tiếp chậm rãi hướng tới bên kia sờ soạn qua đi. Nếu đối phương có chạm gác ngầm, lại còn có co súng ngắm, kia chính mình tự nhiên là không thể đủ buông tha như vậy tốt vũ khí. Tiểu tử ngươi, cẩn thận một chút. Vừa mới ngươi này động tác, vạn nhất để cho người khác phát hiện đâu. Lý Văn Quân đối với tay súng bắn tỉa quát lớn lên, vừa mới hỗn đả này nhắm chuẩn kính cái nắp đột nhiên tùng hạ xuống. Đây chính là tối kỵ, đặc biệt vẫn là ở như vậy hoàn cảnh chung. Đầu nhi, ta đã biết, vừa mới là cái ngoài ý muốn. Hán tử kia cũng biết, này sẽ cho chính mình mang đến cỡ nào thật lớn nguy hiểm. Nội tâm cũng rất là ngượng ngùng. Này đích đích xác xác là trách nhiệm của chính mình. Hảo. Mọi người đều khá tốt. Lần này, các ngươi nhiệm vụ chính là bình định nơi này. Lý Văn Quân trực tiếp mở miệng an bài lên. Cái gì vị trí, cái gì thời điểm tiến công, chống phương thức. Còn có phát sinh ngoại ý muốn tình huống ứng đối phương thức. Lý Văn Quân tỉ mỉ bố trí một lần, rồi mới lại lần nữa nhìn chung quanh năm người liếc mắt một cái. Đều minh bạch sao? Minh bạch. Năm người tức khắc gật đầu, đối phương chiến lực, bọn họ đều không có quá mức coi trọng. Bọn họ là cái gì người, đối phó như vậy cặn bã phần tử khủng bố, hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng. Minh bạch liền phân tán mở ra, đều cẩn thận một chút. Lý Văn Quân phất phất tay, chung quanh tức khắc có bốn người trực tiếp tứ tán mở ra. Ân. Thế nhưng không ngừng một cái, chẳng lẽ là ở thay ca sao? Thanh âm, tức khắc làm sờ qua tới Dương Đào nghe được. Giờ phút này Dương Đào tức khắc ghé vào trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể đủ bằng vào thanh âm tới phán đoán. Đầu nhi, vậy còn ngươi? Giờ phút này, Lý Văn Quân bên người duy nhất người kia rất là tò mò mở miệng hỏi, vừa mới giống như không có Lý Văn Quân sự tình a. Chẳng lẽ Lý Văn Quân liền tới đây nhìn? Chuyện này không có khả năng, đây chính là động bất động liền phải mệnh việc, Lý Văn Quân như thế nào khả năng liền nhìn. Ta còn có nhân vật khác, muốn đi phía dưới đi một chuyến, cái này các ngươi liền không cần phải xen vào, chờ ta đợi lát nữa tiến công tín hiệu là được. Lý Văn Quân cũng sẽ không nói thẳng ra tới chính mình lần này nhiệm vụ, hắn muốn mang về kia bị cướp đi đồ vật. Này ngoạn ý tựa hồ rất là quan trọng. Lại còn có làm chính mình không thể đủ để lộ tin tức. Lý Văn Quân nội tâm kỳ thật cũng rất là tò mò, nhưng là có đôi khi, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, làm một cái quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Có một cái hướng tới bên này. Chung quanh thế nhưng có một thanh âm đang tới gần, Dương Đào tức khắc trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ chính mình bị phát hiện? Đây là Dương Đào trước hết nghĩ đến vấn đề, bất quá hắn như cũ không có động. Phương diện này, hắn kinh nghiệm vẫn phải có. Như vậy rừng cây, bất động mới là tốt nhất bảo mệnh phương thức. Nếu chính mình động nói, liền sẽ bại lộ, đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ba ba bá. Thức mau, thanh âm ngừng lại. Dương Đào có thể cảm nhận được, liền ở chính mình bên người, tuyệt đối không vượt qua 3 mét khoảng cách. Là đang tới gần sao? Dương Đào gắt gao nằm bò, liền tính là đầu, cũng không dám chuyển động. Trên trán mặt, đầu đại mồ hôi chậm rãi ngưng tụ thành công. Mà hắn tay phải chung, giờ phút này gắt gao thủ sẵn một loại mộng y hiệp linh phủ, tay trái chung, có một ngọc phủ. Lần này ra tới, hắn chính là hấp thụ giáo huấn, đem sở hữu đồ vật, đều cấp mang đủ. Đồng dạng sai lầm, hắn nhưng không nghĩ phạm hai lần. Một phút đồng hồ đi qua. Người này cũng quá cẩn thận rồi đi, thế nhưng còn không có sở qua tới. Giờ phút này, Dương Đào trên trán hoàn toàn bị mồ hôi trải rộng. Toàn bộ khuôn mặt, giống như vừa mới từ nước mưa chung đi ra giống nhau. 2 phút đi qua. Dương Đào như cũ không có cảm giác được có người tới gần. Nên không phải là ta suy nghĩ nhiều, gia hỏa này căn bản là không có phát hiện chính mình đi. Dương Đào nội tâm đột nhiên toát ra một cái cổ quái ý tưởng, hắn chậm rãi bảo trì chính mình hô hấp, chậm rãi một chút hơi hơi nâng lên chính mình đầu. Ta đi. Chờ đến Dương Đào nhìn đến trước mắt cách đó không xa tình huống sau, nội tâm tức khắc liền phun tào lên. Thế nhưng là một cái tay súng bắn tỉa. Đối phương tựa hồ căn bản là không có phát hiện chính mình, mà là nghiêm trang nhìn phía trước doanh địa. Hù chết bảo bảo. Dương Đào lại lần nữa ở chính mình nội tâm phun tào một câu, cảm tình đối phương căn bản là không có nhận thấy được chính mình. Nếu là như thế này, vậy là tốt rồi làm. Dương Đào chậm rãi hít một hơi, bước chân quan chú chân khí. Như vậy khoảng cách, gần là một cái phát gục là có thể đủ thu phục vấn đề. Bất quá Dương Đào cũng không có tính toán cứ như vậy lỗ mãng, vừa mới hắn chính là nghe được vài cái thanh âm. Đó chính là nói, chung quanh còn có người khác. Lãng phí liền lãng phí đi. Dương Đào cắn răng, đầy mặt thịt đau. Tình huống này, vận dụng ngộng y hiệp linh phủ, mới là nhất bảo hiểm. Tay phải chân khí truyền vào, ngộng y hiệp linh phủ tức khắc bị dẫn động. Đồng thời, Dương Đào hai chân dùng sức vừa giẫm, cả người tức khắc giống như một đạo ưu linh, nháy mắt hướng tới kia tay súng bắn tỉa mà đi. Ân. Tay súng bắn tỉa tựa hồ có điều phát hiện, muốn xoay người. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào quyết đoán đánh ra tay phải mộng y hiệp linh phủ. Ông! Tay súng bắn tỉa lập tức cảm giác đầu một trận choáng váng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong. Bất quá Dương Đào đối với này hết thảy, nắm chắc thực hảo. Sau cổ một tay đao, trực tiếp gõ vựng, tiếp theo, chống chân tay phải trực tiếp rút tay súng bắn tỉa truy thủ. Nháy mắt hướng tới tay súng bắn tỉa cổ hủy diệt. Ân. Bất quá liền ở cuối cùng thời điểm, Dương Đào sát ở xe. Này trang bị. Dương Đào thấy được đối phương trên lỗ thai mặt thai nghe. Này ngoạn ý, nhìn quen mắt ta. Ngạch, chẳng lẽ là người một nhà. Dương Đào bĩu môi, rồi mới cẩn thận kéo xuống thai nghe, đưa tới chính mình trên lỗ thai mặt. Mắt to, người bên kia chuyện như thế nào? Vừa mới Dương Đào tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng là thực rõ ràng, vẫn là bị Lý Văn Quân đã nhận ra. Bởi vì thai nghe chung vừa mới rõ ràng truyền đến một trận rất nhỏ tạc âm, tuy rằng Dương Đào tay thực mau, bất quá như cũ không có làm được hoàn mỹ. Mắt to, nói chuyện. Dương Đào nghe thanh âm này, cảm giác rất là quen thuộc. Gần là trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới thanh âm này chủ nhân. Ngạch là Văn Quân đại ca sao? Hai nghe chung, tức khắc truyền đến Dương Đảo kia hơi có điểm ngượng ngùng thanh âm tới. Yên tĩnh, giống như chết giống nhau yên tĩnh. Hai nghe chung mặt khác 5 người, giờ phút này đều trợn tròn mắt. Cái này xa lạ thanh âm, hiển nhiên ra ngoài bọn họ mọi người đoán trước. Ngạch là Dương Đảo. Ở qua nửa phút sau, hai nghe chung mới lại lần nữa truyền đến Lý Văn Quân kia mang theo 3 phần khiếp sợ, 7 phần kinh ngạc thanh âm. Chương 359 như thế mãnh. Là ta. Dương Đào không có chút nào chần chờ, trực tiếp cấp ra khẳng định trả lời. Đương nhiên, ở sở hữu nghe được người trong thai, Dương Đào thanh âm mang theo từng đợt nồng hậu ngượng ngùng. Bọn họ bao gồm Lý Văn Quân ở bên trong 5 người. Tức khắc cảm giác được trên mặt từng đợt lửa nóng. Nị mạ, chính mình huynh đệ, thế nhưng vừa mới rời đi đã bị người cấp lược đổ. Mất mặt, quá đặc sao mất mặt, đều mất mặt ném về đến nhà. Ngạch, cái kia, Dương Đào A, ngươi tới làm gì A? Lại qua 30 giây sau, Lý Văn Quân thanh âm mới khoan thai chuyển đến. Giờ phút này hắn đầu đều là chôn ở bụi cỏ chung, tựa hồ liền ngẩng đầu dũng khí đều không có. Ngạch, này đàn hôn đản chọc tới ta, cho nên ta lại đây tìm bọn họ tính sổ. Dương Đào khinh phiêu phiêu mở miệng, trong giọng nói không có một tia khẩn trương. Lại còn có nói như vậy đúng lý hợp tình, cái này làm cho chung quanh mấy người nghe được sau, lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh. Bất quá Lý Văn Quân lại là thực có thể lý giải, rốt cuộc, Dương Đào tiểu tử này trước tiên xuất ngũ, kia sự tình hắn chính là biết đến. Hắn một người cao điệu một cái chùm buôn thuốc phiện căn cứ đều có thể, nơi này cũng không kém bao nhiêu. Ngạch, ta người nọ. Hắn không có việc gì, chính là bị ta gõ hôn mê. Vừa mới là thấy được hắn thiết bị, bằng không ta một không cẩn thận liền trực tiếp sát hắn. Dương Đào đúng sự thật mở miệng, nhưng là lời này ngữ, lại là làm Lý Văn Quân đám người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hảo, bất hòa ngươi nói. Nếu biết nơi này là các ngươi, ta đây liền không cần đi xem địa phương khác, ta đi xuống. Dương Đào nói xong liền phải trực tiếp đi xuống, Văn Đình còn đang chờ chính mình đâu, không thể đủ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ. Uy, ngươi từ từ. Lý Văn Quân vội vội vàng vàng mở miệng. Người cho táng đốc. Nguyên bản Lý Văn Quân còn muốn tìm cớ, tỉ như nói, người đi xuống vạn nhất vẫn là đã xảy ra chuyện, chính mình như thế nào cùng chính mình muội muội công đạo a? Nhưng là nghĩ đến chính mình người vừa mới bị đối phương gõ vượng sau, Lý Văn Quân cảm giác, chính mình hiện tại nói lời này, là ở đánh chính mình mặt. Văn Quân ca, còn có cái gì sự tình sao? Có việc ngươi nói, ta đuổi thời gian. Dương Đào đây chính là nói đại lời nói thật, Lý Văn Đình đều đang chờ chính mình đâu. Ngậy! Lý Văn Quân không biết như thế nào mở miệng, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Không đúng sự thật, ta liền đi trước. Dương Đào trực tiếp buông xuống tai nghe, đồng thời còn rất là xin lỗi đối với kia tay súng bắn tỉa sờ sờ chính mình cái chán, lúc này mới trực tiếp đuốt hướng tới phía dưới mà đi. Đầu nhi, người này ai? Hai nghe chung, tức khắc liền nổ tung nổi. Đối với Dương Đào thân phận, bọn họ đều rất là tò mò, thế nhưng có thể cứ như vậy đơn giản gõ vượng tay súng bắn tỉa mắt to, người này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a? Hảo hảo, đều câm miệng, đó là ta tương lai muội phu. Lý Văn Quân giờ phút này còn có điểm tiểu khoe khoang lên, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này vẫn là không đúng rồi. Kia mắt to chính là lão tử người a, hôn đản, tiểu tử này đi xuống, kia chính mình nhiệm vụ làm sao? Tính, vẫn là đợi lát nữa đi quét bài thời điểm, kiểm tra đi. Lý Văn Quân làm tất cả mọi người vào chỗ, một khi xuất hiện tình huống nói, trực tiếp khai hỏa. Trần Tiên Sinh, ngươi hảo a. Đầu trọc cường rất là nhân tình đối với đối diện nam tử mở miệng tiếp đón. Hơn nữa còn chủ động cấp đối phương đổ một ly rượu vang đỏ. Đối diện là một cái rất là cường tráng nam tử, một thân tây trang hơi hơi có điểm khẩn, phát họa ra tới hắn kia nổ mạnh thân hình. Đồng thời, hắn trên người, tựa hồ có từng đợt bưu hãn hơi thở, nhưng là lại có một trương thư sinh khuôn mặt, cho người ta một loại rất là mâu thuẫn cảm giác. Cường lão đại, ngươi hảo, không biết sự tình làm được như thế nào. Trần Tiên Sinh tiếp nhận chén rượu, hơi hơi nhấp một ngụm, trực tiếp sát nhập chính đề. Ha ha, cái này là tự nhiên, so sánh với Trần Tiên Sinh ngươi đã được đến tin tức đi. Đầu trọc cường không có chút nào giấu giếm, đầy mặt đều chất đầy tươi cười. Kia hảo, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Trần Tiên Sinh hơi hơi đong đưa chén rượu, chủ động đề nghị đến. Có thể, hoàn toàn không có vấn đề a. Đầu trọc cường vừa nghe, tức khắc trước mắt sáng ngời, trực tiếp dẫn đường Trần Tiên Sinh đi tới trên sofa mặt. Sofa phía trước trên bàn trà, có nổ tẹp úc. Nổ tẹp úc biểu hiện giao diện, đã là ngân hàng Thụy Sĩ đổ bộ cửa sổ. Hảo! Trần Tiên Sinh khỏe miệng xẹt qua một tia rất là khinh thường tươi cười, hắn khinh thường này nhóm người. Bởi vì chính hắn là một cái tám mạch cao thủ, mà trước mắt những người này, tuy rằng là làm dân chúng nghe tiếng sợ vỡ mật phần tử khủng bố, nhưng là ở hắn xem ra, cùng chiến năm cặn bạ không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu lần này không phải vì thiếu chủ sự tình, hắn mới sẽ không tới như vậy địa phương đâu. Ngươi nhìn xem, đuôi khoản là cái này số sao. Trần Tiên Sinh rất là bình tĩnh đưa vào một cái tài khoản, rồi mới đệ trình một bút giao dịch, tiếp theo đem nổ thẻ phục đối với đầu chọc cường, làm đầu chọc cường xác nhận, nếu không sai nói, kia hắn đưa vào mật mã, ấn hạ xác định, là có thể đủ hoàn thành lần này giao dịch. Không sai không sai, Trần Tiên Sinh quả nhiên là sảng khoái người A. Đầu chọc cường rất là cẩn thận kiểm tra rồi sau, vội vàng cười hì hì gật đầu, sợ chọc giận này tôn thần tài. Đương nhiên, hắn không phải không nghĩ tới, trực tiếp hắc ăn này số tiền, nhưng là hắn biết trước mắt cái này Trần Tiên Sinh lợi hại, không dám đi mạo hiểm như vậy. Ân. Liên ở ngay lúc này, Trần Tiên Sinh vừa mới tính toán đưa vào mật mã, nhưng là lỗ thai lại là hơi hơi giật giật. Dừng trong tay động tác. Cường lão đại, chẳng lẽ nói, ngươi còn có mặt khác ý tưởng sao? Trần Tiên Sinh không có tiếp tục điền mật mã, mà là khỏe miệng mang theo một tia trào phúng, nhìn thẳng đầu chọc cường. Trong ánh mắt khinh thường, vô cùng rõ ràng. Trần Tiên Sinh, ta chính là thiệt tình làm buôn bán, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Đầu chọc cường tức khắc sắc mặt biến đổi, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Nga! Kia nhìn dáng vẻ. Cường lão bản ngươi nơi này có khách không mời mà đến à, nếu nói như vậy, ta xem ngươi vẫn là đi xử lý đi, xử lý xong rồi, chúng ta giao dịch ở tiếp tục, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Bang! Trần Tiên Sinh khép lại nổ thẻ phục, trực tiếp gợi lên nhị lang thụy, một bàn tay lại lần nữa chậm rãi đong đưa trong tay chén rượu. Ngài ý tứ là chạm vào. Đầu chọc cường nói không hỏi xong. Nhưng là giờ phút này đã không cần hỏi. Tất cả mọi người biết, xảy ra chuyện. Hừ. Dương Đào trực tiếp một tay làm phiên một tiểu đệ, thuận tay ở một bên ném ra một trường tụ hỏa phù. Tức khắc, một bên trong phòng mặt, liền bắt đầu thiêu đốt lên. Bạch bạch. Đồng thời, Dương Đào trong tay cầm một tay thương, đối với chung quanh trực tiếp xạ kích lên. Như thế mánh. Trên núi mấy người, đều xem trợn tròn mắt. Đầu nhi, chúng ta động thủ sao? Chờ một chút. Đối với Dương Đào như vậy trực tiếp phương thức, Lý Văn Quân đều có điểm mông vòng. Thế nhưng thật đúng là, một người trực tiếp cứ như vậy đi vào khai sát. Chạm vào. Dương Đào trực tiếp đá văng lầu hai môn, thấy được bên trong đầu chọc cường, còn có một cái ngồi ở trên sofa mặt, đong đưa rượu vang đỏ nam tử. Chương 360 không ai bị nổi. Chạm vào. Môn bị Dương Đào rất là nhẹ nhàng liền đá văng, đập vào mắt, hắn liền thấy được trước mắt Trần Tiên Sinh cùng đầu chọc cường. Trần Tiên Sinh xuất hiện, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Hơn nữa Trần Tiên Sinh giờ phút này bày ra kia một bộ không sao cả bộ dáng, làm Dương Đào cảm thấy từng đợt khó chịu. Nhưng là Dương Đào lại là trong lòng âm thầm cẩn thận lên, người như vậy, ở như vậy tình huống còn bày ra như vậy tư thái. Không phải đầu óc có bệnh, chính là đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Xem như vậy Trần Tiên Sinh bộ dáng này, như thế nào đều không giống như là người trước. Đầu chọc cường. Dương Đào nhìn đầu chọc cường, mang theo một tia nghi hoặc mở miệng. Xin hỏi vị này bằng hữu, chúng ta chi gian có cái gì ăn tết sao? Đầu chọc cường còn tính chấn định, bởi vì người tới giờ phút này phát hiện, cũng chỉ có Dương Đào một người. Mà đây là hắn căn cứ, hắn đại bản doanh. Một người, hắn thật đúng là không thế nào sợ hãi. Đồng thời, ngoài cửa đã bắt đầu tụ tập tiểu đệ, trong tay đều có gia hỏa, so sánh với, mặc kệ như thế nào, đều có thể đủ làm Lâm Thiên có đến mà không có về. Hừ, chưa từng có tiết, ta sẽ tìm đến ngươi sao? Dương Đào bĩu môi, bất quá càng nhiều ánh mắt. Lại là nhìn về phía một bên Trần Tiên Sinh. Ta không nhớ rõ cái gì thời điểm cùng ngươi từng có cái gì ăn tết. Đầu chọc cường tuy rằng không sợ, nhưng là cũng không thích như vậy mơ hồ cảm giác. Chính mình không nhớ rõ đắc tội như vậy nhất hảo tàn nhẫn người à, chính là nhìn Dương Đào này thần thái, tựa hồ lại không phải cố ý tới tìm cha. Có thể một mình một người lại đây, kia cũng coi như là có điểm bản lĩnh. Đầu trọc cường khó tránh khỏi trong lòng có điểm ý động, muốn thu phục Dương Đào. Hừ! Liên ở vừa mới không lâu trước đây, ngươi hai cái tiểu đệ, trực tiếp muốn xử lý ta. Dương Đào trực tiếp vung tay, kia băng tay trực tiếp xuất hiện. Ta liền đi theo lao lại đây, lúc này mới tìm được rồi các ngươi nơi này. Dương Đào nguyên bản là không cần như vậy vô nghĩa, nhưng là nhìn Trần Tiên Sinh, hắn nội tâm không tự giác nghĩ nhiều lên. Người này nhìn liền biết, cùng đầu trọc cường bọn họ khẳng định không phải một đám. Khí chất thượng, kém quá nhiều. Người này rốt cuộc là cái gì người, giờ phút này tới nơi này, có cái gì mục đích? Cái này làm cho Dương Đào không khỏi tò mò lên, hơn nữa đối phương có cái gì dựa vào. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, nơi này này đàn cặn bã, là có thể đủ làm chính mình tại sao? Ân. Đầu trọc cường như mày, này phù hiệu trên tay áo, là bọn họ không sai. Nhưng là kia hai người, hắn lại là không nhớ rõ chính mình cái gì thời điểm phái người đi xử lý trước mắt nam từ đâu. Nga, quên nói cho ngươi. Ta cùng An Nhã là cùng nhau, hừ. Dương Đào lời kia vừa thốt ra, đầu trọc cường tức khắc sửng sốt, lập tức liền minh bạch lại đây. Như thế nói, An Nhã cũng không có việc gì lạ. Vừa mới chính mình còn ở tính toán, nên lấy một loại cái dạng gì phương thức tới thừa nhận An Nhã sự tình tới. Chính là giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện, vừa mới ý tưởng, tựa hồ có điểm dư thừa. Ta đều ở chỗ này, ngươi cho rằng An Nhã sẽ có cái gì sự tình sao? Dương Đào cười lạnh, hắn lời nói, làm đầu trọc cường rất là tức giận lên, đặt tay cùng đặt mỗ, thật là hai cái phế vật. Vừa mới nếu chính mình tin, kia chẳng phải là phải bị mọi người chê cười sao? Hừ, nếu là như thế này, ta đây xem, ngươi vẫn là lưu lại đi. Lời nói đều nói khai, đầu trọc cường cũng biết, mặc kệ như thế nào, chính mình ngay từ đầu ông có muốn thu phục Dương Đào ý tưởng, là không có khả năng tồn tại đâu. Bạch bạch bạch. Dương Đào không có quay đầu lại, nháy mắt liền khấu động thủ chung súng lục có súng. Vài tiếng thương vang qua sau, hậu môn cửa tiểu đệ, tức khắc toàn bộ đều bị đánh gục. Đầu trọc cường, ngươi cho rằng, ngươi có như vậy năng lực sao? Dương Đào chậm rãi tiến lên, gần là vừa rồi biểu hiện ra ngoài chiêu thức ấy, cũng đã làm đầu trọc cường kia chùi lùi trên đầu mặt, toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi còn có mấy phát đạn, hừ. Tuy rằng chột dạ, nhưng là đầu trọc cường trong miệng như cũ rất là kiên cường. Nay trong đó có một bộ phận, là làm cấp Trần Tiên Sinh xem. Vậy ngươi cho rằng, giết ngươi yêu cầu mấy viên đạn đâu? Dương Đào toét miệng, không tay, sờ sờ cái mũi. Giết ta, ngươi đồng dạng đi không ra đi. Đầu trọc cường như cũ kiên cường mở miệng, bên ngoài đều là người của hắn. Hắn tin tưởng, Dương Đào sẽ không thật sự giết hắn, nếu đúng vậy lời nói, kia vừa mới hẳn là đã sớm động thủ. Hắn không biết chính là, giờ phút này Dương Đào tò mò, gần là một bên Trần Tiên Sinh thôi. Là sao? Vậy trước hết giết ngươi nhìn xem đi. Chờ hạ. Quả nhiên, cùng Dương Đào tưởng giống nhau, nguyên bản ngồi ở một bên Trần Tiên Sinh, tức khắc mở miệng. Cường lão đại, không biết ngươi mệnh giá trị bao nhiêu tiền. Trần Tiên Sinh hơi hơi đong đưa này chén rượu, khóe môi treo lên một tia mỉm cười. Trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm đối với một bên đầu trọc cường mở miệng nói. Trần Tiên Sinh, ngươi đây là cái gì ý tứ? Đầu trọc cường tức khắc hơi hơi sau lui, đôi tay gắt gao nắm chính mình thương. Giờ phút này, hắn trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Vừa mới Dương Đào nói là bởi vì An Nhã mới lại đây, nhưng là trời biết, hắn cùng trước mắt Trần Tiên Sinh có phải hay không một đám đâu. Càng muốn. Hắn cảm giác cái này khả năng cũng không phải không có, ngược lại còn rất lớn. Ha ha cường lão đại, ngươi nghĩ nhiều. Ta là nói, nếu ngươi nguyện ý đem đồ vật cho ta có thể bảo ngươi lần này bất tử. Trần Tiên Sinh lời này, tức khắc làm đầu chọc cường đối với chính mình vừa mới trong lòng kia ý tưởng, càng thêm nhận định lên. Nào có như vậy tốt sự tình, như vậy trùng hợp. Lộc cộc. Chính là liền ở ngay lúc này, bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng súng. Lần này nghe liền biết, đối phương nhân số không ít. Lão đại, có người lại đây, nhìn dáng vẻ, hẳn là Hoa Hạ đặc chủng tiểu đội. Ngoài cửa, tức khắc truyền đến tiểu đệ nôn nóng tê tiếng la. Hắn không phải cùng ngươi một đám. Nhìn Trần Tiên Sinh khẽ nhíu mày, mà Dương Đào vẻ mặt thản nhiên, đầu chọc cường tức khắc đối với Trần Tiên Sinh nghi hoặc mở miệng hỏi. Ngu ngốc, ngươi cái gì thời điểm nhìn đến ta sẽ mang theo những người khác lại đây? Trần Tiên Sinh khẽ cau mày, nếu đối phương là Hoa Hạ đặc chủng tiểu đội, kia rất có thể là mất đi đồ vật kia phương, tại hành động. Đồ vật cho ta giúp ngươi xử lý người này. Trần Tiên Sinh lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói tràn ngập chân thật đáng tin hương vị. Hắn sợ hãi, cũng là bên ngoài đầu chọc cường tiểu đệ, tám mạch lực lượng, nhưng là cũng khiêng không được viên đạn. Nếu một vòng tập trung xạ kích, hắn cũng muốn chết khiếp. Đồng thời, hắn còn không biết, đầu chọc cường đem đồ vật tàng nơi nào. Hảo, ngươi giết hắn, ta liền cho ngươi. Đầu chọc cường cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Ngươi là cái bộ đội đặc chủng đi, thân thủ không tồi. Nhưng là trên thế giới này, có rất nhiều người rất nhiều sự, ngươi vẫn là không biết. Được đến đầu chọc cường trả lời, Trần Tiên Sinh tựa hồ rất là vui vẻ. Hơi hơi đứng dậy, bay thẳng đến Dương Đào chậm rãi đi tới. Mà hắn tay, giờ phút này trực tiếp cầm kia chén rượu, hơi hơi dùng một chút lực, chân khí lưu động. Trong tay chén rượu tức khắc biến thành nhất tinh tế viên viên. Gặp được ta, chỉ có thể đủ nói ngươi vận khí không tốt. Ngươi tự mình kết thúc đi, nếu ta ra tay nói, ngươi sẽ rất thống khổ. Trần Tiên Sinh lời nói chung, tràn ngập cao cao tại thượng, không ai bị nổi cảm giác. Này chân khí cường độ, tám mạch. Dương Đào có điểm không dám xác định, nội tâm lại là vô cùng cổ quái nói thầm lên. Chương 361 đại biểu cái gì? Ân, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm ta động thủ sao? Đối với Dương Đào giờ phút này kia ngơ ngác thần thái, Trần Tiên Sinh rất là khó chịu. Trong giọng nói, càng thêm sinh khí nghiêm nghị. Phảng phất Dương Đào giờ phút này biểu hiện, chọc giận tới rồi hắn, đây là đối hắn một loại vũ nhục giống nhau. Mặc kệ cái gì thời điểm, hắn đều lấy chính mình cao nhân nhất đẳng tự cho mình là. Ở trong mắt hắn, nhất lợi hại bộ đội đặc chủng kia cũng là một phàm nhân. Mà chính mình đâu? Có nội lực chân khí, căn bản là không phải xa xa vượt qua người thường phạm chủ. Hắn là cao nhân nhất đẳng, như vậy cao ngạo, đã dung nhập hắn trong xương cốt mặt. Bạch bạch bạch. Tiếng súng lại lần nữa vang lên tới, nổ súng, không phải người khác, đúng là Dương Đào. Mà hắn công kích mục tiêu, không phải Trần Tiên Sinh, mà là phía sau những cái đó lại lần nữa đi lên tiểu đệ. Các ngươi vẫn là đều ngoan ngoan ngốc tại ngoài cửa hảo. Dương Đào không có quay đầu lại, nhưng là lời này ngữ lại là rõ ràng chính xác, là ngoài cửa những cái đó tiểu đệ, đều sợ hãi. Như vậy thương pháp, làm cho bọn họ sợ hãi. Đến nỗi ngươi, vừa mới đó là chân khí sao. Bắt đầu thời điểm, Dương Đào là trong lòng buồn bực, không có trực tiếp mở miệng. Giờ phút này lại là cố ý mang theo một tia nghi hoặc mở miệng, trong giọng nói, có hơi hơi cổ quái. Hừ, nếu biết, kia còn không chính mình động thủ. Trần Tiên Sinh hơi hơi sửng sốt, trong giọng nói kia phân cảm giác về sự ưu việt, càng thêm nồng hậu. Nga! Không biết, ngươi đạt tới cái dạng gì thực lực đâu. Dương Đào trên mặt cổ quái thần sắc, càng thêm nồng hậu. Vừa mới hắn có thể cảm nhận được, đối phương liền tám mạch lực lượng thôi. Nếu liền điểm này bản lĩnh nói, cũng sẽ không như vậy cao ngạo đi. Hừ, nói cho ngươi nghe, phỏng chừng ngươi cũng nghe không hiểu. Nếu ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy không cần đoán ta. Trần Tiên Sinh ngữ khí trở nên lạnh băng lên, cả người bỗng nhiên tiến lên, hướng tới Dương Đào buôn tập mà đi. Cả người chân khí kích động, khoe miệng có tàn nhẫn tươi cười sẽ qua. Đơn giản, trực tiếp, chính là một quyền. Nay một quyền, hắn tin tưởng, có thể trực tiếp làm phiền trước mắt này không biết trời cao đất dày tiểu tử. Phần phật, làm Trần Tiên Sinh trong mắt ý cười càng đậm chính là, Dương Đào giờ phút này thế nhưng không có nổ súng, mà là trực tiếp vũ động chính mình nắm tay, cùng hắn đối hoanh lên. Hừ, ngu ngốc, đợi lát nữa ngươi liền sẽ biết Nga, chính mình là cỡ nào nhỏ yếu. Trần Tiên Sinh chảo phúng lên, phảng phất hắn bên hai, đã vang lên Dương Đào ngón tay xương cốt dạn nước thanh âm. Chạm vào. Sắt. Một tiếng trầm vang xuất hiện, kia xương cốt vỡ ra thanh âm, cũng xuất hiện. Nhưng là Trần Tiên Sinh giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tuôn ra rất nhiều, ngây ngốc nhìn Dương Đào. Bởi vì kia xương cốt vỡ vụn thanh âm, không phải xuất từ đối phương, mà là chính mình. Chính mình này một quyền đầu, phảng phất là đánh tới một khối thật lớn sắt thép mặt trên. Đau. Xuyên tim đau. Trần Tiên Sinh trên mặt, giờ phút này đã bị mồ hôi lạnh trải rộng. Nguyên lai. Ngươi thật sự cũng chỉ có tám mạch trình độ A. Dương Đào rất là bừng tỉnh mở miệng, bắt đầu còn tưởng rằng thứ này là ở che giấu tung tích. Rốt cuộc ngay từ đầu, thứ này chính là bày ra một bộ lao tử thực tún thế tới. Dương Đào thật là có điểm bị hù ở, cảm tình, cũng chính là một cái tám mạch tiêu chuẩn thôi. Chỉ có tám mạch. Mấy chữ này, thật sâu xúc động Trần Tiên Sinh ở sâu trong nội tâm. Chỉ có. Mấy cái ý tứ, tám mạch à, có thể như vậy tuổi trẻ, liền đạt tới tám mạch, có thể vài người, kia đều là đại gia tộc trung ưu tú đệ tử, mới có thể đủ đạt tới trình độ hảo đi. Chính là hôm nay, chính mình thế nhưng làm như vậy một cái tiểu tử cấp xem thường. Hơn nữa, nhất làm Trần Tiên Sinh nội tâm chua xót chính là, đối phương thế nhưng so với chính mình đều dạng cường đại. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Trần Tiên Sinh nội tâm xuất hiện một trận hoảng sợ, Dương Đào cường đại, làm hắn bất an. Chạm vào. Dương Đào trực tiếp nhấc chân, đem Trần Tiên Sinh đá bay. Chạm vào. Vài cái qua sau, Trần Tiên Sinh rất là chật vật rơi xuống ở đầu chọc cường bên người. Hiện tại ngươi còn dám như vậy vênh váo tự đắc, thật không biết, ai cho ngươi tự tin. Dương Đào bĩu môi, đầy mặt khinh thường. Cảm tình thứ này. Thật đúng là một cái tự cho là đúng ngu ngốc ca. Vị này huynh đệ. Đầu chọc cường giờ phút này nội tâm đang không ngừng run rẩy, gần là vừa rồi này vài cái, làm hắn đôi Dương Đào chiến lực, có tân nhận chi. Đây là bọn họ muốn đổ vật, là thứ tốt, ta cho ngươi. Đáng chết, ngươi dám. Trần Tiên Sinh vừa thấy, tức khắc giống lớn lên. Kia hộp ngọc, chính là hắn mục tiêu lần này. Huynh đệ. Ngươi buông tha ta đi, thứ này, ta cho ngươi. Đầu chọc cường cả người đều run run, trực tiếp cầm trong tay hộp ngọc, đưa cho Dương Đào bên kia. Hắn cũng là có tư tâm, nếu nói như vậy, kia Trần Tiên Sinh cùng Dương Đào, nhất định sẽ đối thượng. Này có lẽ, là chính mình sinh cơ. Đầu chọc cường chậm rãi tiến lên, ở Dương Đào nhìn chăm chú hạ, đem kia hộp ngọc đặt ở trên mặt đất, rồi mới lại lần nữa sau lui. Về tới Trần Tiên Sinh bên người. Bất quá lại cùng Trần Tiên Sinh bảo trì khoảng cách nhất định, đôi tay lại lần nữa gắt gao cầm chính mình súng lục. Ân, cái gì ngoạn ý nhi? Dương Đào có điểm tò mò, nay Trần Tiên Sinh chính là có chân khí người, nếu đối phương là vì cái này mà đến, nói không chừng thật đúng là cái thứ tốt đâu. Dương tay, kia không phải ngươi có thể nhúng chàm. Nhìn Dương Đào chậm rãi đến gần kia hộp ngọc, Trần Tiên Sinh lập tức giống giận lên. Kia chính là hắn thiếu chủ muốn đồ vật, thiếu chủ đã là 10 mạch, có cái này, là có thể đủ trực tiếp đả thông 2 mạch nhâm đốc, tiến vào tiên thiên chi cảnh, chân khí ngoại phóng, công lực tăng nhiều. Nga! Là sao? Đối với lời như vậy, Dương Đào như thế nào khả năng để ở trong lòng, hắn trực tiếp chậm rãi nhặt lên kia hộp ngọc, không có trực tiếp mở ra. Mà là chân khí chậm rãi lan tràn đi vào. Phát hiện không có cái gì vấn đề sau, lúc này mới mở ra. Một cái sáp ong thuốc viên. Nhìn đến thứ này sau, Dương Đào tức khắc sửng sốt. Ân, này giống như. Nháy mắt, Dương Đào nội tâm vừa động, này không phải bình thường sáp ong, mà là tùng sáp. Kia nói cách khác, này cái đan dược, rất là bất phàm. Thứ tốt. Nhìn tung sáp, Dương Đào tức khắc liền tỉnh ngộ lại đây. Đây chính là hắn biết nói thủ đoạn, mới có thể đủ dùng đến. Giống nhau người, như thế nào khả năng dùng vật như vậy tới bao vây thuốc viên? Lại còn có đặt ở trong hộp ngọc, hiển nhiên, thứ này hẳn là có không nhỏ giá trị. Nhìn dáng vẻ, lần này thật đúng là đáng giá á lại đây một lần, này thu hoạch còn xem như không tồi. Dương Đào ngượng ngùng cười cười, rồi mới trực tiếp đem hộp ngọc khép lại, suy vào chính mình túi tiền. Tiểu tử, ngươi tốt nhất vẫn là giao ra đây. Kia đồ vật, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ta là Trần gia người, ngươi hẳn là biết, này đại biểu cho cái gì. Nhìn Dương Đào trực tiếp thu hồi hộp ngọc, Trần Tiên Sinh lại lần nữa giống giận lên. Hơn nữa, hắn còn trực tiếp nâng ra Trần gia. Ở hắn xem ra, đối phương đã có chân khí, tu vi so với chính mình còn muốn lợi hại, vậy nhất định là cổ võ gia tộc người. Mà cổ võ tám đại gia tộc chung Trần gia, đối phương không có khả năng không biết. Đáng tiếc, hắn không biết chính là, Dương Đào còn thật lòng không biết. Tiểu tử, nếu ngươi kêu ra tới, ta có thể coi như hôm nay không có nhìn thấy ngươi. Bằng không, ngươi liền chờ Trần gia lửa giận đi. Trần Tiên Sinh nhìn đến Dương Đào hơi hơi sừng sốt, cho rằng đối phương là có cố kỵ, tức khắc tiếp tục mở miệng uy hiếp lên. Chương 362 gia hỏa này không được. Kỳ thật, ta vừa mới là suy nghĩ, cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Dương Đào cười nói, tuy rằng đang cười, nhưng là mặc kệ là đầu trọc cường, hoặc là Trần Tiên Sinh, bọn họ đều có thể đủ cảm nhận được Dương Đào trên người bộc phát ra tới từng đợt sát ý. Ngươi muốn làm gì? Trần Tiên Sinh nội tâm một trận run rẩy, cảm giác chính mình vừa mới làm sai cái gì. Cả người đều bắt đầu không ngừng run run, thong thả từ nay về sau hoạt động lên, hắn không muốn cùng Dương Đào tới gần. Rất đơn giản a, ngươi nhắc nhở ta Trần gia a, nếu ngươi trở về nói, kia chẳng phải là liền cho ta mang đến vô hạn phiền toái sao? Dương Đào từng bước một tới gần, bước chân rất là đều tốc, nhưng là chính là bởi vì như vậy, lại làm Trần Tiên Sinh càng thêm sợ hãi. Hắn ở trong gia tộc, cái này tuổi, đạt tới như vậy tu vi, cũng là rất có tiềm lực tồn tại. Hắn có càng thêm rộng lớn lý tưởng cùng mục tiêu, ở trong gia tộc địa vị cũng thực không tồi. Tử vong. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá, thế nhưng sẽ ly chính mình như thế chi gần. Ta là Trần gia quan trọng đệ tử, ngươi nếu đối ta động thủ, cũng nhất định sẽ có vô hạn phiền toái. Trần Tiên Sinh không ngừng sau lui, trong miệng không ngừng nâng ra Trần gia. Ngu ngốc. Liên tính là một bên đầu trọc cường, giờ phút này đều có điểm nhịn không được, đối với Trần Tiên Sinh thầm mắng lên. Tình huống như vậy, ngươi thế nhưng còn uy hiếp đối phương, này không phải tìm chết tiết tấu sao. Vị này huynh đệ, ta cùng hắn không có quan hệ a, ngươi yên tâm, công kích ngươi kia hai cái tiểu tử, ta sẽ hảo hảo xử lý. Đầu trọc cường cũng sốt ruột, bên ngoài tiếng súng vẫn luôn đều không có dừng lại, hơn nữa cũng truyền đến từng đợt kêu gọi. Dương Đào, ngươi còn hảo sao? Đây là Lý Văn Quân thanh âm, Dương Đào vẫn luôn đều không có xuất hiện. Cái này làm cho hắn cảm thấy một tia lo lắng. Văn Quân đại ca lại đây, có phải hay không cùng này đan dược có quan hệ đâu? Không được, thứ này là ta đâu, cũng không thể đủ giao ra đi. Mặc kệ, chết vô đối chứng. Nghe Lý Văn Quân thanh âm, Dương Đào tức khắc không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp quyết đoán động thủ, một tiên chân, trực tiếp xử lý một bên đầu trọc cường. Người muốn làm gì? Trần Tiên Sinh nhìn đến sau, càng thêm sợ hãi. Chạm vào. Không có chút nào vô nghĩa, Dương Đào trực tiếp động thủ, bẻ gãy Trần Tiên Sinh cổ. Đồng thời, còn rất là thịt đau lấy ra một trường tụ hỏa phù tới, đối với Trần Tiên Sinh thi thể, giận đốt. Thế nhưng lại lãng phí một trường. Dương Đào làm này đó, cũng là sợ Trần gia phiền toái. Như vậy gia tộc, hắn trước nay đều không có tiếp xúc quá. Vẫn là cẩn thận một chút hảo. Làm xong này hết thảy sau, Dương Đào cầm thương, từ bên trong giết đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi, không có việc gì đi. Nhìn đến Dương Đào ra tới sau, Lý Văn Quân nội tâm mới buông lỏng. Đối với Dương Đào cười mắng lên, đồng thời, hắn cũng bước nhanh hướng tới bên này mà đến, mục tiêu chính là đầu trọc cường nơi phòng. Ân, ta không có việc gì. Văn Quân đại ca, kia đầu trọc cường bị ta thu phục. Ngươi cũng không cần đi vào. Dương Đào nhiều một cái tâm nhãn, hắn muốn nhìn một chút, Lý Văn Quân lại đây, có phải hay không có mặt khác mục đích? Không có việc gì, ta đi kiểm tra một chút. Cũng không thể đủ lại lật thuyền trong mương. Quả nhiên, cùng Dương Đào suy nghĩ giống nhau, Lý Văn Quân vẫn là đi vào. Kia chẳng phải là nói, lần này bọn họ mục đích không phải như vậy đơn thuần. Dương Đào tức khắc có loại làm tặc cảm giác, vội vàng đối với Lý Văn Quân mở miệng nói. Kia Văn Quân ca, ta đi trước. Văn Đình còn đang chờ ta đâu, ta sợ nàng lo lắng. Ân. Văn Đình cũng ở chỗ này. Lý Văn Quân dừng bước, tò mò nhìn Dương Đào. Trong nhà lão gia tử chính là lên tiếng, cùng Dương Đào cùng nhau thời điểm, liền không cần bảo hộ Văn Đình. Cho nên đối với Lý Văn Đình tình hình gần đây, Lý Văn Quân cũng là không biết. Đúng vậy, chúng ta tới lục trấn mua ngọc thạch mao liêu. Cầm kia hộp ngọc sau, Dương Đào nội tâm như cũ có điểm chột dạ, giờ phút này đã trực tiếp xoay người hướng tới vừa đi đi. Nga, kia hảo, vậy ngươi đi trước đi. Lý Văn Quân tỏ vẻ lý giải, thế nhưng đều không có nói lên đi ngân thủy sự tình. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc cảm giác, đối phương khẳng định có mặt khác nhiệm vụ. Mà có thể làm Lý Văn Quân đều xuất động, không phải kia đan dược, còn có mặt khác cái gì sao? Ở Dương Đào rời đi sau, Lý Văn Quân mày đều ninh tới rồi một khối. Không có. Thế nhưng cái gì đều không có, hắn đều tìm thật nhiều biến, cái gì đều không có tìm được. Ở trong phòng, gần có một khối địa phương, phảng phất là bị cực nóng bỏng cháy. Mặt khác, thế nhưng cái gì đều không có phát hiện. Lý Văn Quân rất là buồn bực, này không nên a, hắn căn bản là không có hướng tới Dương Đào trên người suy nghĩ. Bởi vì thời gian thượng, giống như không khớp A Dương Đào mới tiến vào bao lâu, nơi nào có như vậy thời gian. Văn Đình, ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Cách thật xa, Dương Đào liền thấy được chung quanh có ánh đèn. Đáp liệu, mấy người giờ phút này đều đang nói chuyện thiên. Lý Văn Đình còn thường thường lộ ra mỉm cười, nhìn dáng vẻ, tâm tình còn tính không tồi. Mà một bên tiểu tạ, lại là đang không ngừng xun xoe. Trong mắt thường thường xẹt qua vài đạo lo lắng thần sắc, bất quá nhìn An Nhã sắc mặt, nội tâm tựa hồ lại có nào đó hy vọng. Kim Mao một mình ở một bên ăn đồ vật, đối với Dương Đào đã đến, nó trước hết phát hiện, nhưng là lại không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn dáng vẻ, kia đồ vật hương vị tựa hồ thực không tồi, bằng không Kim Mao cũng sẽ không có phản ứng Dương Đào. Người xấu. Nghe được Dương Đào thanh âm, Lý Văn Đình bỗng nhiên kinh hỉ quay đầu, nhìn đến Dương Đào thân hình sau, tức khắc lên, chạy chậm hướng tới Dương Đào mà đi. Người không sao chứ? Lý Văn Đình trên dưới quan sát kỹ lưỡng Dương Đào, sợ hắn bị thương. Mà An Nhã mấy người cũng là đứng dậy, đều tò mò nhìn Dương Đào. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, ngươi yên tâm, ngươi đoán ta gặp ai. Dương Đào nói việc này thời điểm, tức khắc vẫn là cảm giác có điểm ngượng ngùng. Bởi vì này dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn đang không ngừng tự hỏi, chính là đến ra kết luận, Lý Văn Quân rất có thể chính là vì trong hộp ngọc đan dược mà đến, không rời mười. Ai nha? Lý Văn Đình đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia hồ nghi, hơi hơi thiên đầu, tò mò đánh giá Dương Đào. Ha ha, ngươi ca, Văn Quân đại ca. Hắn lại đây đi công tác, cho nên ngươi cho rằng ta còn sẽ có chuyện sao. Cái gọi là đi công tác, Dương Đào đây là nói cho Lý Văn Đình nghe. Lý Văn Quân đi công tác, tự nhiên là chấp hành nhiệm vụ lạc. Nghe được lời này, Lý Văn Đình tức khắc trong lòng yên ổn xuống dưới. Chính mình đại ca năng lực, nàng chính là minh bạch. Nói nữa, đại ca ra tới, khẳng định là mang vậy là đủ rồi người. Kia Dương Đào tự nhiên là sẽ không có việc gì. Sự tình đều nói hảo sao? Nếu nói hảo nói, chúng ta đây liền trở về đi. Văn Đình ngươi cũng mệt mỏi đi. Đói sao? Ở Lý Văn Đình xem ra, Dương Đào đây là đối nàng quan tâm. Phỏng chừng nàng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, Dương Đào là nội tâm có quỷ đi. Ha ha, Dương Đào thiếu gia, Văn Đình cô nương thương nghiệp đàm phán thủ đoạn, kia cũng không phải là cái a tại hạ bội phủ, thiệt tình bội phủ. Hồ Lao Bản vuốt chính mình cái bụng, chút nào đều không có bùn xỉn ca ngợi ngôn ngữ. Vừa mới Lý Văn Đình biểu hiện, làm hắn có loại kinh diễm cảm giác. Đó là, Văn Đình chính là Yến Đại cao tài sinh, chân chân chính chính học bá. Nhìn Lý Văn Đình có điểm ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, Dương Đào cũng là đại đại ca ngợi vừa lật. Chờ đến Dương Đào bọn họ trở về thời điểm, trên đường ngã xuống cây cối đã sớm rửa sạch hảo. Một đường rất là thẳng đường, trở lại khách sạn thời điểm, cũng đêm đã khuya. An Nhã ngươi chờ hạ. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào ở Lý Văn Đình kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp gọi lại tính toán về phòng An Nhã. Ân. An Nhã hơi hơi sửng sốt, đôi mắt đẹp trung mang theo nghi hoặc. Văn Đình, cái kia đêm nay ngươi có thể tiếp tục cùng An Nhã cùng nhau sao? Làm Lý Văn Đình không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng chủ động nói ra như vậy một câu tới. Một bên An Nhã, cũng là hơi hơi há hốc mồm, hơn nữa thần sắc cổ quái ở Dương Đào trên người đánh giá lên. Ta dựa, chẳng lẽ ra hỏa này không được? Mặc dù là tiểu tạ, giờ phút này cũng là tràn ngập hồ nghi nhìn chằm chằm Dương Đào. Chương 363 Tiên Thiên. Ngạch Văn Đình, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Dương Đào bị người như vậy nhìn, tức khắc cảm giác cả người đều biệt nữ lên. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, những cái đó ánh mắt chung kia quái quái thần thái. Dương Đào trước hết hung tợn trừng mắt nhìn tiểu tạ liếc mắt một cái, hôn đản này kia ý tứ quá rõ ràng. Nha tích, có phải hay không đã quên trên người đau? Tiểu tạ vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt, đối với Dương Đào lực lượng, hắn rất là khủng bố. Vẫn là sáng suốt lựa chọn, chính mình không cần cùng Dương Đào có trực tiếp xung đột cho thỏa đáng. A, ta không có việc gì. Lý Văn Đình tức khắc gương mặt xuất hiện từng đợt thẹn thùng. Hiển nhiên, vừa mới nàng chính mình cũng có nghĩ đến một ít mặt khác tương đối thẹn thùng phương diện đi. Ta buổi tối có chút việc, không thể đủ bị quấy rầy, liền tưởng ta ở nhà ở tầng hầm ngầm giống nhau. Dương Đào tức giận trắng Lý Văn Đình liếc mắt một cái, nội tâm cũng có chút tiểu khó chịu. Nhưng là bất đắc dĩ, hắn lại không thể đủ nói thẳng, ta vừa rồi hình như hố đại ca ngươi một chút. Lúc này đang định hảo hảo nghiên cứu kia đan dược đâu. Nếu nói như vậy nói, kia Dương Đào sau này như thế nào đối mặt Lý Văn Quân sao? Nga, ta biết rồi. An An, ta quay dậy ngươi không thành vấn đề đi. Lý Văn Đình lúc này mới bừng tỉnh lên, nháy mắt cảm giác chính mình mặt càng thêm đỏ. Chính mình vừa mới tưởng cái gì đâu, thật là không e lệ. Khanh khách. Này tự nhiên không có vấn đề nha, chúng ta đây đi thôi. An Nhã giờ phút này cũng là sắc mặt tường đỏ, bởi vì nàng giờ phút này cũng cảm giác, chính mình vừa mới tựa hồ tưởng có điểm tà ác. Nhưng là này giống như cũng không thể đủ tự trách mình đi, Lý Văn Đình như vậy đại mỹ nữ, ngươi thế nhưng còn ra bên ngoài đẩy, bình thường lo dịp đều sẽ nghĩ đến nào đó phương hướng mặt trên đi sao. Kim Mao, ngươi nói người này nột, có đôi khi có phải hay không quá không đơn thuần. Hoặc là nói, có phải hay không ta quá đơn thuần một chút đâu. Dương Đào một bên nói thầm, một bên có điểm gấp không chờ nổi về tới chính mình trong phòng. Phân phó hảo Kim Mao đừng tới quấy rầy chính mình sau. Dương Đào trực tiếp lấy ra kia hộp ngọc. Không sai, Tùng Sáp, thứ này hẳn là không đơn giản. Dương Đào lại lần nữa cẩn thận quan sát một hồi sau. Trực tiếp niết khai bên ngoài bao vây lấy Tùng Sáp một góc, tức khắc, một cổ nhàn nhạt thanh hương, trực tiếp tràn ngập mở ra. Từ từ, nay mùi hương vừa xuất hiện, Kim Mao tức khắc liền không bình tĩnh. Trực tiếp bám một chút chạy tới, mắt trông mong nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới ánh mắt liền không thể đủ di động, trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đang ăn dược. Kim Mao, lần này cũng không thể đủ cho ngươi. Ngươi một bên hảo hảo ngốc đi. Dương Đào tức khắc đôi tay gắt gao nắm đan dược, phảng phất sợ hai chính mình buông lòng tay, liền sẽ bị Kim Mao trực tiếp cướp đi giống nhau. Nhìn Kim Mao này tư thế, Dương Đào cảm giác chính mình này hoài nghi, một chút đều không có sai. Từ từ, Kim Mao thế nhưng lắc đầu, hơn nữa kia một đôi mắt chữ, như cũ không có từ trong tay chính mình di động mở ra. Khoe miệng, thế nhưng đều lộ ra nước miếng. Kim Mao, ngươi nói này có thể ăn, là thứ tốt. Dương Đào trong lòng vừa động, nghĩ đến Kim Mao khả năng có thể phân biệt ra này đan dược tới, vì thế thử tính mở miệng hỏi. Từ từ, Kim Mao dùng sức gật đầu, trong miệng đã bắt đầu nuốt xuống nước miếng. Nga, ta ăn sẽ có vấn đề sao? Dương Đào tiếp tục mở miệng do hỏi, thứ này, chính mình còn không biết rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi đâu, nếu Kim Mao có thể biết, vậy thật tốt quá. Từ từ, quả nhiên, Kim Mao lại lần nữa dùng sức gật đầu. Nga, vậy là tốt rồi. Dương Đào lập tức trong tay hơi hơi dùng sức, méo kia đan dược. Bên ngoài tùng sáp, tức khắc liền vỡ vụn mở ra. Dương Đào không có chút nào do dự, trực tiếp cầm lấy kia đan dược, ở Kim Mao đều không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp nuốt đi xuống. Từ từ, Kim Mao mắt nóng nảy, ở Dương Đào bên người không ngừng nhảy, tựa hồ là ở trách cứ Dương Đào, như vậy thứ tốt, vì cái gì chính mình một người độc hưởng. Từ từ, Kim Mao không ngừng gãi chính mình trên người Mao, cái đuôi đều ở lung tung đong đưa, nó mắt thèm nha. Muốn ở Dương Đào trên người tìm xem, nhìn xem còn có hay không mặt khác, nó cũng rất muốn ăn. Kim Mao, ân. Liên ở Dương Đào tưởng đối Kim Mao nói, chính mình nơi này không có đan dược thời điểm. Đồng nhiên, Dương Đào hai mắt đột nhiên trợn trợn mở ra. Hắn cảm giác được, kia đan dược biến thành một cổ khổng lồ lực lượng, trực tiếp ở chính mình trong cơ thể không ngừng tán loạn lên. Nếu không phải chính mình dùng quá nắn mạch đan, giờ phút này kinh mạch đã toàn bộ cô đọng một lần nói, gần là vừa rồi lần này, chính mình gân mạch chỉ sợ toàn bộ đều phải vỡ vụn. Từ từ, nhìn đến Dương Đào bộ dáng này, Kim Mao tức khắc rất là bất đắc dĩ, trực tiếp đối với Dương Đào làm một cái mặt quỷ sau, trực tiếp đi tới một bên, cấp Dương Đào hộ pháp. Đáng chết, nếu như vậy, vậy chỉ có dẫn đi qua. Dương Đào nội tâm ẩn ẩn cảm giác, lực lượng như vậy, chẳng sợ chính mình Kim Mao bị nắn mạch đan đắp nặng quá, cuối cùng cũng sẽ lại lần nữa vỡ vụn khai. May mà như vậy, vậy trực tiếp đi đánh sâu vào cuối cùng hai mạch nhâm đốc. Kia cổ năng lượng, nguyên bản chính là làm cái này. Giờ phút này Dương Đào dẫn đường này cổ bàng bạc lực lượng, bay thẳng đến hai mạch nhâm đốc mà đi. Tư, đau, xuyên tim đau, thê tâm liệt phế đau. Hai mạch nhâm đốc, phảng phất một đạo căn bản là không có khai đào đường hầm. Cổ lực lượng này trực tiếp va chạm quá khứ thời điểm, Dương Đào cả người đều run rẩy lên. Hắn bên hai, phảng phất nhớ tới từng đợt sóng biển chụp đánh cự thạch tiếng vang, thanh thế to lớn, liên miên không dứt. Giờ phút này, cho dù là Dương Đào muốn dừng lại, giờ phút này đều đã không có khả năng. Kia cổ năng lượng, phảng phất tìm được rồi một cái chính xác phát tiết khẩu giống nhau, bay thẳng đến hai mạch nhâm đốc mãnh liệt mà đi. Chính là hai mạch nhâm đốc, phảng phất bị một đạo thật lớn đê đập cấp ngăn trở, mà này đê đập phảng phất nối liền Dương Đào cả người. Lúc này đây va chạm, Dương Đào cả người đều thật mạnh run rẩy một chút. Phảng phất mỗi một lần, đều có một cái người khổng lồ, cầm một cái vô cùng thật lớn cây búa, ở Dương Đào trên người dùng sức đâm đánh. Ầm vang. Không biết bao lâu qua đi, Dương Đào cảm giác chính mình đại não đều phải đình chỉ vận chuyển thời điểm, kia đê đập đột nhiên nứt ra rồi một đạo phùng. Ầm vang. Tiếp được một lần đánh sâu vào, đê đập mặt trên cái khe giống như mạng nhện giống nhau, kịch liệt khuyết tán khai. Ầm vang. Đệ tam hạ, toàn bộ đê đập đều vỡ đê giống nhau, kia cổ cường đại năng lượng trực tiếp bá đạo nhảy vào hai mạch nhâm đốc bên trong, dùng một loại rất là thô bạo phương thức, ngạnh sinh sinh va chạm mở ra Dương Đào kinh mạch. Len keng. Dương Đào đại não trung đột nhiên hiện ra một mảnh yên lặng. Vừa mới tiếng gầm rú, phảng phất trong nháy mắt liền tiêu tán. Hắn giờ phút này cảm giác đại não vô cùng thanh tỉnh, một trận khổng minh. Đối với chung quanh hết thảy, cảm giác vô cùng rõ ràng. Ở hắn chung quanh, có từng đợt hơi thở, đang không ngừng vận chuyển. Lần này, Dương Đào cảm nhận được, mà kia hơi thở ngọn nguồn, thế nhưng chính là Kim Mao. Dương Đào trong cơ thể, 12 điều đứng đắn giờ phút này hoàn toàn nối liền. Kia cổ lực lượng, trực tiếp ở thập nhị chính kinh trung không ngừng huyền huyễn du tẩu. Nay hoàn thành một cái đại tuần hoàn, Dương Đào bên ngoài thân liền đánh ra một ít đen nhánh tạp chất. Dương Đào chính mình cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, hắn gần biết, trong cơ thể kia mãnh liệt lực lượng, giờ phút này đã hoàn toàn trở nên vô cùng nhu hòa. Chính mình đại não lại là vẫn luôn đều như vậy không minh. Mà Dương Đào không biết chính là, giờ phút này hắn, bên ngoài thân đã trực tiếp hình thành một tầng thật dày đen nhánh đồ vật. Thích thích thích. Một trận vội vàng tiếng đập cửa, tới rất là đột nhiên, trực tiếp đánh gãy Dương Đào giờ phút này loại trạng thái này. Chương 364 chuẩn bị. Tới. Dương Đào nhìn một bên tựa hồ như cũ có điểm cáo kỉnh Kim Mao, tức khắc đứng dậy, bay thẳng đến cửa mà đi. Trong đầu, lại là mang theo một tia nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì người, có cái gì sự tình. Chạm vào. Môn bị Dương Đào trực tiếp mở ra, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải người khác, đúng là Lý Văn Đình cùng An Nhã. Người xấu ô. Thời gian đều qua đi 3 ngày, Dương Đào vẫn luôn đều không có ra tới, cái này làm cho Lý Văn Đình có điểm lo lắng. Cho nên giờ phút này nàng mới lại đây nhìn xem, chính là thật vất vả gõ mở cửa. Chính là làm Lý Văn Đình như thế nào đều không có nghĩ đến chính là, ra cửa thấy được, thế nhưng là một cái cả người đen nhánh bóng người. Nếu không phải thanh âm kia cùng Luân Lang có thể phân rõ ra tới là Dương Đào, Lý Văn Đình đã sớm kinh hô lên. Nhưng là này cả người tanh tưởi hương vị, lại là làm Lý Văn Đình cùng An Nhã đồng thời sắc mặt trở nên khó coi lên. Này hương vị, quá nồng dày, nghe khiến cho người buồn nôn. Ân, xảy ra chuyện gì? Dương Đào hậu chi hậu giác, nhưng là thực mau liền cảm nhận được chính mình trên người dị thường. Cái kia, ta đi trước thu thập một chút. Dương Đào cáo tội nói một câu, rồi mới trực tiếp nhằm phía phòng 8. Đây là cái gọi là nhân thể tạp chất đi, quả nhiên này hương vị nôn. Ở phòng tắm trung Dương Đào, nháy mắt liền minh bạch lại đây. Mặc dù là chính mình hỏi, đều muốn nhịn không được nôn khan. Này hương vị, thật đúng là có độc a. Cái kia, ta nơi này lộng điểm đặc thù sự tình, ha ha. Thức mau, Dương Đào liền thu thập hảo. Lại lần nữa đi vào Lý Văn Đình trước mặt thời điểm. Dương Đào mang theo một tia ngượng ngùng tươi cười. Wow! Chính là làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, đối diện hai nữ tử, đồng thời phát ra một trận kinh hô tới. Nhất khoa trương chính là, Lý Văn Đình thế nhưng trực tiếp ôm chính mình cánh tay, không ngừng qua lại sờ soạn lên. Chậc chậc chậc người xấu, ngươi này ra thịt rốt cuộc là như thế nào làm cho A này cũng quá lợi hại đi, giống như trẻ con giống nhau, thế nhưng như vậy chân mềm. Một bên An Nhã thần sắc cùng Lý Văn Đình không có hai dạng khác biệt, nếu không phải ngại với chính mình cùng Dương Đào chi gian ngăn cách, chỉ sợ giờ phút này nàng cũng sẽ trực tiếp đi lên hảo hảo cảm thụ đi. Ngạch, cái này trời sinh, ha ha. Dương Đào tự nhiên là biết đây là cái gì cái tình huống, chính mình đã là tiên thiên chi cảnh, hoặc là nói, đã là bước vào ngưng khí kỳ. Trong cơ thể tạp chất đều bị bài trừ. Thân thể trạng huống, tự nhiên là vô cùng hảo. Không đúng, ngươi nhất định có cái gì bí mật. Lý Văn Đình đầy mặt hồ nghi, trước kia Dương Đào làn da, chính là không có như vậy tốt. Hôm nay vừa thấy, thế nhưng có hiệu quả như vậy. Nháy mắt, Lý Văn Đình trong đầu nghĩ tới vừa mới Dương Đào trên người kia đen nhánh có mùi thối đồ vật. Chẳng lẽ, là cái kia đồ vật công hiệu sao? Có rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da. Chính là như vậy bùn làm thành đi. Người xấu, ta mặc kệ, ta cũng muốn như vậy ra thịt. Nghĩ đến đây, Lý Văn Đình nháy mắt liền làm nũng lên. Ở nàng xem ra, nhất định chính là vừa mới kia đổ vật hiệu quả. Nếu Dương Đào có thể làm ra tới, vậy nhất định còn có. Ngạch cái này, chúng ta từ từ tới. Dương Đào nghĩ nghĩ sau, cũng không có cự tuyệt. Nếu gần là cái dạng này hiệu quả nói, hẳn là vẫn là có thể ngẫm lại biện pháp. Đương nhiên, thứ này hắn trong lòng cũng không có đế, hết thể còn phải đi về sau thử xem. Ân nột. Cái này trả lời, hiển nhiên làm Lý Văn Đình rất là vừa lòng. Đúng rồi, các ngươi như thế nào lại đây, không phải nói không cần quấy rầy ta sao? Dương Đào buồn bực, còn hảo tự mình đây là đã đột phá a, nếu ở đột phá trong quá trình bị quấy rầy nói, kia hậu quả, thật đúng là không dám tưởng tượng a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cũng chưa đi ra ngoài 3 ngày. Ta có thể không lo lắng sao? Lý Văn Đình rầu cái miệng nhỏ, hơi mang theo một tia tính tình mở miệng nói. A, 3 ngày. Nghe thấy cái này kết quả, Dương Đào trong đầu, tức khắc liền toát ra một câu tới, tu chân vô 5 tháng. Chính mình rõ ràng cảm giác, mới qua đi trong nháy mắt thôi, chính là không nghĩ tới, thế nhưng là 3 ngày thời gian. Là nha, bằng không ngươi nghĩ sao? Cụ thể đồ vật, ta đều đã cùng hồ lão bản thương lượng hảo. Chỉ cần ngươi gật đầu là được, chúng ta cũng nên đi trở về đi. Đặc biệt là, ngươi điện thoại thế nhưng đánh không thông. Lý Văn Đình bay thẳng đến Dương Đào di động sờ soạng, bất quá thực mau, liền truyền đến một trận kinh ngạc thanh âm. Gì? Ngươi di động giống như không thành vấn đề à? Nhưng là vì cái gì ta trong lúc đánh rất nhiều đều đánh không thông đâu. Này vấn đề, Dương Đào trong lòng tự nhiên sáng tỏ, đây là bởi vì chính mình ở tu luyện thời điểm, chung quanh từ trường hoàn toàn phát sinh thay đổi, di động tín hiệu hỗn loạn, này thực bình thường. Ân, Văn Đình ngươi năng lực, ta chính là thực tin tưởng. Nếu như vậy, chúng ta đây dọn dẹp một chút liền trở về đi. Dương Đào cố ý tránh đi di động vấn đề. Nghĩ nghĩ chính mình giờ phút này tu vi, tức khắc nội tâm càng thêm kích động lên. Ngưng khí kỳ, chính là một cái tích lũy quá trình. Vì chính là trúc cơ, cái này quá trình rất dài, đồng thời cũng có thể thực đoạn. Ở võ giả xem ra, đạt tới trình độ này, chính là có thể chân khí ngoại phóng, đạt tới làm hoa kính. Tỷ như cái gì kiếm khí linh tinh, đều là cái này cảnh giới bày ra ra tới. Bắt đầu mấy mạch linh tinh, tổng thể có thể xưng là ám kình giai đoạn. Chân khí không thể đủ ngoại phóng, chỉ có thể đủ ở trong cơ thể không ngừng du tẩu, tăng cường tự thân các hạng năng lực. Mà đạt tới hoa kính, vậy bất đồng. Bọn họ là có thể đủ lựa chọn càng thêm võ công cao thâm, càng thêm xảo diệu vận dụng trong cơ thể chân khí. Mà người tu chân, hoặc là nói tu tiên người, thường thường vừa vào cửa tới, liền sẽ bị ban cho đan dược, phạt mao tẩy tủy, trực tiếp tiến vào ngưng khí kỳ. Võ giả cùng người tu chân ở cái này quá trình, kỳ thật có nghị thông suốt địa phương. Đều là làm trong cơ thể chân khí không ngừng tích lũy, mà võ giả là vì không ngừng lớn mạnh, cho nên liền có tương đối hảo phân chia quá trình, tỉ như nói vài thập niên công lực linh tinh hình dung tử. Liền như tu luyện mô võ công, hoặc là ăn tới rồi cái gì thứ tốt, là có thể đủ gia tăng nhiều ít năm công lực, chính là ý tứ này. Mà người tu chân, lại là nếu muốn biện pháp tích lũy đồng thời, còn muốn cho này sinh sôi không thôi. Một khi có thể làm trong cơ thể chân khí thật không tiếc, tự động vận chuyển, kia cũng đã nói lên, chúc cơ thành công. Mà giờ phút này, nhất làm Dương Đào động tâm không phải mặt khác, mà là ngưng khí kỳ hắn nếu có thể luyện chế ra linh đan nói, kia cái này quá trình sẽ thực mau vượt qua. Đây là một cái dược sư ưu thế, người khác đều ở đả tọa, chậm rãi hấp thu trong thiên địa linh khí, hoặc là trực tiếp hấp thu linh thạch trung linh khí. Nhưng là nếu có đan dược nói, kia hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, liền ngưng tụ khởi chân khí, rồi mới chỉ cần làm chân khí ở trong cơ thể tuần hoàn thì tốt rồi. Tích lũy quá trình, có thể hoàn toàn đơn giản hóa. Này con dùng nói. Bị Dương Đào như vậy vừa nói, Lý Văn Đình tức khắc liền vui vẻ lên, rất là thỏa mãn hơi hơi dơ lên tiểu cảm, có vẻ hơi hơi có điểm ngạo kiểu. Nhưng là bộ dáng này, không những không có làm Lý Văn Đình toàn bộ khí chất trở nên làm người chán ghét, ngược lại là gia tăng rồi vài phần nghịch ngợm cùng đáng yêu. Bất quá, chúng ta xác thật là hẳn là đi trở về. Mấy ngày nay ngươi điện thoại đánh không thông. Vệ Đông ca đều cho ta đánh quá thật nhiều thứ điện thoại, cho nên là Hảo hảo hảo, chúng ta hiện tại liền trở về. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đối với Kim Mao bên kia kêu một tiếng. An Nhã, chúng ta đã chuẩn bị tốt. Liền ở ngay lúc này, Tiểu Tạ thanh âm từ ngoài cửa nhớ tới. Hắn tựa hồ có điểm sợ hãi Dương Đào, mặc dù là tới rồi cửa, đều như cũ cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên, là rất sợ cùng Dương Đào đối diện. Nhưng là, hắn hai tròng mắt chung, lại là hiện lên một tia hung ác thần quang. Chương 365 không nhất định. An An, ngươi thật sự bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Lý Văn Đình hiển nhiên là đã biết cái gì, lại lần nữa mở miệng đối với An Nhã giữ lại lên. Ta còn có mặt khác công tác sao? Nói nữa, ta lại không phải không về nước. Vội xong rồi này đó sau, ta liền đã trở lại nha. An Nhã cũng muốn rời đi, vốn dĩ liền chỉ hoãn vài thiên. Nếu hiện tại không đi nói, kia mặt khác công tác cũng đều muốn chỉ hoãn. Ân nột, kia hảo, đã trở lại tìm ta nha. Nhất định. Hai người lại lần nữa nói vài câu sau, liền phân biệt. Ở tách ra thời điểm, An Nhã nhìn Dương Đào, vốn là muốn đánh tính nói vài câu. Nhưng là tới rồi cuối cùng, nàng lại là một chữ đều không có nhiều lời, chẳng qua, trên mặt chạy qua một tia chua xót mỉm cười. Chờ đến Dương Đào về đến nhà thời điểm, đã là rạng sáng. Lý Văn Đình rất là mỏi mệt, cùng Dương Đào tiếp đón đều không có đánh, trực tiếp liền sẽ phòng nghỉ ngơi. Mà Dương Đào, lại là hưng phấn tiến vào tầng hầm ngầm. Quả nhiên, Nô Tuấn đã đem đan lô đổi đi. Cái này dạng là có thể đủ tiếp tục khởi công. Tu hỏa phù là không tồi, nhưng là này không phải lâu dài chi khí, nếu là ngưng khí kỳ, ta đây là có thể đủ dẫn động địa hỏa. Hơn nữa luyện đan đối với ngọn lửa, cũng là có này rất quan trọng yêu cầu. Tu hỏa phù, rốt cuộc chỉ là vô cùng đơn giản nhập môn cấp bậc ngoạn ý nhi, nếu lại lần nữa tiếp tục sử dụng, thực rõ ràng đã có điểm không đủ nhìn. Dương Đào một bên suốt đêm đi linh điển chung làm ra tương quan linh dược, tiến vào tiên thiên sau, Dương Đào các phương diện năng lực đều cường hóa rất nhiều. Tuy rằng là ban đêm, nhưng là đối với Dương Đào tới nói, lại là cùng ban ngày vô dị. Còn có linh dược sự tình, nhất giai linh dược hạt giống, chính mình có. Nhưng là đào tạo ra tới, đây cũng là một cái phải tốn tâm tư địa phương. Này cũng không phải là người khác tham chờ đồ vật, hạt giống liền như thế nhiều, nếu không thể đủ hảo hảo đào tạo nói, kia sau này chính mình liền không có dùng đâu. Hơn nữa, tiến vào ngưng khí kỳ sau, Dương Đào lộng đủ vận dụng một ít pháp quyết. Đây cũng là yêu cầu Dương Đào đi hảo hảo luyện tập. Tóm lại, Dương Đào đột nhiên phát hiện, chính mình sự tỉnh tức khắc trở nên nhiều lên. Nán mạch đan, này đối với Dương Đào tới nói, vẫn là tương đối đơn giản. Rốt cuộc hắn giờ phút này tu vi bãi ở nơi này, chân khí hùn hậu, an toàn không phải bắt đầu tám mạch có thể bằng được. Cho nên lần đầu, Dương Đào liền thành công, như cũng là 3 viên đan dược. Dương Đào gần luyện chế này một lò, rồi mới liền bắt đầu luyện chế này bồi nguyên đan cùng đi ngân thủy thuốc bột. Biết ngày hôm sau bữa sáng thời điểm, Dương Đào mới từ tầng hầm ngầm đi ra. Từ từ, Kim Mao bay thẳng đến Dương Đào bò qua đi, một đôi tay không ngừng đong đưa, giống như một cái muốn đường ăn ngoan đồng giống nhau. Cho ngươi, cho ngươi. Dương Đào trực tiếp ném ra một cái bình sứ, nơi đó mặt có 30 viên bồi nguyên đan. Lần này, hắn chính là chuẩn bị cũng đủ đan dược, miễn cho Kim Mao không đủ. Từ từ, Kim Mao kết quả đan dược sau, thế nhưng có điểm không vui. Tựa hồ là biết, Dương Đào có thể luyện chế ra càng tốt đồ vật, nhưng là lại như cũ cho nó cái này nhất thứ linh dược. Ngươi nha, cãi lại điêu lên. Giúp ta hảo hảo nhìn đồng ruộng, nếu trường ra tới, ta mới có thể đủ luyện chế A. Dương Đào lời này, Kim Mao xác thật là có thể minh bạch. Quả nhiên, Kim Mao dùng sức gật đầu, tức khắc vui dạo dực cầm bình sứ, trực tiếp ra cửa. Xem như vậy, làm không hảo là đi tìm La Bạc Đầu. Dương Đào cũng không thèm để ý, dù sao chính mình là muốn đi đế đô. Kim Mao cũng sẽ không theo qua đi, hơn nữa có Kim Mao ở nhà, hắn cũng yên tâm điểm. Dương Đào chính là không có quên, tiểu mị trong cơ thể kia âm độc hơi thở chủ nhân. Thắt lô nếu bị xử lý, người kia nhất định sẽ không cứ như vậy từ bỏ, tất nhiên còn sẽ trực tiếp phái người lại đây. Người xấu, người tối hôm qua lại không nghỉ ngơi sao? Lý Văn Đình có điểm đau lòng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Nghỉ ngơi a, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến sao? Ta tinh thần là cỡ nào hảo? Dương Đào lộ ra một cái gương mặt tươi cười, trắng tinh hàm răng lấp lánh sáng lên, làm Lý Văn Đình nhìn, lập tức tính tình liền không có. Thật là chịu không nổi ngươi. Lý Văn Đình đô chu cái miệng nhỏ, tức giận ở Dương Đào cánh tay thượng chụp đánh một chút. Ăn qua bữa sáng sau, Dương Đào cùng người trong nhà nói một tiếng, trực tiếp làm Tiếu Vĩ cấp đưa đến sân bay đi. Nếu Vệ Đông đều đánh như vậy nhiều lần điện thoại, kia hắn hiển nhiên là sẽ không làm đối phương nhiều chờ. Hơn nữa, này đối chính mình tới nói, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Vốn dĩ Dương Đào là tính toán trực tiếp chuyển phát nhanh qua đi phải, nhưng là Vương Hoa sự tình, hắn lại cần thiết đi một chuyến. Hơn nữa làm Lý Văn Đình một người trở về, hắn cũng không đành lòng. Cho nên, mặc dù Dương Đào lo lắng cho mình linh điển cùng linh dược, nhưng là cũng cùng Lý Văn Đình cùng nhau, hồi đế đô. Ai, Đào ca, có chuyện tình, ta không biết nên nói không nên nói. Trên xe, Tiếu Vĩ rất là dối rắm. Muốn nói dục ngăn, làm Dương Đào nhìn đều cảm giác có chút buồn bực. Tiểu tử ngươi, ta nói ngươi tốt xấu cũng là tiểu công tử a, tiểu gia tiểu thiếu gia a, cái gì thời điểm đều như vậy ấp há ấp đúng đâu. Đối ta, còn khách khí sao? Dương Đào không tò mò cười mắng. Ngậy! Ta đây liền nói, Đào ca, ngươi có thể giúp An Nha sao? Tiếu Vĩ gần nhất cũng hiểu biết đến, Hàn Văn Khang thế nhưng thật sự phong giết An Nhã. Quốc nội, thế nhưng đều không có An Nhã tin tức. Tựa hồ nàng quốc nội rất nhiều đường kỳ, đều bị đẩy rớt. Ở Tiếu Vĩ xem ra, này hoặc nhiều hoặc ít, đều là chính mình tạo thành. Cho nên, hắn nội tâm hổ thẹn. An Nhã, ngươi như thế nào sẽ muốn giúp An Nhã? Nghe được lời này sau, liền tính là một bên Lý Văn Đình, trong đôi mắt đều tràn ngập bát quái chi hỏa, cảm giác này nhất định là một cái rất thú vị sự tình. Kỳ thật sự tình là cái dạng này. Tiếp theo, Tiếu Vĩ liền đem ngày đó sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Dương Đào. Người xấu, ta như thế nào cảm giác, phương diện này có ngươi nguyên nhân a? Lý Văn Đình nghe xong lúc sau, rất là mẫn cảm mở miệng. Mặc kệ có hay không chuyện của ta, nhưng là phương diện này, ta lại không thể đủ làm điểm cái gì. Ta thật đúng là bất lực a. Dương Đào bĩu môi, việc này, hắn thật đúng là không có cách nào a. Kia nhưng không nhất định nha. Lý Văn Đình giờ phút này cũng không biết là cái gì tâm thái, thế nhưng mang theo một tia trêu đùa mở miệng. Kia giống như hắc đá quý giống nhau mặt mày chung, thế nhưng hiện lên một tia giảo hoạt. Văn Đình, ngươi tưởng nói cái gì? Dương Đào cảm thấy hơi hơi buồn bực, bắt đầu hắn đều cảm giác, Lý Văn Đình cùng An Nhã không phải âm thầm có tranh đấu sao. Nhưng là giờ phút này Lý Văn Đình thái độ, làm Dương Đào có điểm buồn bực lên. Ta nói, ngươi xem nhẹ một người. Nếu ngươi làm hắn hỗ trợ nói, kia việc này, căn bản là không phải cái gì vấn đề. Lý Văn Đình ngọt ngào cười, trong giọng nói tràn ngập khẳng định. Đào ca, vậy ngươi? Tiếu Vĩ nghe được Lý Văn Đình lời này sau, tức khắc trong lòng một trận kích động. Nếu có thể thu phục An Nhã sự tình nói, kia hắn nội tâm ấy náy cảm, mới có thể tiêu tán. Chính là, Văn Đình, người nọ rốt cuộc là ai a? Dương Đào càng thêm buồn bực, hắn vừa mới ở chính mình trong đầu hồi tưởng một vòng, chính là không nghĩ tới, rốt cuộc người kia có như vậy năng lực. Chương 366 tranh chấp. Hi hi, nếu ta nói cho ngươi nói, có cái gì khen thưởng nha? Lý Văn Đình đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, thế nhưng trực tiếp nghịch ngậm muốn chọc giận khen thưởng tới. Ngươi muốn cái gì đều có thể. Dương Đào tưởng đều tưởng, trực tiếp buột miệng thốt ra. Hi hi, đây chính là ngươi nói nha. Tiếu Vĩ ngươi làm chứng lạc. Nghe Lý Văn Đình lời này, Dương Đào tức khắc cảm giác. Chính mình tựa hồ giống như bị lửa giống nhau. Ân, đại tẩu, ta làm chứng. Tiếu Vĩ rất là phối hợp, trực tiếp khẳng định gật đầu. Hiện tại có thể nói cho ta đi. Dương Đào tức giận mắt trợn trắng, cố ý trừng mắt nhìn Lý Văn Đình liếc mắt một cái nói. Hì hì, rất đơn giản nha. Hoa thiếu hoa ca, hắn liền có như vậy năng lực a, nếu hắn mở miệng nói, Hàn Văn Khang bảo đảm thí cũng không dám phóng một cái. Lý Văn Đình trực tiếp phun ra lại lần nữa nghịch ngợm mở miệng nói. Đúng rồi, ngươi không nói ta thật đúng là quên mất. Dương Đào tức khắc nghĩ tới, lúc ấy chính mình cùng Viên Na đi cái kia tiệc rượu mặt trên, không chỉ có thương giới người, càng nhiều, còn có giới giải trí người. Tựa hồ lúc ấy liền có mấy cái ngành giải trí lao bản tới, Dương Đào lúc ấy không có nhiều lại lần nữa, hiện tại xem ra, thật đúng là cái này hồi sự. Tính ngươi lợi hại, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Dương Đào lại lần nữa đối với Lý Văn Đình mở miệng, bất quá trong ánh mắt sắc thật mang theo xấu xa tươi cười. Nay tươi cười, làm Lý Văn Đình tức khắc cảnh giác lên. Ân hử, hiện tại nhân gia không cần, chờ nhân gia nghĩ tới lại tìm ngươi nói. Lý Văn Đình đôi mắt đẹp chuyển động vài vòng, thế nhưng trực tiếp cấp ra một cái như vậy trả lời tới. Dương Đào tự nhiên sẽ không truy vấn, trực tiếp đối với Tiếu Vĩ mở miệng. Tiếu Vĩ ngươi yên tâm, đến lúc đó phương tiện nói, ta sẽ nhớ rõ việc này. Đương nhiên, Dương Đào nói cũng không có nói chết, rốt cuộc Vương Hoa đối với chính mình thái độ, hắn vẫn là không có biết rõ ràng, việc này, hắn không hảo trực tiếp đánh nhịp. Ân, tốt, cảm ơn Đào ca. Chỉ cần có Dương Đào những lời này, Tiếu Vĩ nội tâm liền an tâm rồi không ít. Ở hắn cảm giác, nếu Dương Đào mở miệng nói, vậy hẳn là không phải cái gì vấn đề. Tựa hồ ở hắn trong ấn tượng, liền không có Dương Đào làm không thành sự tình. Mấy cái khi còn nhỏ, Dương Đào cùng Lý Văn Đình trực tiếp đi tới Đế Đô. Chúng ta đi về trước nghỉ ngơi hạ đi, đều đã trở lại, về Đông ca sự tình, cũng không cần như vậy xuất ruột. Lý Văn Đình trực tiếp mang theo Dương Đào, hướng tới vừa đi đi. Nàng đã sớm thông chi người, lại đây tiếp cơ. Tiểu thư, Dương Đào thiếu gia. Quả nhiên, sớm liền có người ở một bên chờ. Như vậy cũng hảo, miễn cho chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lý Văn Đình mị lực, Dương Đào chính là có rất rõ ràng nhận thức. Chờ hạ, chúng ta đi trước thương trường đi. Xe vừa mới phát động sau, Dương Đào tức khắc liền mở miệng. Ta này không tay đâu. Nhìn Lý Văn Đình đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Dương Đào bày ra một bộ rất là bất đắc dĩ biểu tình tới. Tốt xấu cũng là đi nhân ra trong nhà, không tay chân, tóm lại là không tốt đi. Hì hì, kia nghe ngươi. Lý Văn Đình rất là vui vẻ cười, tuy rằng nhà nàng cái gì cũng không thiếu. Nhưng là đây là đại biểu Dương Đào ý tứ cùng thái độ. Cái này làm cho Lý Văn Đình nội tâm rất là vừa lòng. Này thuyết minh, Dương Đào nội tâm vẫn là thực để ý chính mình. Tài xế tự nhiên không có hai lời, trực tiếp lái xe tới rồi Đế Đô nhất nổi danh phố buôn bán. Hi hi, chúng ta vẫn là nhanh lên đi, trực tiếp đi tổng hợp đại lâu bên trong đi. Lý Văn Đình cùng Dương Đào xuống xe sau, liền chủ động lôi kéo Dương Đào tay, chạy chấm lên. Bởi vì hắn biết chính mình mị lực, làm không tốt, đợi lát nữa thật đúng là sẽ bị đổ ở trên đường. Chính là mặc dù là chạy chậm, Dương Đào bên hai, đều truyền đến từng đợt đấu kỵ cùng thầm mắng. Ngoa tào, kia tiểu tử là ai? Thế nhưng mang theo cái như vậy mê người níu. Ai? Lại là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất châu A, anh em cũng giống như đương hồi như vậy cất châu A. Kia tiểu tử, lần sau đừng cho lão tử thấy được, nhất định phải hảo hảo dạy hắn là người. Mãi mãi tích, như vậy mỹ nữ, như thế nào là có thể đủ làm kia tiểu tử đắc thủ đâu. Gần là nghe thế vài câu, cũng đã làm Dương Đào mồ hôi lạnh liên tục. Đối với mỹ lệ mị lực, Dương Đào nội tâm lại lần nữa đổi mới chính mình trước kia cái nhìn. Khanh khách người xấu, ngươi còn hảo đi. Tới rồi tổng hợp đại lâu bên trong, cuối cùng là hảo điểm. Nơi này đều là hàng xa xỉ, người bình thường đều sẽ không tiến vào. Cho nên mặc dù là Lý Văn Đình như vậy mỹ nữ, nhiều nhất cũng chính là kinh diễm thôi. Không có người sẽ trực tiếp nhìn chằm chằm không bỏ, bởi vì ở chỗ này, cơ hồ một không cẩn thận là có thể đủ gặp được nào đó minh tinh. Ngươi muốn mua điểm cái gì đâu? Phía dưới mấy tầng đều là quần áo, mặt khác đồ vật, giống nhau đều là mặt trên tầng lầu. Lý Văn Đình ở một bên cấp Dương Đào giới thiệu, nhưng là nàng cặp kia khắp nơi tán loạn mắt, lại là đem nàng giờ phút này nội tâm chân chính ý tưởng, cấp bại lộ. Ha ha, khó được có cơ hội, vậy trước bồi ngươi đi dạo phố đi. Ta đợi lát nữa thấy được thích hợp mua thì tốt rồi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, Lý Văn Đình kia tâm động ánh mắt, hắn nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Kia nhiều không tốt. Trong miệng nói như vậy, nhưng là người lại là trực tiếp lôi kéo Dương Đào, hướng tới gần nhất quần áo cửa hàng đi vào đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là cái gì người sao? Nay quần áo ta đều không có xuyên qua, lại đây lui rất như thế nào ngạch. Các ngươi nơi này không phải bao lui sao? Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn chính mình bại hoại chính mình quy củ sao? Còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một cái bén nhọn thanh âm. Nghe lời này ngữ, phảng phất là thanh âm này chủ nhân, muốn lại đây lui quần áo. Xin lỗi, vị tiểu thư này, ngài này quần áo, đã không còn bao lui trong phạm vi. Ngươi xem, nơi này đều hư rớt. Người phục vụ cô nương rất là kiên nhẫn giải thích, bất quá nghe kia ngữ khí, thái độ cũng rất là kiên định. Hừ, nơi nào vượt qua. Ngươi ngạnh nói đây là hư hao, nhưng là ta chính là bởi vì kiểm tra đến các ngươi cái này địa phương có vấn đề, cho nên mới lại đây lui. Ngươi nhìn xem, ta tên này bài đều còn không có trích rất đâu. Ngay từ đầu kia bén nhọn nữ tử thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Khí thế mười phần, một bộ chính mình hoàn toàn có lý bộ dáng. Là nàng. Lý Văn Đình vốn dĩ liền cảm giác thanh âm này có điểm quen tai, đến gần vừa thấy sau, tức khắc phát hiện, người nọ không phải người khác, tất nhiên là Ngải Linh. Nhìn trước mắt cái kia như cũ dáng người hỏa bạo thân ảnh, Dương Đào trên mặt xẹt qua một tia cổ quái. Tiểu thư, ngài hàng hiệu tuy rằng không có rớt, nhưng là thực rõ ràng có xuyên qua dấu vết. Cho nên chúng ta không thể đủ lui, xin lỗi. Đối diện cái kia nhân viên công tác, thái độ như cũ rất là quyết định. Đồng thời nghiêm trọng xẹt qua một tia trầm trọng, các nàng vừa thấy liền biết, này quần áo bị xuyên qua rất nhiều lần, chẳng qua vẫn luôn đều không có tẩy thôi. Hơn nữa, này quần áo tuyệt đối là đối phương lộng hư, các nàng có chuyên nghiệp ánh mắt, tự nhiên là sẽ không nhìn lầm. Văn Đình. Làm người không nghĩ tới thời điểm, giờ phút này Viên Na, thế nhưng nháy mắt liền chú ý tới Lý Văn Đình. Tức khắc phát ra một trận hoan hô, trực tiếp bước nhanh, đi tới Lý Văn Đình trước người. Văn Đình, ngươi tới vừa lúc, ngươi muốn giúp ta nói Lý A ngươi nhìn xem, này quần áo rõ ràng là các nàng vấn đề, thế nhưng còn không cho ta thay đổi. Ngươi là muốn tới mua quần áo sao, ta khuyên ngươi vẫn là không cần mua. Ngươi xem bọn hắn thái độ, thật là quá ác liệt. Ngải Linh trực tiếp đi lên, mặc kệ mặt khác, trực tiếp liền hướng đối phương chủ mũ. Cái này làm cho đối phương cộng công làm nhân viên tức khắc sắc mặt biến đổi. Này nếu là thật sự bị người khác tin Ngải Linh nói, kia đối bọn họ nhãn hiệu danh dự, tuyệt đối là một cái không nhỏ đả kích ra. Vị tiểu thư này, thỉnh ngươi không cần nói bậy. Ta nơi nào nói bậy, vừa mới các ngươi thái độ. Chẳng lẽ người khác không có nhìn đến sao? Chỉ cho các ngươi làm, liền không chuẩn ta nói sao? Văn Đình, ngươi vừa mới đều thấy được sao? Ngải Linh lại lần nữa mở miệng, bất quá lần này, Dương Đào lại là từ đối phương trong mắt, thấy được một tia trốn tránh. Chương 367 trợ giúp. Nhìn đến trước mắt Ngải Linh cái dạng này, Dương Đào bản năng cảm giác đối phương có vấn đề. Mà đương Dương Đào nhìn về phía Lý Văn Đình thời điểm, lại là phát hiện, đối phương cũng vừa vặn nhìn chính mình. Hai người đều từ đối phương trong mắt, thấy được tương đồng nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ, Lý Văn Đình cũng phát hiện này trong đó không đối kinh. Đồng thời, ở nàng trong ấn tượng, cũng nghĩ đến Ngải Linh trước kia một ít vấn đề. Nàng bình thường tựa hồ mỗi lần đều không giảm rất hàng hiệu. Rồi mới liền dùng như vậy thủ đoạn đi đổi bất đồng kiểu dáng quần áo xuyên. Trước kia, đều không có xuất hiện quá vấn đề. Bất quá hiển nhiên, lần này hẳn là nàng cũng là đánh như vậy mục đích. bất quá quần áo giống như xuất hiện một ít vấn đề thôi. Bất quá, Lý Văn Đình có điểm tưởng không rõ. Thế nhưng Ngải Linh đã đi theo Lưu Tiêu Hà, kia hẳn là không đến mức còn như vậy mới đúng đi. Như vậy quần áo, tuy rằng quý, nhưng là ở Lưu Tiêu Hà trong mắt, hẳn là như cũ không tính cái gì mới đúng đi. Cho nên trước mắt hết thảy, làm Lý Văn Đình cảm thấy một tia hoang mang. Vị cô nương này, còn thỉnh không cần tin tưởng nàng lời nói, chúng ta nhãn hiệu danh tiếng vẫn luôn là thứ tốt. Nếu thật là chúng ta vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Nhưng là này quần áo, chúng ta là sẽ không thừa nhận. Đương nhiên, vì công bằng khởi kiến, chúng ta có thể làm hai bên đều mời đến phương diện này chuyên gia tới giám định. Đối phương nhân viên công tác nhìn qua tuy rằng tuổi không phải rất lớn, nhưng là nói lên lời nói tới một bộ, có vẻ rất là chuyên nghiệp. Nghĩ lại nơi này nhãn hiệu, nơi này vị trí. Phòng trưng cũng chỉ có như vậy chuyên nghiệp nhân viên mới có thể đủ ở chỗ này công tác. Gần là này một lát sau, Lý Văn Đình cũng đã kết luận, nơi này hẳn là như cũng là Ngải Linh vấn đề. Đối phương như thế đại nhãn hiệu, căn bản là sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm. Văn Đình, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Ngải Linh tựa hồ có điểm sốt ruột lên, trong thanh âm, mang theo một tia cầu xin. Nàng đôi tay, đang âm thầm nắm nắm tay, có vẻ vô cùng khẩn trương. Hảo! Ta nghĩ trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, ngươi sao trước một bên vội đi, người này ta nhận thức, ta tới khuyên khuyên nàng. Lý Văn Đình lời này, thái độ kỳ thật đã thực rõ ràng. Nàng tin tưởng không phải đối phương chủ quán sự tình, đối phương mấy cái nhân viên công tác nghe được sau, cũng không có nhiều lời. Đối với Lý Văn Đình nói lời cảm tạ sau, trực tiếp vội đi. Văn Đình, ngươi nhất định phải giúp ta à, chúng ta tốt xấu là bạn cùng phòng, các nàng thật là quá khi dễ người. Ngải Linh nói, khoe mắt tất nhiên đều có hơi nước hiện lên. Được rồi, Ngải Linh, ta cũng biết ngươi một ít tiểu tính cách. Cùng ta nói một chút đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi như thế nào sẽ như vậy? Lý Văn Đình lời này trực tiếp nhảy vọt qua vừa mới sự tình, bởi vì nàng nội tâm đã có định luận. Không nghĩ lại làm vô vị giải thích. Nguyên bản, nàng đối Ngải Linh không có cái gì ấn tượng tốt. Cũng không nghĩ quá nhiều trộn lẫn việc này, bất quá xem ở tốt xấu là bạn cùng phòng là phân thượng. Hơn nữa nàng nội tâm một tia tò mò, lúc này mới tính toán hỏi nhiều một câu. Văn Đình, ta ai? Ngải Linh nhìn trước mắt tình huống này, tựa hồ cũng biết, chính mình mặc kệ nếu, hôm nay việc này cũng không thể nào nói nổi. Sắc mặt tức khắc liền suy sụp xuống dưới, thanh âm đều nức nở lên. Ngải Linh, này rốt cuộc là như thế nào đâu? Ngươi không phải thực hảo sao? Lưu Tiêu Hà chẳng lẽ đối với ngươi không hảo sao? Kỳ thật nói xong lời này sau, Lý Văn Đình liền cảm giác chính mình lời này là hỏi nhiều. Lưu Tiêu Hà là cái gì người, như thế nào khả năng sẽ đối Ngải Linh thiệt tình hảo? Ô ô! Quả nhiên, Ngải Linh nghe được lời này sau, tức khắc liền bắt đầu vớt nước mắt tới. Đừng thương tâm, rốt cuộc như thế nào đâu, ngươi cùng ta nói. Lý Văn Đình đưa cho Ngải Linh tờ giấy khăn, nhìn nội tâm sườn động, ở một bên nhỏ giọng an ủi. Ta Lưu Tiêu Hà căn bản là trướng mắt ta, ở trong mắt hắn. Kỳ thật ta chính là một cái thú đông ô ô. Ngải Linh tựa hồ cũng muốn tìm cá nhân tố khổ, lập tức liền nước nở mở miệng giải thích lên. Hơn nữa, nước mắt cũng càng thêm lớn. Gần nhất không lâu trước đây, ta mụ mụ sinh bệnh, vì thế ta không có cùng Tiêu Hà nói, liền trực tiếp tới đem ta mẹ nhận lấy. Nhưng là sau lại Tiêu Hà biết sau, chẳng những không cho ta tiền làm ta cấp mụ mụ chữa bệnh, còn trực tiếp quăng ta ô ô ta cũng là không có cách nào. Ta cái gì công tác đều không có, bằng hữu cũng không có mấy cái, cho nên liền đành phải đem trước kia quần áo lấy lại đây ô ô. Ngải Linh lời này một mở miệng, tức khắc khiến cho Lý Văn Đình cau mày, nội tâm càng thêm sườn động lên. Mà Ngải Linh tựa hồ biết, giờ phút này nếu chính mình không bắt lấy Lý Văn Đình nói, kia chỉ sợ chính mình thật là cùng đường. Văn Đình, tuy rằng ta trước kia là thật không tốt, nhưng là ngươi có thể xem ở chúng ta tốt xấu cũng là 4 năm đồng học phân thượng, giúp giúp ta, cầu xin ngươi, Văn Đình. Nhìn trực tiếp đánh lên hữu nghị bài Ngải Linh, Dương Đào tức khắc liền minh bạch. Việc này, phỏng chừng Lý Văn Đình là sẽ không mặc kệ. Nha đầu này, nội tâm kỳ thật là một cái thực thiện lương cô nương. Điểm này, Dương Đào đã sớm lĩnh ngộ tới rồi. Quả nhiên, một bên Lý Văn Đình hơi nghĩ nghĩ sau, lập tức trực tiếp liền gật đầu. Tốt, Ngải Linh, ngươi không nên gấp gáp, việc này, ta sẽ giúp ngươi. Dương Đào ngươi nhận thức, hắn chính là một cái rất tuyệt bác sĩ, chúng ta hiện tại liền đi xem mẫu thân ngươi, ngươi không cần thương tâm hảo sao. Nghe Ngải Linh lời nói, Lý Văn Đình cảm giác chính mình tâm đều phải nát. Nàng không nghĩ tới, Ngải Linh thế nhưng còn có như vậy thời điểm khó khăn. Ân, không thành vấn đề. Nhìn Lý Văn Đình hướng tới chính mình đầu tới ánh mắt, Dương Đào mỉm cười gật đầu. Tình huống như vậy, chính mình khả năng cho phép, giống nhau đều sẽ không cự tuyệt. Huống chi, Ngải Linh tốt xấu cũng là Văn Đình đồng học. Tuy rằng Dương Đào đối với Ngải Linh, vẫn luôn đều không có cái gì hảo anh giống, nhưng là làm một cái bác sĩ, Dương Đào cũng có thể đủ không đi để ý này đó. Ba người thực mau liền tới rồi Ngải Linh mẫu thân nơi bệnh viện, này ở đế đô tới nói, cũng chính là một cái thực bình thường bệnh viện. Còn không mau cho ta tiễn đi. Đều vài thiên không giao phí, bệnh viện lại không phải từ thiện cơ cấu. Lúc này, một cái trung niên hộ sĩ, đối diện một cái phòng bệnh bên trong, khoa tay múa chân lên. A, Dương Đào khe như mày, này hộ sĩ thái độ, làm hắn nội tâm rất là không thoải mái. Nếu là bệnh viện, đó chính là cứu người địa phương, muốn đuổi đi người đi, này chẳng phải là đoạn tuyệt người khác cuối cùng hy vọng sao. Chính là một bên Ngải Linh lập tức liền kinh hô ra tới, bay thẳng đến một bên chạy như bay qua đi. Y tá trưởng ta tới, tiền ta nhất định sẽ giao. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, giống như kia phải bị đuổi ra ngoài người, không phải người khác, đúng là Ngải Linh mẫu thân. Giờ phút này Ngải Linh kia còn có ngày thường kia trí cao khí lu, cao nhân nhất đẳng tư thái A liền kém không có cấp kia y tá trưởng quỳ xuống, trong giọng nói cũng là tràn ngập cầu xin. Chương 368 bất đồng. Giao. Ngươi nào thứ không phải nói nhất định sẽ giao. Nhưng là đâu, ngươi nhìn xem ngươi, vẫn luôn đều không có giao quá. Nơi này cũng không phải là cái gì từ thiện cơ cấu, ngươi nhìn xem chung quanh, chính là còn có thật nhiều người đều chờ giường ngủ đâu. Kia trung niên y tá trưởng đôi tay chống nạnh, đối với Ngải Linh trực tiếp quát lớn lên. Trong lòng kỳ thật cũng rất là sinh khí, nữ nhân này, quả thực chính là một cái yêu tinh, liền tính là vẫn luôn cùng chính mình không tồi kia bác sĩ, đang xem đến nữ nhân này sau, cũng có mặt khác ý tưởng. Hư mặc kệ là vì cái gì, hôm nay nói cái gì đều phải trực tiếp đem nữ nhân này đuổi ra đi. Bằng không, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Lần này là thật sự, ta nhất định sẽ đi giao. Ngươi cho ta một lần cơ hội, xin thương xót đi. Ngải Linh cái gì thời điểm như vậy quá, nhưng là vì chính mình mẫu thân, nàng cũng chỉ có thể đủ như thế. Mặc dù là nội tâm chua xót, không cam lòng, nhưng là vì chính mình mẫu thân, nàng cũng không có mặt khác phương pháp. Chờ hạ, nàng có tiền. Lý Văn Đình thật sự là nhìn không được, chủ động tiến lên, hơn nữa lấy ra một trương tạp. Bao nhiêu tiền, ta giúp hắn ra. Không có cái gì sự tình nói, ngươi liền đi trước đi. Lý Văn Đình nhìn kia trung niên y y tá trưởng, không khỏi trong lòng sinh ra từng đợt chán ghét cảm. Trực tiếp đối với đối phương đưa qua đi tạp sau, ngữ khí bất thiện mở miệng. Ai ra, nhìn dáng vẻ thật đúng là có nhân vi ngươi xuất đầu a, ngươi biết bọn họ kém bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết mỗi một ngày bọn họ nơi này tiêu phí bao nhiêu tiền sao? Y tá trưởng. Ở kia trung niên y tá trưởng còn muốn nhiều lời cái gì thời điểm, bên cạnh một cái tiểu hộ sĩ trộm lôi kéo nàng, hơn nữa nhỏ giọng mở miệng nói, cái này cô nương trên người quần áo, lần trước ta ở một quyển tạp chất thượng nhìn đến quá, ít nhất đều là 10 vạn trở lên. Nghe tiểu hộ sĩ lời này, Y tá trưởng thanh âm tức khắc cứng họng. Nàng rất là hồ nghi nhìn kia tiểu hộ sĩ, ánh mắt chung, dò hỏi ý tứ rất là rõ ràng. Ân. Tiểu hộ sĩ dùng sức gật đầu, như vậy quần áo, nàng nằm mơ đều muốn có một kiện. Cho nên đối với quần áo đặc điểm cùng hình thức, nàng chính là nhớ rõ vô cùng rõ ràng. Hảo, ngươi mau đi trước phí đi. Văn Đình, ngươi hỗ trợ tìm người ta nói, đợi chút nơi này ta đến xem. Không cần bọn họ đại kinh tiểu quái đâu. Dương Đào đầu tiên là làm kia trung niên y tá trưởng trực tiếp đi trước phí, rồi mới làm Lý Văn Đình tìm người chào hỏi một cái. Nếu bắt đầu Lý Văn Đình đều nói, kia hắn tự nhiên là sẽ không ra tay. Đương nhiên, Dương Đào cũng không hy vọng, đợi chút lại toát ra rất nhiều người tới nói cái gì chính mình không đủ tư cách, nơi này là bệnh viện linh tinh lời nói. Ân. Lý Văn Đình rất là ngoan ngoãn gật gật đầu, lấy ra di động, bá ra một cái dãy số. Công đạo vài câu sau, lại lần nữa đối với Dương Đào khẽ gật đầu, rồi mới cùng Ngải Linh cùng nhau, hướng tới phòng bệnh bên trong đi đến. Nay phòng bệnh, lúc ấy vẫn là Ngải Linh nương Lưu Tiêu Hà tên tuổi, làm người hỗ trợ làm cho. Đơn nhân gian, đây cũng là vì cái gì mặc dù Ngải Linh kém không ít tiền, đối phương cũng mới hôm nay bắt đầu làm khó dễ. Rốt cuộc, viện phương cũng có khảo cứu. Nếu việc này thật sự cùng Lưu Tiêu Hà có quan hệ nói, mặc dù là kém nhiều nhất tiền, bọn họ đều không thể đủ trực tiếp đuổi người. Hẳn là hôm nay bọn họ được đến cái gì tin tức, mới dám làm ra chuyện như vậy tới đi. Đây là ta mụ mụ, trái tim có vấn đề, yêu cầu giải phẫu. Nhưng là phương diện này, quốc nội chuyên gia xác suất thành công đều không cao, cho nên không có việc gì, Ngải Linh, ngươi yên tâm, người xấu nhất định sẽ chữa khỏi ngươi mẫu thân. Điểm này ta có thể bảo đảm, ngươi liền an tâm đi. Làm Dương Đào cảm thấy hơi sửng sốt chính là, giờ phút này Ngải Linh nhìn Lý Văn Đình phảng phất chính là cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, cho dù là vừa mới Lý Văn Đình lời nói, Ngải Linh thế nhưng tưởng đều không có tưởng, tức khắc liền rất khẳng định gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, Văn Đình, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Hơn nữa Đào ca, ta cũng biết ngươi không phải người thường. Mặc dù là lúc này, Ngải Linh đều không có quên đối với Dương Đào bày ra nàng kia tốt đẹp dáng người. Bất quá thực mau, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng thu liễm lên. Tựa hồ nàng vừa mới hành vi, đã dung nhập nàng trong xương cốt mặt giống nhau. Lý Văn Đình tuy rằng cũng thấy được, nội tâm mặc dù có điểm không thích, nhưng là nghĩ tới giờ phút này tình huống, cũng không có nhiều lời cái gì. Thích thích thích. Thức mau, ngoài cửa liền trực tiếp vào một cái ăn mặc áo bờ lật trắng lao giả, ở hắn chung quanh, có mấy cái nhìn qua liền biết là bác sĩ người vườn quanh. Lý tiểu thư, thật là xin lỗi, ta đã tới chậm. Ta là nơi này viện trưởng. Viện trưởng cũng là vừa rồi mới thu được tin tức, biết trước mắt Lý Văn Đình một ít thân phận sau, cả người đều không bình tĩnh. Ít nhất, giờ phút này hắn còn ở chính mình trên đầu mặt, lau mồ hôi đâu. Không có gì sự tình, đợi lát nữa Dương Đảo phải làm giải phẫu, các ngươi cấp ra địa phương phối hợp là được. Lý Văn Đình nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói lại là tràn ngập chân thật đáng tin hương vị. Ngải Linh trong mắt, tức khắc hiện lên một tia kinh ngạc. Mặc dù là giờ phút này, nàng đều là không biết Lý Văn Đình chân chính thân phận. Hai người, nguyên bản chính là hai cái bất đồng thế giới người. Nếu không có đạt tới nhất định phân thân cùng nhân mạch, không biết Lý Văn Đình thân phận, này quá bình thường bất quá. Tốt tốt, bảo đảm đúng chỗ. Viện trưởng lại lần nữa nhìn sau, trực tiếp gật đầu tỏ vẻ đồng ý một bên cái kia trung niên hộ sĩ, lúc này cả người đều run rẩy. Nàng thiệt tình không biết, trước mắt Lý Văn Đình rốt cuộc là cái gì người. Nhưng là viện trưởng đều như vậy thái độ, cái này làm cho nàng biết, đối phương tuyệt đối không phải chính mình có thể trêu chọc tồn tại. Nàng trong lòng cái kia hối hận a. Hảo! Chuẩn bị hạ, trực tiếp động thủ đi. Dương Đào vừa mới đã nhìn ca bệnh, việc này đối với hắn tới nói, thật đúng là rất đơn giản. Cũng liền lười đến trì hoãn, hướng tới một bên đối với viện trưởng mở miệng nói. Hảo hảo! ta lập tức khiến cho người chuẩn bị. Đi, chuẩn bị tốt sở hữu khí giới, còn có kho máu cũng điều huyết lại đây. Nói xong lời này sau, viện trưởng nhìn Ngải Linh. Cái này ta nhóm máu là đi theo ta ba, cùng ta mẹ nó bất đồng. Ngải Linh trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, vội vội vàng vàng giải thích lên. Không cần như vậy phiền thoái, các ngươi chuẩn bị tốt địa phương là được. Đối với Ngải Linh nói, Dương Đào cũng không có nghĩ nhiều, này kỳ thật cũng thực bình thường. Tỷ như mẫu thân là hình, phụ thân là hình, kia hài tử hoàn toàn có thể là hình. Hảo hảo, lập tức liền có thể. Viện trưởng tựa hồ nội tâm như cũ có một tia lo âu, đang không ngừng cầm một cái khăn tay, lau chính mình trên trán mặt mồ hôi. Người xấu, này sẽ không có vấn đề đi. Lý Văn Đình lại lần nữa đối với Dương Đào mở miệng hỏi, không phải nàng không tin Dương Đào, như vậy hoàn toàn là muốn cho Ngải Linh giải sầu. Ân, yên tâm đi, như vậy giải phẫu, với ta mà nói, không có cái gì vấn đề. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, vô cùng tự tin mở miệng. Đồng thời xoay người, hướng tới phòng giải phẫu mà đi. Chương 369 đã chết. Yên tâm đi, Dương Đào đối với như vậy giải phẫu, là sẽ không có cái gì vấn đề. Lý Văn Đình còn ở một bên, không ngừng an ủi Ngải Linh. Ân, ta biết ngươi không phải người bình thường, ta tin tưởng ngươi. Văn Đình, thật sự cảm ơn ngươi. Ta trước kia như vậy, không nghĩ tới đến lúc này, thế nhưng là ngươi giúp ta. Cảm ơn, cảm ơn. Ngải Linh trong mắt như cũ một mảnh mông lung, trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Phảng phất ở đối chính mình trước kia hành vi sám hối, đôi tay còn lại là không ngừng lẫn nhau bóp, nội tâm rất là bất an. Không có việc gì, đều đi qua. Chúng ta không đều là đồng học sao, ngươi yên tâm, Dương Đào tại đây phương diện, thực chuyên nghiệp. Lý Văn Đào không có nghĩ nhiều, hắn còn cho rằng, Ngải Linh là nội tâm lo lắng, nhớ thương chính mình mẫu thân, mới xuất hiện tình huống như vậy, nàng có thể lý giải. Ân. Ngải Linh dùng sức gật đầu, nhưng là ở ai đều không có nhìn đến góc độ, Ngải Linh hai tròng mắt chung, hiện lên một tia âm trầm thần sắc. Nếu này thần sắc, bị Dương Đào nhìn đến nói, nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Theo lý thuyết, tình huống như vậy hạ, Ngải Linh xuất hiện như vậy thần sắc, là tuyệt đối không bình thường. Như vậy giải phẫu, ở Dương Đào trong tay, là sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Bởi vì Dương Đào đối nhân thể kết cấu hiểu biết, siêu việt bệnh viện bác sĩ quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa, Dương Đào chân khí giờ phút này đã là tiên thiên chi khí, đối với máu khống chế, càng thêm đúng chỗ. Thậm chí ngân châm đều không cần, là có thể đủ thực tốt bao bọc lấy những cái đó mạch máu, làm chúng nó không chịu đến thương tổn. Toàn bộ giải phẫu rất là thông thuận, gần là hơn một giờ thời gian, liền viên mãn hoàn thành. Giải phẫu này cũng không phải là giống như thủ đô bệnh viện bên trong giống nhau, ở Dương Đào chung quanh, gần là có mấy cái hỗ trợ tiểu hộ sĩ, lại còn có đều là thực tập sinh. Đương nhiên, này cũng đều là dựa theo Dương Đào yêu cầu tới. Nếu là thay đổi người khác, làm không hảo còn sẽ quấn lấy hắn hỏi kia. Điểm này, Dương Đào giờ phút này nhưng không có cái kia tâm tư. Thiên lạc, đây là cái gì y y thuật? Này nơi nào là cái gì y y thuật a? Này hoàn hoàn toàn toàn chính là nghệ thuật a. Bên cạnh mấy cái tiểu hộ sĩ, cả người đều sợ ngây người. Bọn họ trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy y y thuật, toàn bộ trong quá trình, thế nhưng đều không có vận dụng huyết bao. Hơn nữa Dương Đào phảng phất không có một chút ít lo lắng, toàn bộ quá trình, liền giống như ăn cơm giống nhau đơn giản. Cái này làm cho mấy cái tiểu hộ sĩ, tức khắc kinh vi thiên nhân. Bọn họ tuy rằng không hiểu y y thuật, nhưng là tốt xấu cũng là từng vào phòng giải phẫu, biết có thể đạt tới trình độ như vậy. Kia trước mắt người thanh niên này y y thuật, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Cái kia, bác sĩ. Một cái tiểu hộ sĩ cô lấy dũng khí, thanh âm mang theo một tia ngượng ngùng. Ta có thể làm ngươi cho ta ký tên sao? Ân. Vì cái gì đâu? Dương Đào ngay từ đầu không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Bởi vì ta sùng bái ngươi a. Tiểu hộ sĩ có điểm khiếp đảm, nhưng lại như cũ lớn tiếng mở miệng, giảng ra chính mình tiếng lòng. Ngươi người như vậy, nhất định là y thuật cao minh người, ngươi quá lợi hại, ta thực sùng bái, nếu mỗi cái bác sĩ đều có ngươi như vậy y thuật nói, đó là người bệnh phúc cấm a. Tiểu hộ sĩ lời này, đả động Dương Đào. Đúng vậy, y thuật phương diện, hẳn là cũng yêu cầu người tới sùng bái, chỉ có như vậy, mới có càng nhiều người tới giải. Hảo, ta cho ngươi ký tên. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp cầm lấy một bên giấy bút, trực tiếp xoát xoát viết xuống tên của mình. Làm xong này hết thảy sau, Dương Đào mới ra phòng giải phẫu. Như thế nào? Trước hết mở miệng hỏi chuyện, không phải Ngải Linh, mà là Lý Văn Đình. Yên tâm đi, không có việc gì, sau tục chậm rãi điều dưỡng là được. Dương Đào rất là bình tĩnh mở miệng, phảng phất việc này, căn bản là không tính cái gì. Ngải Linh, hiện tại ngươi yên tâm đi. Lý Văn Đình đối với Ngải Linh hơi hơi mỉm cười, nhìn Ngải Linh vừa mới thế nhưng đều sợ ngây người bộ dáng, còn tưởng rằng Ngải Linh là cảm thấy quá mức kinh ngạc đâu. Rốt cuộc, Dương Đào như vậy có thể bác sĩ, Lý Văn Đình chính mình đều không có nhìn thấy quá cái thứ hai. Bị chấn kinh rồi nói, đây cũng là thực bình thường. A, cảm ơn ngươi Đào ca. Ta thật không biết nên như thế nào nói mới hảo. Ngải Linh bị Lý Văn Đình một đêm, lúc này mới hồi qua thần tới. Nàng hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xét qua một đạo do dự. Nhưng là che giấu thực hảo, cũng không có bị người khác phát hiện. Mà chung quanh đã có hộ sĩ trực tiếp đẩy Ngải Linh mẫu thân, trực tiếp về tới phòng bệnh đi. Nhưng là làm Dương Đào hơi hơi cảm thấy kỳ quái chính là, Ngải Linh thế nhưng không có trực tiếp đi theo qua đi. Nếu như vậy kia, ta thỉnh các ngươi ăn bữa cơm đi. Ngải Linh xoa xoa đôi tay, trên mặt xẹt qua một tia rất là ngượng ngùng thần sắc. Bất quá ta hiện tại điều kiện cứ như vậy, chỉ sợ chỉ có thể đủ thỉnh các ngươi ở bệnh viện nhà ăn ăn. Ha ha, không có việc gì, nhà ăn cũng thực không tồi a, ta đều có điểm hoài niệm trường học nhà ăn đâu. Thiện lương Lý Văn Đình tự nhiên là cho rằng Ngải Linh nói đều là thật sự, cũng sẽ không làm khó dễ Ngải Linh. Trực tiếp chủ động lôi kéo Dương Đào tay, hướng tới vừa đi đi. Ngạch, ngươi chẳng lẽ không đi xem mẫu thân ngươi sao? Nhưng thật ra Dương Đào, có điểm hồ nghi mở miệng dò hỏi một câu. Đào ca, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Văn Đình. Ta còn là trước hết mời các ngươi ăn cơm đi, nếu ta mẫu thân biết đến lời nói, cũng nhất định sẽ muốn ta làm như vậy. Ngải Linh hơi hơi mỉm cười, trong đôi mắt tràn ngập cảm kích. Rồi mới chủ động tiến lên, mang theo Lý Văn Đình cùng Dương Đào hướng tới vừa đi đi. Nhưng là Dương Đào lại là cảm giác càng thêm buồn bực, luôn là cảm thấy, này trong đó tựa hồ có cái gì đồ vật, quái quái. Hơn nữa, Ngải Linh hôm nay thần sắc, tựa hồ có điểm không thích hợp. Ba người thực mau liền tới rồi bệnh viện nhà ăn. Không thể không nói, bệnh viện nhà ăn, thật đúng là gần là ăn cơm địa phương, nếu có cái gì mặt khác chú ý nói, vẫn là không cần như vậy hảo. Hôm nay ta thật là không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi mới hảo. Ngải Linh này đó cảm tạ lời nói, vẫn luôn đều không có tạm dừng quá. Làm Lý Văn Đình đều cảm giác có điểm ngượng ngùng lên, nhưng là Ngải Linh căn bản là không để bụng này đó, trực tiếp muốn mở miệng nói. Phảng phất này gần là có thể cho thấy nàng thái độ giống nhau. Bạch bạch bạch. Chính là còn không có chờ bao lâu, tức khắc vang lên rất nhiều người tiếng bước chân. Dương Đào hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến, thế nhưng là viện trưởng mang theo một đám người, bay thẳng đến bên này mà đến. Người xấu, nhìn dáng vẻ, bọn họ đều là tới tìm người học tập y y thuật đi. Lý Văn Đình cười hì hì mở miệng, tình huống này, nàng ở thủ đô bệnh viện gặp qua rất nhiều lần. Chỉ sợ không phải. Dương Đào khẽ cau mày, đối phương những người đó thần sắc, rõ ràng không phải tới cầu học. Lý tiểu thư, Dương tiên sinh, còn có Ngải Linh tiểu thư, xảy ra chuyện. Người mẫu thân, vừa mới đã tử vong. Viện trưởng trong giọng nói mang theo một tia khổ sở, nhưng là này tin tức, lại là giống như một cái kinh thiên sét đánh. Trực tiếp làm ba người đều chấn động tới rồi. Này như thế nào khả năng? Ngải Linh nháy mắt liền tan vỡ, cả người sắc mặt sần bạch, hai mắt vô thần. Chuyện này không có khả năng. Lý Văn Đình dùng sức mở miệng, nếu là mặt khác sự tình nàng còn sẽ hoài nghi, nhưng là đây chính là Dương Đào tự mình động thủ giải phẫu, như thế nào khả năng sẽ xảy ra chuyện. Dương Đào không nói gì, bất quá trong mắt Hồ Nghi, càng thêm nồng hậu lên. Chương 370 tới. Không này không phải là như vậy, nhất định là các ngươi lầm. Nhất định là các ngươi cao sai rồi. Ngải Linh tê tâm liệt phế khóc hô lên, trên mặt trang phẫn, tức khắc liền hóa thành hư ảo, cả người trên mặt nhìn qua rất là khủng bố. Viện trưởng, ngươi cho ta nói rõ ràng. Lý Văn Đình ngữ khí cũng rét lạnh lên, nàng tuyệt đối tin tưởng Dương Đào bản lĩnh, nếu Dương Đào đều ra tay, kia tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là hiện tại, việc này làm nàng cảm giác có kỳ quặc. Dương Đào không nói gì, lại là hồ nghi nhìn Ngải Linh. Đồng thời cũng nhìn viện trưởng đám người, vừa mới Ngải Linh phản ứng rất là bình thường. Nhưng là, Dương Đào đã nhận ra một kia bất đồng. Ngải Linh động tác cùng thần sắc, phảng phất chậm một kia, có điểm cố tình thành phần. Dương Đào không biết chính mình cảm giác có phải hay không đối, bất quá giờ phút này lại là lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy, hắn yêu cầu hảo hảo phân tích. Lý tiểu thư, cái này vừa mới giải phẫu, thực thành công. Điểm này chúng ta cũng là thấy được, chúng ta lúc ấy còn đi làm toàn thân kiểm tra, này đều không có vấn đề. Nhưng là, viện trưởng lại lần nữa lấy ra chính mình khăn tay, đối với chính mình cái chán lau lau hư hàn, rồi mới tiếp tục mở miệng nói. Liên ở vừa rồi, chúng ta dựa theo quản lý ngạch, làm thuật sau đúng giờ kiểm tra. Lại là phát hiện, người bệnh xuất huyết bên trong. Còn không có chờ đến chúng ta làm khẩn cấp thi thố, cũng đã. Viện trưởng nói không có nói xong, nhưng là mặt sau nói không cần phải nói, đều biết là cái gì kết quả. Ô ô mụ mụ nha. Ngải Linh ở một bên thống khổ, tựa hồ cả người đều ở vào không gì sánh kịp thương tâm trung. Thế nhưng không có đối với Lý Văn Đình cùng Dương Đào làm ầm ĩ, này cũng làm Dương Đào cảm giác có điểm buồn bực. Bởi vì, bình thường dưới tình huống, mặc kệ như thế nào, Ngải Linh ở trải qua một đoạn thời gian ngắn bi ai sau, hẳn là sẽ tìm cái phát tiết khẩu. Mà Dương Đào, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất phát tiết khẩu. Nhưng là Ngải Linh không có, phảng phất vẫn luôn yên lặng ở bi thống bên trong, điểm này không thích hợp. Cái gì nguyên nhân tạo thành? Không cần nói cho ta, là giải phẫu thời điểm liền tạo thành. Lý Văn Đình không có làm ra chính diện đáp lại, mà là lại lần nữa mở miệng, đem đầu mâu nhắm ngay trọng điểm vấn đề. Là huyết mạch không chịu nổi áp lực, trực tiếp bạo liệt mở ra. Điểm này ta lúc ấy liền buồn bực, bởi vì như vậy giải phẫu, nhất lo lắng kỳ thật chính là điểm này. Bất quá vị này Dương Đào tiên sinh ở phẫu thuật thời điểm, hiển nhiên không có xuất hiện tình huống này, nhưng là... Viện trưởng nhìn Lý Văn Đình, mặt sau nói đã thực rõ ràng, tuy rằng giải phẫu thời điểm không có xuất hiện, nhưng là giải phẫu sau lại là xuất hiện. Phương diện này rốt cuộc có cái gì vấn đề, vẫn là tưởng thỉnh Dương Đào thuyết minh một chút. Viện trưởng sau lưng như thế nhiều bác sĩ, tuy rằng không có mở miệng nói cái gì, nhưng là bọn họ ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, bọn họ lại đây, chính là muốn một cái cách nói. Kia viện trưởng, ngươi cấp ra kết luận đâu? Lý Văn Đình cố ý bày ra một bộ làm bộ không có nghe minh bạch bộ dáng, trực tiếp đối với viện trưởng hỏi lại lên. Đủ rồi, ta không biết vì cái gì viện trưởng như vậy sợ hãi ngươi. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, chúng ta kết quả thực hiển nhiên, chính là giải phẫu vấn đề. Bên cạnh, có một cái áo bờ lật trắng, đầy mặt phẫn nộ mở miệng. Trong giọng nói, tràn ngập chính nghĩa. Bày ra một bộ không sợ quyền quý không lưng ngạo cốt, nhìn chằm chằm Lý Văn Đình mở miệng. Chính là vấn đề này. Các ngươi muốn người phụ trách, đây chính là một cái mạng người A đồng thời, này cũng quan hệ đến chúng ta bệnh viện danh dự. Tiếp theo mở miệng không phải những người khác, mà là ngay từ đầu cái kia muốn đem Ngải Linh mâu thân đuổi ra đi trung gian nữ y tá trưởng. Giờ phút này nàng cũng là đầy mặt oán giận. Cùng kia áo bờ lật trắng cùng chung kẻ địch. Hảo, chúng ta vẫn là trước hết nghe người nhà ý kiến đi. Viện trưởng trên trán mặt hãn, càng nhiều. Hắn để ép tháp sau lưng mọi người, rất là vô lực mở miệng, hướng tới một bên Ngải Linh dò hỏi ý kiến. A, ta ô ô. Ngải Linh phảng phất giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, nhưng là càng nhiều, lại là đang không ngừng khóc thút thít, rất là thương tâm, làm người nghe đều nhịn không được sinh ra đồng tình tâm tới. Ta còn là muốn cảm tạ Văn Đình, cảm tạ Đào Ca, có lẽ, đây là số mệnh đi. Ngải Linh thế nhưng không có truy cứu, nghe lời này ngữ, phảng phất nàng nội tâm như cũ là ở cảm ơn. Nay Ngải Linh tuyệt đối không phải là Dương Đào vấn đề, phương diện này, nhất định có chuyện khác. Lý Văn Đình có điểm nôn nóng, đồng thời nội tâm cảm thấy một tia áy náy. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không tin tưởng, đây là Dương Đào vấn đề. Ngươi thật đúng là có ý tứ, chẳng lẽ chúng ta đến ra kết luận, còn sẽ có giả sao? Ừ, chẳng lẽ các ngươi người như vậy, cứ như vậy không dám gánh trách nhiệm sao? Đã xảy ra chuyện, liền muốn sớm lấy cớ, thật đúng là ghê tởm a. Áo bờ lọc trắng kia tràn ngập chính nghĩa giận mắng, lại lần nữa từ một bên vang vọng lên. Mà Dương Đào như cũ không nói gì, bất quá khỏe miệng, lại là xẹt qua một tia trào phúng. Đối với chính mình y dìa thuật, hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Mà vừa mới Ngải Linh nói, nếu bình thường nghe đi lên, tựa hồ không có vấn đề. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Dương Đào tức khắc liền phản ứng lại đây. Vẫn là muốn cảm tạ. Vì cái gì dùng vẫn là cái này từ, kia chẳng phải là nói, Ngải Linh cũng nhận định, việc này là hắn Dương Đào vấn đề sao. Hiện tại, ta liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai sẽ đến chủ trì này hết thảy. Ngay từ đầu Dương Đào liền cảm giác được không thích hợp, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể khẳng định, này phía sau, nhất định có người đang làm trò quỷ. Hiện tại tựa hồ tiền diễn đều vậy là đủ rồi, liền xem cái gì người trực tiếp ra tới trực tiếp vì Ngải Linh chủ trì đại cục. Ân, ta tin tưởng ngươi Văn Đình, ta tin tưởng ngươi. Ngải Linh nói, lại là làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Này không đúng rồi. Không được, tuy rằng người nhà không truy cứu, chính là chúng ta bệnh viện muốn truy cứu. Này quan hệ đến chúng ta bệnh viện danh dự vấn đề, không thể đủ nuông chiều. Áo bờ lật trắng ngữ khí lại là dị thường kiên định, cái này làm cho Dương Đào nhìn, càng thêm cổ quái. Không sai, chúng ta phải đối người bệnh phụ trách. Trung niên y tá trưởng cũng như vậy mở miệng, nghe đối phương lời này. Dương Đào đều cảm giác chính mình muốn buồn nôn. Một cái bởi vì tiền mà muốn đuổi người khác xuất viện người, thế nhưng giờ phút này còn có thể đủ đại nghĩa lăng nhiên hô lên lời như vậy tới, này thật đúng là châm chọc a. Ân, nơi này ra cái gì sự tình đâu? Liên ở ngay lúc này, một cái hơi có điểm quen thuộc thanh âm, trực tiếp vang vọng lên. Thức mau, một cái xoáy khí thân ảnh xuất hiện ở Dương Đào trong mắt. Lưu Tiêu Hà. Quả nhiên, Dương Đào lúc này mới trong lòng bừng tỉnh. Phía trước sở hữu nghi hoặc, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Nhìn đến Lưu Tiêu Hà, Dương Đào liền không cần đi nghĩ nhiều. Đối phương khẳng định sẽ trực tiếp đầu mâu nhắm ngay chính mình. Bất quá Dương Đào tò mò là, đối phương rốt cuộc là muốn dùng cái dạng gì phương thức đâu. Tiêu Hà ô ô. Ngải Linh nhìn đến Lưu Tiêu Hà sau. Tức khắc cả người đều nhào tới. Chương 371 phản hồi. Ngải Linh. Lưu Tiêu Hà trong giọng nói, mang theo một tia buồn bực. Đưa Ngải Linh phát lại đây thời điểm, hắn nguyên bản là không có chút nào kháng cự. Bất quá thực mau, Lưu Tiêu Hà ánh mắt quét tới rồi Lý Văn Đình. Lập tức đem trong lòng ngực Ngải Linh trực tiếp đẩy mở ra, làm đối phương lại lần nữa ngã ở trên mặt đất. Cái kia, Văn Đình tiểu thư. Ta cùng nàng không có quan hệ. Trước kia thời điểm, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lưu Tiêu Hà thái độ, làm Dương Đào tức khắc sửng sốt. Đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ không phải lại đây chống lưng? Này không đúng đi. Lưu Thiếu. Viện trưởng tựa hồ cùng Lưu Tiêu Hà rất quen thuộc, vội vàng chào hỏi. Ân. Ra cái gì sự tình? Lưu Tiêu Hà nhàn nhạt mở miệng. này bệnh viện, có hắn một bộ phận. Tuy rằng là rất nhỏ một bộ phận, nhưng là không có người sẽ xem nhẹ điểm này. Là cái dạng này. Viện trưởng như cũ cầm chính mình khăn tay, không ngừng lau mồ hôi, đem vừa mới sự tình, lại lần nữa nói một lần. Nga! Này nhất định là một cái hiểu lầm, các ngươi đều tan đi. Lưu Tiêu Hà lời này, làm Dương Đào có điểm mông vòng, đây là cái gì tình huống? Nay tựa hồ không đúng đi, chẳng lẽ là chính mình hôm nay tỉnh lại thời điểm, mở mắt ra phương thức không đối sao? Cơ hội như vậy, Lưu Tiêu Hà không đối chính mình làm khó dễ, này quá không bình thường. A cái gì a? Chẳng lẽ còn muốn ta nhiều lời một lần sao? Lưu Tiêu Hà trong giọng nói, đã mang theo ôn nổi giận. Tiêu Hà, ngươi là đúng, Văn Đình giúp ta rất nhiều ngải linh lúc này, cũng ở một bên mở miệng. Nhưng là lại như cũng là giúp đỡ Lý Văn Đình bọn họ nói chuyện. Không đúng, không đúng. Nhưng là rốt cuộc là cái gì địa phương không đối đâu. Dương Đào bản năng cảm giác, việc này có kỳ quặc. Hán nội tâm giờ phút này đã toát ra từng đợt mãnh liệt không tốt cảm giác tới. Càng là đối phương như vậy, hắn trong lòng càng là bất an. Hảo, viện trưởng, việc này cứ như vậy quyết định. Các ngươi đều đi xuống đi, ta không hy vọng việc này sau tục còn xuất hiện cái gì vấn đề. Lưu Tiêu Hà trực tiếp sụ mặt, đánh nhịp. Ngài Linh, chúng ta tốt xấu cũng coi như là bằng hữu, mụ mụ ngươi sau tục sự tình, ta sẽ làm người đi xử lý. Lưu Tiêu Hà lại lần nữa mở miệng. Bất quá trong giọng nói, lại là lạnh như băng, phảng phất căn bản là không quen biết người này giống nhau. Cảm ơn ô ô. Ngài Linh tiếp tục ở thống khổ, rơi lệ đầy mặt. Văn Đình tiểu thư, Dương Đào, trước kia chúng ta có rất nhiều hiểu lầm. Nhưng là lần này, ta là thật muốn minh bạch. Như vậy đi, không biết có thể hay không đủ thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm. Xem như ta cấp hai vị bồi tội. Lưu Tiêu Hà mang lên đầy mặt tươi cười, trực tiếp đối với Lý Văn Đình cùng Dương Đào phát ra mời. Này! Lý Văn Đình có điểm dao động, vừa mới việc này, tuy rằng nàng không cần Lưu Tiêu Hà ra tay, cũng có thể đủ thu phục. Bất quá khẳng định sẽ không có như vậy đơn giản cùng trực tiếp. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là Lưu Tiêu Hà vừa mới, thật là giúp điểm tiểu vội. Cho nên giờ phút này, Lý Văn Đình không biết chính mình có phải hay không nên cự tuyệt. Đinh linh linh. Liền ở ngay lúc này, Lý Văn Đình di động vang lên. Nhìn dãy số sau, Lý Văn Đình tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Uy, Đông ca. Đánh tới không phải người khác, đúng là Vệ Đông, hắn đã sớm cấp khó giàn nổi. Tuy rằng Vương Hoa làm hắn bình tĩnh điểm, bất quá hắn vẫn là không có nhịn xuống, đành phải ra mặt dày. Lại lần nữa đánh lại đây. Ha ha Văn Đình nha, ngươi cùng Dương Đào rốt cuộc đến nơi nào a cái kia ha ha Đông ca tưởng các ngươi. Được rồi, đã biết, Đông ca, chúng ta hiện tại liền tới đây. Ngươi nói cho ta ngươi địa chỉ đi. Lý Văn Đình rất là bất đắc dĩ mở miệng, từ Vệ Đông trong giọng nói, hắn là có thể đủ nghe ra tới, đối phương thật sự rất là sốt ruột. Ha ha, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ta chia ngươi ha. Không nóng nảy, không nóng nảy. Vệ Đông trong miệng nói không nóng nảy, nhưng là kia ngự khi đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Treo điện thoại sau, Lý Văn Đình hơi xin lỗi mở miệng đối với Lưu Tiêu Hà nói, Lưu Thiếu, xin lỗi. Lần này cảm ơn ngươi, bất quá Đông ca tìm chúng ta còn có chút việc. Lần sau ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Nga. Vậy các ngươi vội. Không cần phải xen vào chúng ta. Lưu Tiêu Hà rất là rộng lượng mở miệng. Lưu Thiếu, lần này cảm ơn ngươi. Dương Đào cũng mở miệng nói lời cảm tạ, cái này làm cho Lưu Tiêu Hà trên mặt tức khắc hiện lên một trận kích động. Phảng phất có thể được đến Dương Đào câu này cảm tạ, với hắn mà nói, rất là quan trọng giống nhau. Không đáng ngại, không đáng ngại, các ngươi vội đi. Hôm nào tụ. Lý Văn Đình cùng Dương Đào trực tiếp lên xe, hướng tới Vệ Đông phát tới địa phương mà đi. Tiểu thư, thiếu gia, chúng ta mặt sau, giống như có người đi theo. Chính là không có đi rất xa, tài xế liền mở miệng nhắc nhở lên. Ân, xác định sao? Lý Văn Đình mày nhăn lại, vừa mới nàng còn ở tự hỏi, vì cái gì Lưu Tiêu Hà thái độ sẽ phát sinh như vậy chuyển biến đâu? Ân, tuy rằng bọn họ rất cao minh, cũng thay đổi xe, nhưng là ta như cũ có thể khẳng định. Làm Lý gia tài xế, cũng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ sau xuống dưới. Phương diện này, hắn thế nhưng có thể dùng như vậy ngữ khí, vậy nhất định có thể khẳng định. Chờ hạ ngươi tìm cái bí ẩn địa phương, trộm làm chúng ta đi xuống. Rồi mới ngươi trực tiếp lái xe hướng tới mục đích địa mà đi, nhớ kỹ, phải làm tâm điểm. Dương Đào trong đầu vẫn luôn có nghi vấn, không tốt cảm giác càng thêm nồng hậu lên. Hắn tổng cảm thấy, việc này không có như vậy đơn giản. Hảo! Tài xế Lý Nhị trực tiếp gật đầu, hắn chính là biết, lão gia tử thực coi trọng Dương Đào. Hơn nữa Lý Văn Đình cũng không có phản đối, hắn tự nhiên là phụng mệnh hành sự. Người xấu, ngươi đây là. Xuống xe sau, Lý Văn Đình quả nhiên phát hiện mặt sau có người ở đi theo chính mình xe. Điểm này, làm Lý Văn Đình nội tâm run lên. Bất quá có Dương Đào tại bên người, nàng nhưng thật ra chưa từng có nhiều lo lắng. Ta tổng cảm giác không thích hợp, tính toán quay trở lại nhìn xem. Dương Đào trong lòng kia không tốt cảm giác, càng ngày càng nồng hậu. Đơn giản, hắn tính toán trở về một chút. Không biết rõ ràng những việc này, hắn là sẽ không an tâm. Đúng rồi, ngươi làm người cha cha ngại linh gia đình tình huống. Còn có, tốt nhất là không cần dùng nhà các ngươi tài nguyên. Dương Đào lại lần nữa dặn dò, hắn đại não chung không ngừng hồi ức, cảm giác ngải linh có vấn đề. Ngay từ đầu thời điểm, liền khả nghi. Hảo, cái này không thành vấn đề. Ngươi là tưởng cha xem xét, người kia rốt cuộc có phải hay không nàng mẫu thân là sao? Lý Văn Đình quả nhiên rất là thông minh, nháy mắt liền minh bạch lại đây. Văn Đình, ta phát hiện ngươi thật đúng là thông minh. Dương Đào không hề có buồn xỉn chính mình ca ngợi lời nói. Đó là, hi hi, buồn cô nương chính là học bá gia. Lý Văn Đình rất là đắc ý, cằm hơi hơi nâng lên, có vẻ rất là vui vẻ. Hai người lại lần nữa đợi một chút sau, trực tiếp tìm cái taxi, lại lần nữa về tới bệnh viện bên trong. Lần này bọn họ tự nhiên là không thể đủ nên ngang. Bởi vì Lý Văn Đình thật sự là quá mỹ, này quá đục lỗ. Cho nên Dương Đào liền trộm mang theo Lý Văn Đình, vào hộ sĩ phòng thay quần áo, trực tiếp tìm bộ rộng thùng thình quần áo thay. A, các ngươi là ô ô. Chính là liền ở ngay lúc này, một cái tiểu hộ sĩ kinh hô chuyển đến ra tới. Dương Đào tức khắc một cái cất bước, đi qua đi bưng kín đối phương miệng. Chương 372 không phải huyết thống. Là ngươi. Dương Đào nhỏ giọng ở nàng kia bên thai mở miệng, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, lời này lại làm một bên Lý Văn Đình tức khắc không vui lên. Nhìn đối phương kia u hoán bộ dáng, hoàn hoàn toàn toàn là ở ghen. Nữ thần ghen tị, cái này làm cho Dương Đào tức khắc sốt ruột lên, vội vội vàng vàng đối với Lý Văn Đình giải thích nói. Văn Đình, vừa mới giải phẫu thời điểm, này tiểu cô nương ở giúp ta. Con tìm ta muốn ký tên đâu, có phải hay không? Ô ô! Dương Đào thậm chí đều quên mất, giờ phút này chính mình còn lấp kín đối phương miệng đâu. Ngạch, xin lỗi, nhưng là ngươi không cần nói chuyện hảo sao. Tốt lời nói, ngươi liền dùng sức chớp mắt chử. Dương Đào nói một kết thúc, chỉ thấy kia tiểu cô nương hai cái mắt không ngừng chớp chớp chớp cái không ngừng. Ngươi nói xem. Ta vừa mới nói đều là thật sự đi. Buông ra tay sau, Dương Đào tức khắc vội vội vàng vàng mở miệng, sợ Lý Văn Đình hiểu lầm giống nhau. Phụt! Lý Văn Đình tức khắc đã bị Dương Đào này hành vi làm cho tức cười, nàng có thể cảm nhận được, Dương Đào nội tâm là có chính mình. Bằng không, vừa mới nhìn đến chính mình giống như ghen, cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Hảo! Tiểu cô nương, ngươi không cần phải nói. Chúng ta tới nơi này là có chút việc, ngươi coi như làm không có nhìn đến chúng ta hảo sao. Lý Văn Đình ngọt ngào cười, đối với kia có điểm sững sờ tiểu hộ sĩ mở miệng nói. A, các ngươi ngươi là về kia sứ giả sao? Tiểu hộ sĩ cắn cắn môi, tựa hồ ở do dự. Ân, ngươi biết cái gì đối sao? Lý Văn Đình nháy mắt liền minh bạch cái gì, nàng đi tới tiểu hộ sĩ bên người, rất là nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi có chuyện. Dương Đào không có mở miệng, nhưng là hắn cùng tiểu hộ sĩ đối diện trong ánh mắt, cũng là tràn ngập khát vọng. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự không nghĩ lời nói, kia cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi không nói ra chúng ta đã tới thì tốt rồi. Dương Đào biết, như vậy thời điểm, một người muốn cố kỵ rất nhiều đồ vật. Hắn cũng không nghĩ cưỡng cầu người khác, hắn biết như vậy cảm thụ thật không tốt. Từ từ, liền ở Dương Đào lôi kéo Lý Văn Đình, tính toán chính mình tự mình đi xem xét thời điểm, tiểu hộ sĩ gọi lại bọn họ. Ta nói cho các ngươi. Tiểu hộ sĩ đôi tay gắt gao mà nhéo chính mình góc áo, nội tâm rất là rối rắm, rất là khẩn trương, nhưng là nàng cuối cùng, như cũng lựa chọn mở miệng. Bởi vì tận mắt nhìn thấy tới rồi Dương Đào y y thuật, như vậy thầy thuốc tốt, nếu bị hãm hại nói, kia sau này còn có ai sẽ ra tới đường bác sĩ đâu. Nếu không nói, nàng cảm giác, chính mình lương tâm hổ thẹn, nàng cảm giác, này cùng nàng mấy năm nay ở trường học trung sở học đến đồ vật cùng tinh thần tương xung đột. Kỳ thật ngươi y thuật thật sự rất lợi hại, thật sự. Người bệnh không có chút nào vấn đề, nhưng là, sau lại bị người đánh rất lớn đo cường tâm châm. Đây là ta trộm nhìn đến, hoàn toàn là không cẩn thận. Tiểu hộ sĩ lúc ấy chỉ là muốn đi kiểm tra tới, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là... lại gặp được có người tự cấp người bệnh đánh cường tâm châm, vật như vậy, chính là sẽ gia tốc trái tim phụ tải, gia tăng máu tốc độ chảy a. Cho dù là một cái bình thường người, đại liều thuốc đều sẽ ra vấn đề. Huống chi là một cái vừa mới giải phẫu xong người bệnh đâu. Nhưng là nàng không thể đủ nói ra, nàng chậm rãi lui trở về. Vừa mới, nàng vẫn luôn liền tại đây phòng thay quần áo bên trong. Bởi vì nàng nội tâm bất an, sợ hãi đi ra ngoài, sợ hãi bị người khác nhìn ra tới, phát hiện chính mình biết như vậy bí mật. Nàng băng hoàng, nàng cảm thấy sợ hãi. Chính là ta hiện tại không thể đủ xác định, rốt cuộc là ai, hắn lúc ấy mang theo khẩu trang cùng mũ. Tiểu hộ sĩ vội vội vàng vàng bổ sung, một đôi mắt to trùng, thường thường lóng lánh ra một phần phân chân thành. Nàng không có nói sai. Nàng chỉ là muốn cho thấy, chính mình nói đều là thật sự. Không có việc gì, ta biết ngươi nói đều là thật sự. Vậy ngươi biết cái kia Ngải Linh, cũng chính là người chết nữ nhi, hiện tại ở nơi nào sao? Dương Đào cho đối phương một cái làm này an tâm mỉm cười, rồi mới lại lần nữa mở miệng hỏi. Nàng ta nhìn đến nàng cùng một cái nam tử, đi viện trưởng văn phòng. Mọi người, đều kêu kia nam tử vì Lưu Thiếu. Lưu Tiêu Hà, Lý Văn Đình cùng Dương Đào nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mở miệng. Quả nhiên, này trong đó nhất định có vấn đề. Nhưng là bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích, điểm này, Dương Đào không rõ ràng lắm, nhưng là chỉ sợ Ly biết rõ ràng, cũng không xa. Vậy ngươi ngốc tại nơi này đi, ngươi yên tâm, chuyện này, thực mau liền sẽ quá khứ. Dương Đào an ủi vài câu sau. Cùng Lý Văn Đình nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người sửa sang lại hảo quần áo, mang hảo khẩu trang, tính toán đi viện trưởng văn phòng nhìn xem. Len keng. Thức mau, Lý Văn Đình di động vang lên. Lấy ra tới vừa thấy sau, Lý Văn Đình sắc mặt tức khắc lại lần nữa biến đổi. Người xấu, người nọ căn bản là không phải Ngải Linh mẫu thân. Lý Văn Đình trong thanh âm, đã tràn ngập ôn giận. Ta làm người điều tra. Ngải Linh cùng cha mẹ nàng, đều là hình huyết, chính là bắt đầu nàng thế nhưng nói, nàng nhóm máu cùng kia người bệnh không khớp hảo. Này rõ ràng chính là một cái âm mưu, Lý Văn Đình biết sau, tức khắc hối hận không thôi. Bắt đầu nàng còn chủ động làm Dương Đào hỗ trợ tới, giờ phút này xem ra, chính mình hoàn toàn toàn là bị người hố. Chỉ sợ lúc ấy Ngải Linh nội tâm liền cười nhạo chính mình ngốc mũ đi, đáng giận. Nữ nhân này, quá đáng giận. Văn Đình, bình tĩnh, chúng ta đi trước nhìn xem. Đến lúc đó, ta sẽ làm bọn họ cho chúng ta một công đạo. Dương Đào nội tâm cũng rất là nén giận, đối phương thế nhưng dùng người khác sinh mệnh, tới hô chính mình, cái này làm cho Dương Đào phẫn nộ rồi. Kia chính là một cái mạng người, một cái vô tội người, thế nhưng cứ như vậy bị bọn họ mưu hại. Cứu một người, dễ dàng sao? Chính là bọn họ đâu, thế nhưng làm ra như vậy nghề tới. Dương Đào mang theo Lý Văn Đình, bay thẳng đến viện trưởng văn phòng mà đi. Văn Đình, ta tới canh chừng, ngươi đi nghe một chút xem, bọn họ rốt cuộc ở làm cái gì. Dương Đào rất là cảnh giác nhìn bốn phía, không ngừng quan vọng. Mà Lý Văn Đình lại là chậm rãi giữ cửa đẩy đẩy, thế nhưng không có đóng lại. Cái này làm cho Lý Văn Đình đại hỉ, lại lần nữa hơi chút dùng sức, đem cửa đẩy ra một cái khe hở. A a, chính là lọt vào thai, lại là ngải linh tiểu xuyễn. Cái này làm cho Lý Văn Đình tức khắc đầy mặt đỏ bừng, làm nữ nhân, nàng tự nhiên biết, bên trong giờ phút này ở phát sinh cái gì. Hừ, vô sỉ. Lý Văn Đình tức khắc quay đầu, đối với Dương Đào nói. Nay cậu nam nữ, không có làm cái gì chuyện tốt, chúng ta đợi lát nữa lại đến. Nói, liền lôi kéo Dương Đào tay, tính toán lôi kéo Dương Đào rời đi. Đừng a, này cơ hội rất khó đến. Dương Đào thính lực dữ dội lợi hại, gần là vừa rồi hắn cũng nghe tới rồi bên trong thanh âm. Ngươi! Lý Văn Đình hờn dỗi lên, hiển nhiên, nàng hiểu lầm Dương Đào ý tứ. Văn Đình, ta không phải ý tứ này. Ta là nói, chúng ta cơ hội này rất khó đến. Bọn họ đợi lát nữa nhất định sẽ nói điểm hữu dụng tin tức, cho nên chúng ta vẫn là từ từ đi. Dương Đào vội vội vàng vàng giải thích lên. Bất quá hắn giờ phút này tựa hồ lời nói, cũng mang theo một tia nghĩa khác. Bất quá còn hảo, Lý Văn Đình hiển nhiên là lý giải. Hừ, chính là bọn họ cũng quá vô sỉ, này ban ngày ban mặt, văn phòng, không đóng cửa. Ngẫm lại, Lý Văn Đình đều cảm giác da đầu tê dại. Nay cũng quá hoang đường đi, mặc kệ như thế nào, nàng là sẽ không tiếp tục nghe lén đi xuống. Chương 373 Đá Môn. Không có việc gì, vậy ngươi thông khí, ta tới nghe đi. Dương Đào rất là chủ động, đem cái này gian nan nhiệm vụ, ôm tới rồi chính mình trên người. Ừ, ngươi cũng không chuẩn nghe. Ngươi cái tên xấu xa này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì chuyện xấu sao? Lý Văn Đình giấu cái miệng nhỏ, trực tiếp duỗi tay, nắm Dương Đào lỗ thai. Nhìn nàng này tư thế. Hoàn toàn là không nghĩ làm Dương Đào đi nghe kia làm người cảm thấy xấu hổ thanh âm. Ngạch ta chính là thực chính trực, ta gần muốn nghe xem bọn họ chi gian có hay không cái gì bí mật thôi. Dương Đào cực lực vì chính mình biện giải, chính mình nói chính là đại đại lời nói thật ta chuyện như vậy, tuy rằng rất có dụ hoặc lực, nhưng là Dương Đào là cái gì người, người tu chân, phương diện này vẫn là thực có thể khống chế tốt có được không? Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ngươi chính là cái người xấu, chính là không chuẩn nghe. Lý Văn Đình sắc mặt càng thêm đỏ, cho dù là lỗ thai căn tử, giờ phút này đều giống như có thể tích xuất huyết tới. Ngẫm lại tình huống bên trong, Lý Văn Đình liền cảm thấy từng đợt khô nóng. Ngạch, Văn Đình, ngươi tin tưởng ta. Này nếu là bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức, vậy lãng phí a ta làm người. Chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Chính mình nói nhưng đều là thật sự a, Văn Đình ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Dương Đào nội tâm đều buồn bực, bình thường Lý Văn Đình không đều là thực dễ nói chuyện, thực giảng đạo lý sao? Chẳng lẽ đối với chính mình định lực, nàng liền như thế không yên tâm sao? Ừ, kia vậy được rồi nhưng là ngươi không chuẩn cho ta suy nghĩ vớ vẩn. Lý Văn Đình lại lần nữa báo cho. Đồng thời nắm Dương Đào lỗ thai tay, hơi hơi dùng sức, lấy cảnh báo cáo, lúc này mới chậm rãi bung ra. Bất quá kia giống như hắc đá quý giống nhau đôi mắt đẹp, giờ phút này lại là lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Dương Đào vài cái. Trong mắt ý tứ, lại rõ ràng cũng bất quá. Biết, Văn Đình, ngươi phải đối ta có tin tưởng. Dương Đào vỗ bộ ngực, nhiều lần bảo đảm. Rồi mới chậm rãi đem lỗ thai lại gần qua đi. Mắt giờ phút này tự nhiên là không dám loạn ngắm, bằng không, thật đúng là không biết Lý Văn Đình trong cơ thể hồng hoàng chi lực, có thể hay không đột nhiên liền bạo phát. A, Không thể không nói, ngải linh này tiểu xuyễn, thật đúng là rất có lực công kích. Cho dù là Dương Đào, giờ phút này đều thiếu chút nữa đạo tâm không xong. Tiêu Hà, lần này ngươi làm gì muốn như vậy á? Ta rất là không rõ a. Ở thật mạnh thở dốc quá sau, ngải linh không có nhàn rỗi, trực tiếp mở miệng hỏi lên. A. Lưu Tiêu Hà cũng là thật mạnh thở dốc vài cái, giống như bình ổn xuống dưới. Xoang một tiếng, Dương Đào có thể phán đoán ra tới, đó là bật lửa đốt lửa thanh âm. Văn Đình, ngươi lại đây. Không đi, ngươi cái người xấu, ngươi muốn làm sao? Lý Văn Đình vô cùng cảnh giác, đôi mắt đẹp trung liên tục chớp động, thậm chí cả người đều rất là phòng bị lùi lại một bước nhỏ. Này ngươi xấu, nên không phải là thừa dịp cơ hội này, phải đối chính mình như thế nào đi? Ừ, tuy rằng là bạn gái, nhưng là cuối cùng kia một bước, chính là không được. Lý Văn Đình có chính mình kiên trì, tuy rằng nàng xác định chính mình thực thích Dương Đào. Nhưng là trong xương cốt mặt, nàng là một cái thực bảo thủ nữ tử. Mặt khác đều còn hành, nhưng là cuối cùng kia một bước. Nếu không có kết hôn nói, nàng như cũ là không nghĩ bán ra. Điểm này, tuy rằng nàng cũng biết, khả năng sẽ thương tổn Dương Đào tâm, chính là đây là nàng kiên trì. Ai nha, ngươi tưởng cái gì đâu? Bọn họ đã xong việc, lại nói chính thức đâu. Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Thật sự, Lý Văn Đình rầu rầu cái miệng nhỏ, tỏ vẻ có điểm không tin. Ta chẳng lẽ còn lừa ngươi nha? Dương Đào lại lần nữa nói thầm một câu, rồi mới liền nghiêm túc nghe xong lên. Mà Lý Văn Đình nhìn nhìn sau, cũng trực tiếp vai đầu nhỏ, đến gần rồi Dương Đào đầu bên cạnh. Bên trong là thanh âm, rất là rõ ràng chuyển tới Lý Văn Đình cùng Dương Đào trong thai. Không rõ đi, ha ha. Lưu Tiêu Hà rất là thống khoái phá lên cười, trong tiếng cười, tràn ngập tự đắc. Ai nha, Tiêu Hà, ngươi liền nói cho ta sao? Hôm nay nhân gia chính là giúp ngươi diễn như vậy tốt một tuần kịch đâu, thỏa mãn một chút nhân gia sao? Ngải Linh kia làm nũng thanh âm, thiếu chút nữa khiến cho Lý Văn Đình bạo tẩu. Hắc hắc, chẳng lẽ vừa mới không có thỏa mãn ngươi sao? Lưu Tiêu Hà thanh âm tràn ngập xấu xa tươi cười, như vậy lẩu cốt câu nói, làm Lý Văn Đình thiếu chút nữa không có kiên trì trụ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hừ. Vẫn là Dương Đào trực tiếp gắt gao nắm Lý Văn Đình tay, lần này lại lần nữa đem đối phương an lại ở. Kỳ thật rất đơn giản, ta lần này học thông minh. Trước kia đều không có sau tay, nhưng là lần này, ta để lại sau tay. Hừ hừ, bọn họ giờ phút này làm không hảo đã đi Diêm Vương ra nơi nào đưa tin. Thật sự sao? Lưu Tiêu Hà lời nói, trực tiếp làm Ngải Linh kích động vạn phần. Hừ. Ngươi cái tiểu yêu tinh, ngươi còn không phải là hy vọng Lý Văn Đình biến mất sao? Ha ha, thật đúng là có điểm đáng tiếc, nhưng là, Lý Văn Đình thế nhưng như vậy không tức thời, vậy lưu không được nàng. Bọn họ giờ phút này chỉ sợ ở tò mò, vì cái gì ta thái độ thế nhưng như vậy mau liền chuyển biến. Bọn họ không biết chính là, ở đi ra ngoài sau, đã bị ta người theo dõi. Bọn họ lộ tuyến. Ta rõ như lòng bàn tay, ha ha, đang lo tìm không thấy hàng giả người đâu. Vệ Đông tên kia thế nhưng chủ động xuất hiện, nói cho ngươi đi, bọn họ vừa ra khỏi cửa, đã bị người nhìn chằm chằm. Xe ở nửa đường thượng, xuất hiện sự cố giao thông, rồi mới trực tiếp xe hủy người vong. Mặt ngoài nhìn qua, đó là một lần giao thông ngoài ý muốn. Nhưng là người của Lý gia khẳng định sẽ tra, cuối cùng đấu mâu. Lại là sẽ chỉ hướng Vệ Đông. Ha ha ha. Lưu Tiêu Hà lời nói chung, tràn ngập từng đợt vui sướng. Mặc dù là bọn họ đại nạn không chết, ta đây cũng có thể đủ đi an ủi an ủi. Đương nhiên, bọn họ đối ta khẳng định không yên tâm, nhưng là đối với ngươi liền không giống nhau. Mặc kệ như thế nào, sự tình hôm nay, làm Lý Văn Đình đối với ngươi có một tia áy náy. Rồi mới ngươi qua đi chiếu cố bọn họ. Đến lúc đó, muốn làm điểm cái gì? Mặt sau nói, không cần phải nói đều đã biết. Nguyên lai, này căn bản là một cái liên hoàn kế. Sự cố giao thông, thế nhưng là ở Dương Đào bọn họ nhất không có phòng bị dưới tình huống phát sinh. Dương Đào nghĩ nghĩ, nếu thật là nói như vậy, cho dù là chính mình có tiên thiên tu vi, chỉ sợ cũng không nhất định có thể giữ được Lý Văn Đình không chịu đến chút nào thương tổn. Đinh linh linh. Bên trong, di động thanh âm vang lên. Ân, đã biết. Lưu Tiêu Hà treo điện thoại sau, tức khắc cả người đều lại lần nữa kích động lên. Ha ha, sự tình thành công. Sự cố giao thông xuất hiện, ai thật là đáng tiếc à, Lý Văn Đình như vậy hảo nữ nhân, thế nhưng cứ như vậy lãng phí. Là sao? Chẳng lẽ ta liền không thể đủ thỏa mãn ngươi sao? Ngài Linh rất là an vị, chủ động thông đồng lên. Đáng chết, đáng chết. Lý Văn Đình nghe đến đó sau, tức khắc liền nhịn không được. Bang! Nàng phẫn nộ nâng lên chân, trực tiếp đối với môn dùng sức đạp đi xuống. Chỉ sợ như vậy hành vi, ở nàng trong cuộc đời, đều rất ít xuất hiện. A, Văn Đình! Ngài Linh cả người giống như gặp quỷ giống nhau kêu sợ hãi lên, đồng thời còn cầm quần áo, không ngừng hướng tới thân thể của mình mặt trên che lại. Mà Lưu Tiêu Hà lại là hai mắt trợn trợn, đầy mặt hoảng sợ, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Lý Văn Đình sẽ ở ngay lúc này, xuất hiện ở chỗ này. Chương 374 độc kế. Hỗn đản. Lý Văn Đình nháy mắt xoay người, trực tiếp dựa vào Dương Đào trên vai mặt. Bởi vì giờ phút này Lưu Tiêu Hà cùng Ngải Linh, đều là y không che thể. Ngải Linh vừa mới đều theo bản năng bưng kín thân thể của mình. Nhưng là Lưu Tiêu Hà càng thêm bất đắc dĩ, ở hơi hơi sửng sốt sau, thế nhưng chậm rãi động tác. Phảng phất cố ý là muốn cho Lý Văn Đình nhìn đến giống nhau, ở vừa mới khiếp sợ lúc sau, hắn cả người thế nhưng lộ ra một trận đắc ý tà cười. Văn Đình A, ha ha đối với ta tiền vốn, có phải hay không làm ngươi thực tâm động A? Lưu Tiêu Hà rất là vô sỉ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập trọn tiết. Tựa hồ vừa mới gần là khiếp sợ, nhưng là giờ phút này, phảng phất đã chút nào đều không thèm để ý giống nhau. Dương Đào, ngươi nhìn xem, ta dáng người có phải hay không so Văn Đình muốn tốt hơn nhiều đâu. Ngải Linh nhìn đến Lý Văn Đình như vậy sao, thế nhưng chậm rãi buông ra chính mình trên người quần áo. Làm chính mình hỏa bạo dáng người, nhìn không sót gì. Đồng thời, trong miệng còn bắt đầu không ngừng nói một ít khiêu khích lời nói. Không chuẩn xem. Cái này làm cho Lý Văn Đình càng thêm sinh khí, nàng rất muốn trực tiếp che lại Dương Đào hai mắt. Chính là giờ phút này Lý Văn Đình, căn bản là thẹn thùng che lại chính mình đầu, chút nào cũng không dám nâng lên tới. Văn Đình, ngươi yên tâm. Dương Đào khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ Lý Văn Đình hậu bối. Hai mắt rất là sáng ngời, nhưng là trong mắt lại không có phát hiện một tia khác thường ánh mắt. Giờ phút này, Dương Đào hai mắt giống như một cái cổ xưa hàn đàm, không có chút nào dao động, phảng phất trước mắt hết thảy đều bị làm lơ giống nhau. Đối với một chiếc xe buýt, ta như thế nào khả năng sẽ có cái gì ý tưởng đâu. Dương Đào không đau không ngừa nói, làm Ngải Linh tức khắc sắc mặt cuồng biến. Mà một bên Lưu Tiêu Hà, sắc mặt cũng âm trầm lên. Tiêu Hà, giết hắn cho ta. Ta muốn hắn chết. Ta muốn hắn chết ta. Ngải Linh giống giận lên, thế nhưng nói nàng là xe buýt. Đáng chết, có như vậy vũ nhục người sao? Kia chẳng phải là nói, nàng Ngải Linh là cái gì người, tưởng như thế nào liền như thế nào sao? Dương Đào, ngươi này miệng, thật đúng là rất lợi hại ai nhưng là, cũng liền gần là hiện tại. Nếu Ngải Linh là xe buýt, kia hắn Lưu Tiêu Hà nhưng thật ra trở thành một cái ngồi xe buýt người đâu. Kia chẳng phải là nói, hắn trên đầu giờ phút này đã là xanh mượt sao. Tiêu Hà, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều. Ngươi biết đến, ta lần đầu tiên, là cho ngươi. Mặt sau, ta chính là vẫn luôn đi theo ngươi. Ngải Linh có điểm sốt ruột mở miệng, nàng còn muốn làm Lưu Tiêu Hà danh chính ngôn thuận thế tử, và ở Lưu gia đâu. Nếu lúc này làm Lưu Tiêu Hà sinh ra cái gì hoài nghi nói, kia đối nàng tới nói. Là cái không nhỏ đả kích. Hắn giống như chó điên giống nhau, ở loạn cắn người đâu. Ngải Linh không ngừng giải thích, nhìn Dương Đào trong đôi mắt, toát ra từng đợt lửa giận. Nếu có thể nói, nàng tưởng thân thủ tiến lên, xé nát Dương Đào. Yên tâm, từ lần trước lúc sau, ta liền ở lâu rất nhiều tâm nhãn. Hừ. Lưu Tiêu Hà hừ lạnh một tiếng, tuy rằng biết Dương Đào lợi hại. Nhưng là giờ phút này như cũ không sợ, hiển nhiên là có tự tin chuẩn bị. Thật thế các ngươi cảm thấy bi ai, kỳ thật hai người đều biết là cái gì hồi sự, nhưng là đều biểu hiện ra ngoài từng đợt tin tưởng đối phương bộ dáng. Ai thật đáng buồn người. Bất quá lần này, các ngươi có thể giải thoát rồi. Dương Đào khinh phiêu phiêu mở miệng, đối với Ngải Linh sự tình. Hắn gần là nhìn xem, liền biết người này sinh hoạt cá nhân tuyệt đối hỗn loạn. Mà làm Lưu Tiêu Hà như vậy công tử ca, điểm này hẳn là đã sớm đã nhìn ra. Buồn cười chính là, hai người thế nhưng đều sống ở đối phương nói dối chung. Đương nhiên, lần này, Dương Đào sẽ làm bọn họ giải thoát. Hừ, 5 lần 7 lượt tính kế chính mình. Đặc biệt là hôm nay, nếu không phải chính mình không có vẫn luôn ở trên xe nói, kia Văn Đình đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bọn họ, quá tuyến. Mỗi người, đều có nghịch lân. Mà Dương Đào nghịch lân, chính là người nhà của hắn hòa thân người. Giờ phút này Lý Văn Đình, đã bị biến thành chính mình thân nhân hàng ngũ. Ha ha Dương Đào, ta biết ngươi rất lợi hại, thực có thể đánh. Ngươi là một cái binh vương, này đó ta đều biết. Làm ngươi tránh được sát thủ ám sát, điểm này làm ta cảm thấy rất là kinh ngạc. Nhưng là hiện tại đâu? Bạch bạch bạch. Lưu Tiêu Hà không vội không chậm sửa sang lại hảo quần áo, đối với vừa mới Dương Đào nói, có vẻ rất là không thèm để ý Ngải Linh. Ha ha, gần là chính mình đùa bỡn công cụ thôi, đối phương nếu thích, vậy bồi nàng chơi chơi lạc. Chạm vào. Môn, lại lần nữa bị người từ bên ngoài hung hăng phá khai, mấy cái cường tráng hán tử, bọn họ chiều cao bất đồng, nhưng là mỗi người trên người, đều có một cổ lệ khí. Đây là giết qua người sau, mới có thể đủ xuất hiện hơi thở. Này vài người, một đám đều hình thái khác nhau. Có điểm người trên mặt, còn có không ít vết sẹo, nhìn qua dị thường khủng bố. Dương Đào, ngươi không phải thực có thể đánh sao. Lần này, ta chuyên môn tìm người lại đây. Lưu Tiêu Hà khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, cả người vô cùng tự đắc. Như vậy thủ đoạn, hắn chuẩn bị thật lâu. Tuy rằng ngay từ đầu cũng không phải bởi vì Dương Đào mà cố ý chuẩn bị, nhưng là lần này, vì Dương Đào, hắn cố ý vận dụng. Văn Đình, ngươi có thể ở chỗ này, ta thật sự thực vui vẻ, ha ha ha. Lưu Tiêu Hà tươi cười, cùng hắn trong đôi mắt kia tham lam thần quang, đã biểu lộ hắn kế tiếp ý tưởng. Này mấy cái, đều là bỏ mạng đồ. Đương nhiên, này trong đó, còn có 2 cái sát thủ. Nhưng là bọn họ đều ngụy trang lên, Dương Đào, làm chúng ta đoán xem, ngươi có thể giết chết mấy cái. Các ngươi mấy cái, chỉ cần giúp ta xử lý Dương Đào. Đáp ứng các ngươi sự tình, tự nhiên là thực hiện. Ta Lưu Tiêu Hà này 3 chữ, điểm này danh dự vẫn phải có. Lưu Tiêu Hà lại lần nữa vô vô tay, phảng phất là ở nói cho này vài người, yêu cầu bọn họ trực tiếp bắt đầu tiến công. Lưu Tiêu Hà, ngươi là tìm chết sao? Lý Văn Đình tuy rằng không có ngẩng đầu, nhưng là ngữ khí lại là vô cùng lạnh băng. Ngươi là muốn cho Lưu gia cùng chúng ta Lý gia khai chiến sao? Đối phương này tư thế, hoàn toàn là không lưu đường lui, ai chẳng lẽ hắn liền thật sự có lá gan? Lưu gia chẳng lẽ có đại động tác sao? Lý Văn Đình nội tâm bắt đầu không ngừng liên tưởng. Ha ha! Vì cái gì muốn cùng các ngươi Lý gia khai chiến? Lưu Tiêu Hà rất là vui sướng hỏi lại, giờ phút này hắn nội tâm vô cùng thoải mái. Chính mình lần này kế hoạch, thật là thật tài tình. Hiện trường đột nhiên xuất hiện bỏ mạng đồ, muốn đối với ngươi động thủ. Nhưng là Dương Đào ra sức cứu lại ngươi, rồi mới hy sinh. Cuối cùng ta Lưu Tiêu Hà cảm thấy, liền ngươi. Rồi mới ngươi trở thành người thực vật, nói chuyện đều không được. Lý gia còn muốn cảm tạ ta đâu. Nga đúng rồi, này đó bỏ mạng đồ rốt cuộc là nơi nào lại đây đâu, là Vệ Đông nhìn thẳng. Vẫn là Thẩm Nhạc Thiên ở sau lưng dở trò quỷ đâu. Ngươi vô sỉ. Lý Văn Định không nghĩ tới, đối phương thế nhưng tính kế như vậy lợi hại. Như vậy độc kế, thật là quá ngon độc. Nếu hôm nay chính mình không thể đủ đi ra lời nói, kia sau này sinh hoạt, tuyệt đối là sống không bằng chết. Ân, đây là một cái thực không tồi ý tưởng, ta đều không cần suy nghĩ nhiều. Dương Đào giờ phút này lại là mở miệng, hơn nữa, ở hắn trên mặt, lộ ra một cái rất là mê người mỉm cười. Chương 375 nhất chiêu. Vừa mới chính mình còn nghĩ, hẳn là tìm một cái dạng gì hảo lấy cớ đâu. Này không, nhân gia Lưu Tiêu Hà liền cấp chính mình nghĩ kỹ rồi. Dương Đào nhìn Lưu Tiêu Hà trong ánh mắt, mang theo một tia thưởng thức. Này nha tích, hư là hư, nhưng là này đầu óc còn xem như dùng được. Này không, như vậy hảo điểm tử, chính mình khẳng định trước tiên không thể tưởng được. Dương Đào, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn sống khả năng sao. Dương Đào này ánh mắt, làm Lưu Tiêu Hà cảm giác rất là khó chịu. Tựa hồ này trong ánh mắt mang theo một cổ thần kỳ lực lượng, làm hắn nhịn không được ra đầu tê dại, ở sâu trong nội tâm này sinh ra từng đợt dự cảm bất hảo. Hừ, bọn họ nhưng đều là bỏ mạng đồ, một đám đều là liều mạng người. Ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có thể đủ tồn tại đi ra ngoài sao? Tựa hồ là vì cấp chính mình tự tin, Lưu Tiêu Hà lại lần nữa cường điệu điểm này. Hơn nữa, còn có hai cái rất là lợi hại sát thủ. Ha ha, bọn họ rất là đặc thù, biết ngươi có thể đánh, cho nên ta cố ý tìm được rồi người như vậy. Trong chốc lát, ngươi liền biết chính mình là cỡ nào vô tri. Đến nỗi Lý Văn Đình, hừ hừ. Đợi chút ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, Dương Đào, ta sẽ làm ngươi xem, Lý Văn Đình như thế nào bị ta vớt ve. A ha ha ha. Nói nơi này thời điểm, Lưu Tiêu Hà hai tròng mắt chung, phát ra một trận vô cùng nùng liệt tham lam ánh mắt. Này ánh mắt, giống như lưỡng đạo ngọn lửa giống nhau, bay thẳng đến Lý Văn Đình phong tới, phảng phất muốn trực tiếp sống sờ sờ thiêu đốt rất Lý Văn Đình trên người quần áo. Là sao? Ha ha. Dương Đào cười khẽ, không có chút nào Lưu Tiêu Hà trong tưởng tượng phẫn nộ. Này tươi cười quá bình tĩnh làm Lưu Tiêu Hà tê dại. Cho dù là vừa mới dâng lên tới chi hỏa, giờ phút này nháy mắt liền dập tắt. Trang bức, đều lúc này, ngươi thế nhưng còn dám trang bức. Hừ, lập tức ngươi liền biết, ngươi là cỡ nào bất lực. Lưu Tiêu Hà trực tiếp phất phất tay, đồng thời một bàn tay rất là hưởng thụ hướng tới Ngải Linh sơ soạn. Hắn phải hảo hảo hưởng thụ này hết thảy, chính mình nhất thống hận người, giờ phút này liền phải bị xử lý. Mà chính mình nhất thèm nhỏ dãi người, lập tức liền sẽ được đến. Đây là thật thật tại tại nhân sinh đại hỷ sự a, như vậy tốt đẹp thời khắc, hắn như thế nào có thể bỏ qua. Người xấu, ngươi. Lý Văn Đình chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt thường đỏ. Hàm răng dùng sức cắn chính mình môi đỏ, cả người đều ở rất nhỏ run rẩy. Kia chính là bỏ mạng đồ, một đám đều là không muốn sống người. Lại còn có cất giấu sát thủ, này hoàn hoàn toàn toàn là tuyệt sát cục diện a. Lý Văn Đình có điểm tự trách, nếu không phải chính mình, Lưu Tiêu Hà cùng Dương Đào căn bản là sẽ không nhận thức. Kia Dương Đào cũng sẽ không liên tiếp bị Lưu Tiêu Hà tính kế. Ha ha. Dương Đào hơi hơi sờ này Lý Văn Đình tóc đẹp, tiếp theo, hơi dùng sức mà ở Lý Văn Đình trên đầu mặt vỗ vỗ. Cố ý bày ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Có điểm bất mãn mở miệng nói. Văn Đình, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, như vậy rác rưởi có thể đối ta như thế nào đi. Thật là, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy không tin tưởng, nhìn dáng vẻ, đợi lát nữa ngươi phải hảo hảo mà kiểm điểm. Chung quanh vài người, đang không ngừng tới gần, xuống lại. Bất quá Dương Đào phảng phất trực tiếp ai xem nhẹ này vài người giống nhau, như cũ ở Mỹ tư tư đùa với Lý Văn Đình. Chính là, không có cái gì chính là, trở về sau chính mình kiểm điểm kiểm điểm. Dương Đào trong giọng nói bao hàm một tia bá đạo, tiếp theo, hắn đem Lý Văn Đình nhẹ nhàng mà đẩy ra chính mình trong lòng ngực. Ngươi đứng đừng cử động, thực mau liền hảo. Nói xong này một câu sau, Dương Đào lại lần nữa lộ ra một cái mỉm cười. thật sâu nhìn nhìn nơi xa Lưu Tiêu Hà liếc mắt một cái, rồi mới chậm rãi xoay người. Này liếc mắt một cái, làm Lưu Tiêu Hà kia chỉ làm ác tay, lập tức một đốn. Kia ánh mắt, cấp Lưu Tiêu Hà rất lớn đánh sâu vào. Phảng phất, giờ phút này Dương Đào nhìn chính mình, là đang nhìn một cái người chết. Hừ, xem ngươi còn có thể đủ trang đến cái gì thời điểm. Lưu Tiêu Hà rất là tức giận, chính mình thế nhưng lần nữa bị một cái dế nhui ánh mắt cấp dọa tới rồi. A đau. Lưu Tiêu Hà phảng phất là vì phát tiết, tức khắc tăng lớn trong tay lực đạo. Làm một bên ngải linh yết hầu trung, phát ra một trận ăn đau kinh hô. Đồng thời, vừa lúc là này một tiếng thét kinh hãi xuất hiện, phảng phất kéo ra một cái hoảng sợ mở màn. Lưu Tiêu Hà hai mắt, lại lần nữa trợn trợn lên. Giờ phút này, hắn đối với Dương Đào sức chiến đấu, có một cái tân hiểu biết. Các ngươi là bỏ mạng đồ. Trên người hẳn là có án tử đi. Dương Đào nhẹ giọng xông ra chính mình nói thầm thanh, trong tay động tác, lại là không có chút nào tạm dừng, giống như nước chảy mây trôi giống nhau. Cất bước, ra quyền, trực tiếp oanh kích ở chính mình nhất kinh cái kia có đao xẻo nam tử trên vai mặt. Chính là ngay sau đó, hắn mặt khác một bàn tay, bay thẳng đến Dương Đào hai mắt cắm tới. Quả nhiên là hung ác người, này tống cổ, căn bản là sẽ không cố kỵ chính mình. Đáng tiếc, giờ phút này Dương Đào, căn bản là không phải trước kia Dương Đào. Đối phương lại hung ác, ở độc ác. Cũng không thể đủ cùng giờ phút này Dương Đào chống lại, bởi vì căn bản là không phải ở một cái cấp bậc mặt trên. Chạm vào. Như cũng là kia chỉ ra quyền tay, Dương Đào nháy mắt đong đưa, trực tiếp ở đối phương ngực một chút. Người nọ trong đôi mắt toát ra từng đợt không thể tưởng tượng ánh mắt, tức khắc, cả người đột nhiên hướng sau bay vút lên lên. Trực tiếp va chạm tới rồi trên vách tường mặt, rồi mới ở quăng ngã đi xuống. Nga. Lý Văn Đình nhìn đến này giống như điện ảnh trung trường hợp sau, cái miệng nhỏ tức khắc liền hình thành một cái hình. Đôi mắt đẹp trung, tia sáng kỳ dị liên tục. Phanh phanh phanh. Mặt khác bốn cái bỏ mạng đồ, ở Dương Đào trong tay, như cũ là nhiều nhất hai chiêu, đã bị đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh va chạm tới rồi trên vách tường. Bọn họ có nghĩ thầm muốn lại lần nữa lại đây liều mạng, chính là lại phát hiện, thân thể của mình phảng phất tán giá giống nhau, thế nhưng không thể đủ phát ra chút nào sức lực. Cả người, giống như tê liệt giống nhau, chỉ có thể đủ ở một bên ngồi hoặc là nằm bò. Người thực không tồi. Dư lại hai người, thực hiển nhiên chính là cái gọi là sát thủ. Giờ phút này, Dương Đào cũng cuối cùng là minh bạch. Lưu Tiêu Hà vì cái gì như vậy bình tĩnh, như vậy có nắm chắc. Hai người kia, thế nhưng là nội gia cao thủ. Mười mạch lực lượng. Đáng tiếc, các ngươi vô nghĩa có điểm nhiều. Hơn nữa các ngươi hẳn là không có án đế, cho nên không có chút nào giá trị. Dương Đào trực tiếp đánh gãy đối phương nói, hai cái mười mạch. Nay ở trước kia, chính mình thật đúng là có điểm sợ hãi. Nhưng là, giờ phút này chính mình, đã là tiên thiên. Hắn không có giết chết kia mấy cái bỏ mạng đồ, hoàn hoàn toàn toàn là nghĩ, không thể đủ lãng phí, tốt nhất là đi công an bộ đổi điểm tiền thưởng cái gì. Đến nỗi trước mắt hai người sao, hừ, không ra can, hậu hoạn vô cùng. Chạm vào, ba người, bốn nắm tay tương đối, xù xù. Ngay sau đó, hai người tức khắc hộc máu, bay ngược đi ra ngoài. Người là trước. Quá nhanh, thế nhưng gần là nhất chiêu, liền trực tiếp thu phục hai người. Đây chính là Lưu Tiêu Hà lớn nhất dựa vào A, hơn nữa, hai người trực tiếp liền chết mất. Cuối cùng một câu đều không có nói xong, này Dương Đảo, rốt cuộc là cái gì tu vi? Ngươi không cần lại đây. Đừng tới đây, Dương Đào, ngươi chết chắc rồi, ngươi biết ngươi vừa mới giết cái gì người sao. Lưu Tiêu Hà giờ phút này cả người đều ở run run, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Nhìn không ngừng tới gần Dương Đào, hắn theo bản năng không ngừng sau lui.